Chương 326, Tiểu Hòa Thượng. Cơ duyên này nơi, thật ra thì cũng chính là một gian cực kỳ phổ thông nhà thôi. Từ bên ngoài nhìn vào, với chung quanh nó còn lại mấy cái bên kia kiến trúc, không có khác nhau chút nào. Nhưng ở phòng ốc này nội bộ, nhưng là có động thiên khác, này trong phòng trọng lực, chính là bên ngoài thập bội. Thập bội trọng lực, đây đối với thể tu mà nói, là một cái thượng hạng chui luyện chỗ, mà đối với Lâm Vũ mà nói, cũng có không nhỏ tác dụng. Hắn tinh thần linh thể, đã tu luyện tới viên mãn giai đoạn, người kế tiếp giai đoạn, chính là Hồng Mông bất diệt thể đệ tam trọng, thiên điệu thánh thể. Thiên điệu thánh thể, với trước bất diệt kim thân, tinh thần linh thể so sánh, chính là một cái chất phi hành, thiên điệu thánh thể, tên bên trong mang thánh thể hai chữ, này không phải là không có đạo lý. Chỉ cần đem thiên điệu thánh thể tu luyện tới tiểu thành giai đoạn, hắn liền nắm giữ đủ để sánh bằng thiên nguyên cảnh cường giả thân thể, bằng vào thể sắc lực, liền đủ để cùng trời nguyên cảnh cường giả đánh một trận. Không chỉ có như thế, một khi tu thành thiên điệu thánh thể, hắn còn có thể đem tự thân dung nhập vào trong thiên địa, mượn thiên địa chi lực, khiến cho thân thể cường độ tăng vọt. Hơn nữa, đến thiên địa thánh thể cái giai đoạn này, lực phòng ngự đã hết sức kinh người, giống vậy công kích, đối với võ giả bình thường có lẽ sẽ là chí mạng, có thể với hắn mà nói, lại nhiều lắm là chỉ có thể để cho hắn trọng thương, mà để cho phổ thông đồng cấp võ giả trọng thương công kích, có lẽ chỉ có thể đối với hắn tạo thành một chút bị thương nhẹ. Mà võ giả bình thường yêu cầu 10 ngày khôi phục thương thế, bằng vào thiên địa thánh thể, hắn khả năng chỉ cần 3 ngày, thậm chí là càng trong thời gian ngắn. Loại này phòng ngự, năng lực khôi phục, vượt xa võ giả bình thường tưởng tượng, thậm chí là một loại thể tu, cũng xa xa không cách nào so sánh. Đương nhiên, thiên địa thánh thể mạnh mẽ như vậy, như muốn tu thành, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối với thiên địa thánh thể mà nói, trừ lại rất ít bộ phận chân bảo hiếm thế bên ngoài, còn lại cơ hồ toàn bộ linh tài, đều đã không cách nào lên đến bất kỳ hiệu quả nào, hết thảy đều chỉ có thể bằng vào chính mình tu hành. Mượn nhiều lần trọng lực tu luyện, đây cũng là một loại trong đó phương thức tu luyện. Ở thập bội trọng lực xuống, Lâm Vũ không ngừng mở rộng thân thể, làm ra đủ loại động tác độ khó cao, hắn bắp thịt cả người, gân mạch cũng đang không ngừng kéo ruôi rung rung. Thập bội trọng lực, ở nơi này dạng trong hoàn cảnh vận động, giống như cả người trên dưới cũng trói nặng mấy vạn cân thạch, cho dù là có tinh thần linh thể Lâm Vũ mà nói, vẫn không là một chuyện dễ dàng. Rất nhanh, Lâm Vũ cũng cảm giác được cả người truyền tới chua xót cảm giác, phải biết, lấy hắn thể sắc cường độ, lại sẽ cảm nhận được chua xót, này với hắn mà nói, chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng loại này hiếm thấy rèn luyện, có thể đưa đến hiệu quả hiển nhiên cũng rất mạnh. Mỗi quá khứ một giờ, Lâm Vũ cũng có thể cảm giác được hắn thân thể đang không ngừng tăng cường. Càng về sau, hắn thậm chí cảm giác hắn tế bào cũng đang không ngừng rung động, tựa hồ là ở tung tăng hoan hô, không có hắn tận lực khống chế, thiên địa linh thể pháp quyết tu luyện liền một cách tự nhiên vận chuyển. Một cổ kỳ dị thiên địa chi lực, tạo thành hòa hợp bạch khí, chậm rãi dung nhập vào Lâm Vũ trong cơ thể, xác thực nói, là Lâm Vũ tế bào chính giữa, để cho hắn cả người ấm áp. Cả người đều tại trải qua một loại phát ra từ hoàn toàn sửa đổi. Này thay đổi tạo, chính là suốt 3 ngày. Hô! Mỗi một khắc, Lâm Vũ thở ra một hơi thật dài, một vệt màu trắng khí tiễn từ hắn trong miệng thốt ra đến, trên không trung phun ra 9 trượng ra ngoài, quanh quẩn không tiêu tan. Chỉ 3 ngày, Lâm Vũ thân thể cường độ, liền tăng vọt suốt một cấp độ. Nếu như nói trước đó, hắn thân thể chẳng qua là có thể so với địa cực đỉnh phong phổ thông cường giả. Như vậy hiện tại, bằng vào nhục thân chi lực, hắn cũng đủ để chống lại địa cực tầng thứ tột cùng cường giả đỉnh cao, thậm chí đến gần nửa bước thiên nguyên cảnh trình độ. Đáng tiếc là, đối với thiên địa thánh thể, Lâm Vũ vẫn là không có nhập môn. Đây cũng là cực kỳ bình thường, thiên địa thánh thể, một khi luyện thành, liền đủ để có thể so với thiên nguyên cảnh cường giả, tự nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy có thể luyện thành. Ở thân thể đạt tới địa cực đỉnh phong đứng đầu tầng thứ sau khi, Lâm Vũ thân thể tu luyện, cũng tạm thời đạt tới một cái bình cảnh, tiếp đó, hắn liền đem tinh lực đặt ở khoái kiếm trong tu hành. Vốn là, hắn khoái kiếm đã đạt tới một cái bình cảnh, có thể tại hắn trong lúc vô tình thi triển ra một lần mạn kiếm sau, cái loại này bình cảnh, chính là tự nhiên biến mất. Bây giờ, hắn lại có thể thông qua không ngừng tu hành, để cao cái môn này kiếm thuật uy lực. Ở thập bội trọng lực trong hoàn cảnh, Lâm Vũ một lần lại một lần huy kiếm, 5 ngày sau đó, hắn kiếm ý, đạt tới cấp 3 9 thành trình độ. cấp 3 chín thành kiếm ý, khoảng cách tứ giai kiếm ý chênh lệch đã rất nhỏ, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đạt tới tứ giai kiếm ý, tiến tới trong lòng bàn tay thành kiếm thế lực đo. Phải biết, cho dù là ở Liệt Thiên Kiếm Tông, toàn bộ nội môn đệ tử chính giữa, cũng chỉ có một kiếm cửu đạt tới tứ giai kiếm ý, trừ lần đó ra, có thể nắm giữ tầng thứ này kiếm ý, toàn bộ đều là chân truyền đệ tử. Mà Lâm Vũ khoái kiếm, uy lực cũng lần nữa tăng trưởng một cấp độ. Năm ngày trước, khoái kiếm uy lực vẫn chỉ là với tứ tượng vô cực tương đối, nhưng bây giờ, hắn nếu là toàn lực thi triển khoái kiếm lời nói, uy lực đã toàn diện vượt qua tứ tượng vô cực. Mặc dù cộng lại cũng chỉ là 8 ngày tu luyện, nhưng này 8 ngày, lại để cho Lâm Vũ thực lực toàn thể tăng vọt một cấp độ, so với trước, thật là cường quá nhiều. Bây giờ, coi như là ở bên ngoài, hắn cũng có thể dễ dàng đánh bể bạch thần đẳng cấp này võ giả. Tiếp đó, cũng nên đi những địa phương khác nhìn một chút. Đứng lên, Lâm Vũ giãn ra hạ thân thể, liền đi ra gian phòng này phòng trọng lực. Tiếp tục ở nơi này tu luyện, xác thực đối với hắn còn có một chút trợ giúp, nhưng trợ giúp đã không lớn, đảo chi bằng cứ đi những địa phương khác tìm xem một chút cơ duyên. Ngay tại Lâm Vũ sau khi rời khỏi không lâu, một cái đạt tới cao hơn 2 mét, nổ mạnh bắp thịt màu đồng cổ thanh niên cao lớn, thẳng bước vào gian phòng này bên trong trọng lực thất. Ừ, mới vừa bước vào phòng trọng lực, thanh niên cao lớn chân mày chính là khẽ nhíu một cái, có người đến qua. Có chút ý tứ. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, trong mắt của hắn chợt hiện ra một tia tinh quang, cười ha ha một tiếng, cho dù là ở thập bội trọng lực trong hoàn cảnh, hắn tiếng cười, cũng để cho kia vách tường chung quanh khẽ run rẩy. Sau đó thời gian, Lâm Vũ không ngừng ở bên trong tòa thành cổ các địa phương du đãng, cơ hồ đi dạo hết bên trong thành mỗi một gian vật kiến trúc. Hắn thu hoạch, cũng tương tự không nhỏ, chỉ cần có đủ kiên nhẫn, cẩn thận, này thất lạc cổ thành nội bộ, đủ loại cơ duyên quả thật không phải số ít. Hắn chân nguyên tu vi, cũng ở đây vững bước tăng lên, hướng địa cực tiền kỳ cảnh giới tiến tới. Một ngày này, Lâm Vũ đối diện một tấm bia đá đưa mắt nhìn, bia đá kia thượng, bất ngờ nhớ một tên cường giả tâm đắc tu luyện, nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười lớn, đột nhiên vang lên. Rượu thì xuyên tràng qua, Phật tổ trong lòng ngồi, rượu ngon, rượu ngon. Trong tiếng cười lớn, một cái đầu đỉnh chín giới ba, mắt to mày rậm, một đôi dái thai cực kỳ đầy đặn tuổi trẻ hòa thượng, xách một vò rượu lớn tử, cười ha ha đến hướng Lâm Vũ đi tới. Đột nhiên, trẻ tuổi kia hòa thượng xuất thủ, hắn quạt lá to bằng tay, nhanh như tia chớp hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Chương 327, Bạch Nhật Thăng Nguyệt. Ừ. Cơ hồ là ở trẻ tuổi kia hòa thượng xuất thủ đồng thời, Lâm Vũ liền kịp phản ứng. Hắn mãnh xoay người, theo bản năng đấm ra một quyền, hào quang lóng ánh nổ tung, một nửa là ánh sao, một nửa chính là bạch quang chói mắt. Mặc dù hắn còn không có thật đạt tới thiên địa thánh thể, nhưng hắn thể chất đã bắt đầu hướng thiên địa thánh thể lột xác, điều này cũng làm cho tạo thành hắn đánh ra quyền ấn, một nửa là ánh sao, một nửa là sáng chói bạch quang bộ dáng. Ầm. Hắn quyền ấn nhanh chóng cùng hòa thượng kia thủ trưởng đụng vào nhau, rồi sau đó, Lâm Vũ chỉ cảm thấy một cổ không thể phản kháng cự lực chuyển tới, thân hình hắn, lại trực tiếp bạo nổ lùi lại mấy bước. Cái gì? Lâm Vũ biến sắc, cái này nhìn như mạo bất kinh nhân hòa thượng, lại có kinh người như vậy thực lực. Lấy thực lực đối phương, lại liên tưởng đến đối phương hình dung ăn mặc, Lâm Vũ trong lòng, đột nhiên sinh ra một cái tên người chữ. Ha ha ha! Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Đón thêm bần tăng một chiêu, vô ý sư tử ấn. Không có cho Lâm Vũ quá suy tư nhiều thời gian, trẻ tuổi kia hòa thượng lại vừa là cười ha ha một tiếng, hắn chợt hất tay một cái, dứt khoát cầm trong tay cái vỏ rượu ném ra ngoài, kia cái vỏ rượu chợt rơi trên mặt đất, nhưng là vững vàng rơi xuống đất, thậm chí ngay cả một giọt rượu thủy cũng không có tràn ra tới. Rồi sau đó, tuổi trẻ hòa thượng hai tay làm niêm hoa hình, hình dung nhưng là không giận tự uy. Giống như một đầu tóc giận lao sư tử, nhìn không nói ra quái gì, nhưng lại làm cho người ta một loại quỷ dị hài hòa cảm giác. Giống. Theo tay hắn ấn nặn ra, một đạo sư tử đột nhiên vang lên, rồi sau đó, hùng hồn chân nguyên ngưng tụ thành một cái sư tử bộ dáng, râu tóc cũng trương, hướng Lâm Vũ tuôn ra tới. Khoai kiếm. Đối mặt một chiêu này, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, trực tiếp liền thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Mặc dù từ trên người đối phương, hắn cũng không có cảm nhận được cái gì sắc ý, thậm chí đối phương thủ đoạn công kích rõ ràng có chút áp chế, cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng hắn vẫn không thể lười biếng. Ẩm. Ác liệt sắc bén kiếm khí cùng kia sư tử ấn chợt đóng đụng, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa âm thanh, có thể hết lần này tới lần khác, sóng xung kích động nhưng lại bị hợp lý khống chế ở một cái trong phạm vi, cuối cùng không chút nào tràn ra ngoài mở. Đoàng đoàng đoàng. Nhưng năng lượng mặc dù không có bên ngoài tràn ra, có thể Lâm Vũ lại chịu đựng áp lực cực lớn, hắn rên lên một tiếng, lần này, một mực quay ngược lại sắp tới thập bộ, mới đứng vững thân hình. Ha ha ha. Có thể nhìn thân hình lui nhanh Lâm Vũ, trẻ tuổi kia hòa thượng nhưng là mắt lộ ra vẻ tán thán, cười ha ha một tiếng, nửa bước địa cực cảnh, lại liền có thể chống đỡ ta một chiêu này, hòa thượng ta bội phục người không nhiều, nhưng hôm nay, nhưng là lại phải cộng thêm một cái. Vừa nói, hắn quạt lá to bằng tay chợt một chảo, rượu kia vỏ liền bị một cổ lực lượng tịch quyển chứ đảo bay trở về, rơi vào trong tay hắn, hắn lại từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra khắc một vò rượu. Ném hướng Lâm Vũ, nếu như ta không đoán sai lời nói, ngươi chính là cái đó phá giải tinh la kỳ bản 47 con cờ Lâm Vũ chứ. Đến, rượu này, coi như là ta mời ngươi. Long Nguyên Tiểu. Lâm Vũ nhận lấy kia một vò rượu, mở ra vò rượu nắp, chân mày nhất thời khều một cái. Này Long Nguyên Tiểu, là một loại cực kỳ chân quý rượu ngon, một vò Long Nguyên Tiểu giá trị, với một gốc thất phẩm phổ thông linh tài chênh lệch không bao nhiêu, nhất là đối với thể xác. Có không nhỏ bồi bổ hiệu quả. Ra tay một cái chính là một vò Long Nguyên Tiểu, như thế số lượng, không hổ là địa bảng thứ 5 tiểu hòa thượng. Không tệ, trước mắt này người trẻ tuổi hòa thượng, hiển nhiên chính là thanh danh hiển hách tiểu hòa thượng, địa bảng đệ ngũ cường giả, kỳ tư chất, càng là được xưng địa bảng số 1, vị lai có hy vọng lên đỉnh thiên bảng thiên tài siêu cấp. Nhận ra thân phận đối phương sau, Lâm Vũ cũng không sợ có bấy, trực tiếp liền miệng to uống lên này Long Nguyên Tiểu tới. Tiểu hòa thượng danh tiếng từ trước đến giờ cực tốt, là nổi danh người hào sảng. Hơn nữa, đại thiện tự tông phái này mặc dù ly kinh phản đạo một ít, không giống như là đứng đắn Phật tu, nhưng hành động xử sự, lại là tuyệt đối quang minh lớn. Được. Thấy Lâm Vũ không chút do dự chính là uống rượu đứng lên, kia tiểu hòa thượng nhất thời hai mắt chán sáng lên, hài lòng cười lớn, Lâm Vũ huynh quá đã. Ngươi người bạn này, hòa thượng ta đóng định. Đến. Chúng ta trước uống thỏa thích một phen lại nói. Vừa nói, tiểu hòa thượng quạt lá nửa vung tay lên, trên mặt đất nhất thời nhiều hơn mấy chục cái vò rượu, mỗi một cái vò rượu, cũng trôi giạt bất đồng mùi rượu, nhưng đều không ngoại lệ, cũng là thượng hạng rượu ngon. Rượu ngon. Liếc mắt nhìn đầy đất cái vò rượu, Lâm Vũ ánh mắt không khỏi sáng lên. Trong tin đồn, nay tiểu hòa thượng hưng thịnh nhất thú chính là gom thiên hạ rượu ngon, xem ra này tin đồn quả nhiên không giả. Chỉ là trên đất những rượu này cái bình cộng lại, giá trị sợ rằng thì tương đương với chừng mấy cái thất phẩm linh khí. Nay tiểu hòa thượng, ngược lại khá hào phóng, đủ hào sảng. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng thả lỏng trong lòng, không suy nghĩ thêm nữa tu luyện sự tình, cùng tiểu hòa thượng uống rượu tâm sự đứng lên. Nay một uống thỏa thích, chính là suốt một ngày, này trong suốt một ngày, hai người cũng ném đi trong lòng các loại nghĩ bậy, chỉ lo cởi mở uống quá. Dưới tình huống này, Lâm Vũ hoàn toàn ném đi trong lòng áp lực. Từ bước vào bị lạc đại sa mạc tới nay, hắn tâm giống như là căng thẳng dây như thế, cho tới bây giờ không có buông lòng qua, có thể ở phen này uống thỏa thích bên dưới, hắn lại hoàn toàn buông ra, trái tim cũng biến thành vô cùng bình thản. Giờ khắc này, hắn tâm như lưu ly, lưu chuyển bất động, tâm cảnh đạt tới một cái mới tinh tầng thứ. Hắn đột nhiên ngộ. Giờ khắc này, đối với Thái Huyền Ngũ Hành kiếm thuật một bước cuối cùng, ngũ hành dung hợp, trong lòng của hắn, rốt cuộc có cách hướng. Ông, đang lúc này, thất lạc cổ thành phía trên, đột nhiên sinh ra cực kỳ không tưởng tượng nổi một màn. Thái dương nô lên cao, ánh chiếu ra không ai sánh bằng ánh sáng, nhưng ngay khi không trung một đầu khác, một vầng minh nguyệt, đột nhiên chậm rãi bay lên, thả ra nhu hòa mà dịu dàng ánh sáng. Bạch nhật thăng nguyệt, nhật nguyệt nô lên cao, đồng thời ánh chiếu ánh sáng. Một màn này, lộng lẫy sáng chói, không tưởng tượng nổi. Ùng ùng. Sau một khắc, thất lạc cổ thành bên trong lớn nhất vật kiến trúc, kia bảo tháp như vậy thất lạc bảo khố đột nhiên rung động kịch liệt đứng lên, rồi sau đó, kia bảo khố đại môn, chậm rãi không thể ngăn trở đất mở ra. Thất lạc bảo khố, rốt cuộc mở ra. Xông lên A. Cút ngay cho ta. Giờ khắc này, bên trong tòa thành cổ toàn bộ võ giả, tất cả đều hoàn toàn sôi sùng sục, từng đạo ánh sáng vọt lên. Kim bằng pháp vương, huyết nguyệt thương vương, từng cái tiếng tăm lừng lẫy cường giả, tất cả đều thả ra cực hạn nhất tốc độ, hướng kia thất lạc bảo khố điên cuồng phóng tới. Lâm Vũ huynh, hòa thượng ta liền đi trước một bước. Tiểu hòa thượng chợt mở mắt, hắn cười ha ha một tiếng, chợt bước ra một bước, hắn bước ra tốc độ cũng không nhanh, giống như là phổ thông một cước bước ra mà thôi, có thể hết lần này tới lần khác, một cước này, liền bước ra mấy ngoài trăm thước. Loại cảm giác này, giống như là mặt đất ở dưới chân hắn gắng gượng co rút cự ly ngắn, này đương nhiên đó là đại thiện tự thân pháp tuyệt học, xúc điệu thành thốn. Ta cũng nên lên đường. Lâm Vũ sắc mặt ôn hòa, thi triển thần tiêu bộ, thân hình đuổi sát tiểu hòa thượng, hướng thất lạc bảo khố phong tới. Chương 328, Đại Phát Tài. Siêu siêu siêu. Lâm Vũ tâm tính mặc dù ôn hòa, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn mất đi cạnh tranh lòng. Đang toàn lực thi triển thần tiêu bộ dưới tình huống, tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh, chính là vọt tới thất lạc bảo khố trước. Lúc này, ở thất lạc bảo khố trước cửa, đã hội tụ suốt mấy trăm tên võ giả, hơn nữa, còn có càng nhiều võ giả, đang không ngừng chạy tới. Có thể một đường sông đến thất lạc cổ thành võ giả mặc dù không nhiều, nhưng cuối cùng cũng không phải số ít, cộng lại mặc dù không có 1.000, nhưng là có mấy trăm. Hiu! Hiu! Hiu! Đột nhiên, thất lạc bảo khố bên trong cửa, lao ra mấy trăm đạo kim quang, những kim quang này phù thân ảnh hiện ra, rõ ràng là mấy trăm con kim sắc con rối, mỗi một con rối đều là địa cực cảnh giới đỉnh cao. Mấy trăm con kim sắc con rối, thoáng cái đem bảo khố đại môn cho tầng tầng bao vây lại, không có để lại một tia khe hở. Cút ngay cho ta. Không có chút gì do dự, xông lên phía trước nhất kim bằng pháp vương trực tiếp liền động thủ. Hắn chợt từ dưới người kim sĩ đại bằng thượng đứng lên, cả người buộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang, chợt một trưởng vỗ ra, nhất thời, ngăn trở ở hắn phía trước mười mấy con kim sắc con rối liền trực tiếp bị đánh bay, rồi sau đó, hắn cưỡi kim sĩ đại bằng, trực tiếp liền xông vào trong bảo khố bộ. Giết! Huyết Nguyệt Thương Vương thần sắc bình tĩnh, tiện tay một phát súng hủ ở hải ra, ánh sáng đỏ ngòm nhộn nhạo lên, một phát súng bổ ra, suốt mười mấy con kim sắc con rối trực tiếp liền bị đánh giết thành mảnh vụn. Rồi sau đó, hắn bước ra một bước, tiến vào thất lạc trong bảo khố. Vô Úy Sư Tử Ấn. Tiểu Hòa Thượng không giận tự uy, hai tay nết ấn, giống như một đầu tóc giận lao sư tử, bộc phát ra không tưởng tượng nổi uy năng, trực tiếp đem trước mặt hắn hơn 20 đầu kim sắc con rối tất cả đều đánh bay ra ngoài, chợt thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy gì nữa. Hết thể phá cho ta. Một tên cao hơn 2 mét, cổ đồng sắc bắp thịt thanh niên cao lớn, thân thể bộc phát ra không tưởng tượng nổi lực lượng, giống như một con hình người xe tăng, trực tiếp đem một đoàn kim sắc con rối đánh bay, xông vào thất lạc bảo khố. Trong lúc nhất thời, bát tiên quá hải, các hiện thần thông, chúng nhiều cường giả, tất cả đều bộc phát ra thủ đoạn ẩn giấu, ở cơ duyên trước mặt, bất kỳ một cái nào võ giả, cũng tuyệt đối sẽ không tình nguyện yếu sau. Thần tiêu bộ, Lâm Vũ cũng bộc phát ra mạnh nhất tốc độ, hắn toàn lực bùng nổ sau khi, cho dù là ở một đám địa cực đỉnh phong, nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả chính giữa, tốc độ cũng là lộ ra cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt, liền vọt tới trước đám người hàng. Ẩm. Hắn cả người bộc phát ra hào quang óng ánh, nửa bên là ánh sao, nửa bên là chói mắt bạch quang, quyền ấn nổ tung, giống như một vòng sáng chói tinh thần nổ tung, bộc phát ra vô lượng ánh sáng, lực lượng cường đại, trực tiếp đem vài đầu kim sắc con rối đánh bay. Rồi sau đó, hắn sai bước ra, xông vào thất lạc trong bảo khố bộ. Ông! Tia sáng chói mắt buộc phát ra, ở trước mặt hắn, trang nghiêm duyên triển ra 6 cái lối đi, mỗi một con đường, nhìn đều là giống nhau như lúc. Trên thực tế, này 6 cái lối đi, đi thông địa phương cũng là giống nhau. 6 cái cuối lối đi, đều là thất lạc bảo khố đệ nhị tầng cửa vào. Thất lạc bảo khố, tổng cộng có 3 tầng, trong đó tầng thứ nhất bảo vật bình thường nhất, mà đệ tam tầng bên trong ẩn chứa bảo vật, cơ duyên, chính là chân quý nhất. Đi. Không do dự, Lâm Vũ trực tiếp liền bằng vào trực giác, lựa chọn một con đường, về phía trước cấp tốc phóng tới. Siêu siêu siêu. Ngay tại hắn về phía trước cuồng cấp một khắc đồng hồ sau, trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một đạo cửa đá. Trên cửa đá kia, có một tầng trong suốt kết giới, mặc dù là trong suốt, nhưng rất rõ ràng, kết giới này không phải là dễ dàng như vậy mở ra. Khoai kiếm. Lâm Vũ trực tiếp lấy ra Thái Huyền kiếm, nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm khí bung ra, trực tiếp đem kết giới này xé vỡ đi ra, rồi sau đó, hắn chợt một quyền, trực tiếp liền đem cửa đá bắn cho vỡ đi ra. Sau một khắc, ước chừng mấy chục ngàn khối linh thạch cực phẩm xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Mỗi một khối linh thạch cực phẩm cũng tương đương với 100 khối linh thạch thượng phẩm. Nói cách khác, ở Lâm Vũ trước mặt, chính là suốt mấy triệu khối linh thạch thượng phẩm. Thu. Lâm Vũ trong lòng không có bất kỳ dư thừa ý tưởng, không chút do dự chính là vung tay lên, đem những linh thạch này tất cả đều thu nhập chữ vật giới chỉ chính giữa. Rồi sau đó, hắn tiếp tục hướng phía trước phóng tới, một lát sau, lại một phiến cửa đá xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Cửa đá này thượng phủ đầy đủ loại hoa văn, kết giới kia rõ ràng cũng so với trước kia mạnh hơn không ít, nhưng mà, vẫn không ngăn được Lâm Vũ khoái kiếm. Ở Lâm Vũ ác liệt kiếm khí xuống, cửa đá này bên ngoài kết giới trực tiếp bị phá ra, nổ cửa đá, một căn mật thất liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Kia bên trong mật thất lộ ra rất là trống không, chỉ có một bàn đá, trên bàn đá, để mấy chục bình ngọc, nhìn rất là bình thường, có thể chỉ liếc mắt nhìn, Lâm Vũ trong mắt, chính là không nhịn được tóe ra vô cùng kinh hỉ ánh sáng. Này mấy chục trong bình ngọc, trong đó 10 bình ngọc bên trong, giả bộ đều là một viên sinh sinh tạo hóa đan, mà còn lại trong bình ngọc, tất cả đều là với sinh sinh tạo hóa đan một cái cấp bậc, thậm chí là càng đan dược chân quý. Thậm chí những đan dược này trong, còn có một viên cửu chuyển sinh linh đan, loại đan dược này, có thể để cho một tên thiên nguyên cảnh cường giả thương thế trong nháy mắt chữa, riêng này một viên đan dược, giá trị thì tương đương với 800.000 khối linh thạch thượng phẩm. Những đan dược này toàn bộ cộng lại, ít nhất cũng tương đương với 5 triệu linh thạch thượng phẩm, mà chân thực giá trị, còn phải cao hơn này. Phắt! Coi như là Lâm Vũ, tim đều không khỏi hung hãn co rút một cái, đầu tiên là mấy chục ngàn khối linh thạch cực phẩm, hơn nữa này mấy chục viên đan dược, có thể nói, hắn cơ hồ là thoang cái có được 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm tài sản. Đây quả thực là một đêm trợ giàu. 10 triệu khối linh thạch thượng phẩm, coi như là địa bảng cường giả, cũng có rất ít người có thể có nhiều như vậy tài sản. Đây cơ hồ tương đương với một ít yếu hơn thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả toàn bộ tài sản. Tất cả đều thu. Không chút do dự nào, Lâm Vũ ngay lập tức sẽ đem những đan dược này tất cả đều thu. Rồi sau đó, hắn tiếp tục hướng phía trước cấp tốc phóng tới. Sau đó, hắn lại đụng phải nhiều cái cửa đá. Nhưng lại không có trước số may như vậy, những thứ kia trong cửa đá, hoặc là không có vật gì tốt, hoặc là đã bị người khác trước thời hạn vơ vét đi. Mặc dù đi là cùng một con đường, nhưng cũng có bất đồng đường đi, dọc theo còn lại đường đi đi võ giả, quả thật có thể đem hắn trong cửa đá bảo vật trước thu. Thà cho là như thế, Lâm Vũ cũng lại đạt được giá trị suốt tam bách vạn linh thạch thượng phẩm bảo vật. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, Lâm Vũ phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, hiển nhiên, là dọc theo không cùng đường tuyến những võ giả khác với đụng vào hắn. Nửa bước địa cực cảnh tiểu tử. Người võ giả kia nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chính là không chút do dự xuất thủ, tiểu tử, nơi này không phải là ngươi thích hợp đợi địa phương, đi chết đi cho ta. Chương 329, bảo khố đệ nhị tầng. Tìm chết. Lâm Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, tên võ giả này. Chẳng qua chỉ là địa cực đỉnh phong mà thôi, ở bị áp chế tu vi sau khi, cũng chính là địa cực hậu kỳ đứng đầu tầng thứ mà thôi, lại còn dám dẫn đầu ra tay với hắn. Hắn trực tiếp nhất kiếm hủ ở hải ra, ác liệt kiếm khí buộc phát ra. Mà trong quá trình này, Lâm Vũ bước chân căn bản không co dừng lại, vừa lúc ở cùng đối phương thác thân mà qua đồng thời, đối phương một cái đầu lâu, chính là thật cao tung bay. Nhất kiếm, trong nháy mắt giết đối thủ. Đánh chết tên võ giả này. Lâm Vũ tâm trạng không có bất kỳ ba động, lấy hắn bây giờ thực lực, coi như là ở bên ngoài, đều không sợ địa cực đỉnh phong đối thủ, huống chi là ở thất lạc trong bảo khố. Sau đó, Lâm Vũ tiếp tục hướng phía trước tật lược, trong quá trình này, hắn lại vừa là nhiều lần đụng phải còn lại võ giả. Những địa cực đó cường giả tối đỉnh, đều là bị hắn dễ dàng đánh chết, mà nửa bước thiên nguyên cảnh, hai người ở giao thủ một trận, phát hiện ai cũng không có cách nào đối phó được đối phương sau khi. Liền vô cùng ăn ý rối rít rút lui. Dù sao, thất lạc bảo khố tổng cộng có 3 tầng, đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, ở tầng này trong, trừ phi là có thiên đoán cựu nặng, nếu không tội gì liều mạng. Chờ đến đệ nhị tầng, đệ tam tầng, đây mới thực sự là hợp lại đánh một trận tử chiến thời điểm. Ở tầng thứ nhất lại dừng lại chốc lát, phát hiện lại cũng khó khăn có cái gì đại thu hoạch sau khi, Lâm Vũ cũng sẽ không quấn quýt, toàn lực ra tốc. Hướng đệ nhị tầng cửa vào phong tới. Sau nửa giờ, Lâm Vũ đến đệ nhị tầng cửa vào. Ẩm. Trấn thủ đệ nhị tầng cửa vào, đồng dạng là một cái kim sắc con rối, chẳng qua là, một cái này con rối cấp bậc, rõ ràng là đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh. Vừa thấy được Lâm Vũ, màu vàng kia con rối nhất thời bộc phát ra mạnh mẽ khí tức, thân hình lướt ngang, tốc độ kia lại là nhanh vô cùng, không thể so với toàn lực thi triển thần tiêu bộ Lâm Vũ chậm hơn bao nhiêu. Trong phút chốc, màu vàng kia con rối trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Vũ bên người, rồi sau đó chính là một quyền hướng Lâm Vũ đánh tới. Lâm Vũ biến sắc, lúc này liền là đấm ra một quyền, giống như một vòng đại nhật nổ tung, vô cùng tận chớp sáng vỡ ra, thả ra mạnh mẽ năng lượng, cùng một quyền kia hung hăng đụng thẳng vào nhau. Đoàng đoàng đoàng. Một quyền đóng đụng, Lâm Vũ thân hình đột nhiên lui nhanh, hắn bây giờ thể sắc mặc dù đủ để tương đương với địa cực đỉnh phong đứng đầu tầng thứ, nhưng với nửa bước thiên nguyên cảnh tồn tại so với, vẫn có chênh lệch nhất định. Dù sao, vàng này sắc con rối, thì sẽ không bị chân nguyên áp chế, thực lực của hắn là thật, là nửa bước thiên nguyên cảnh, là có thể phát huy ra nửa bước thiên nguyên cảnh lực lượng. Khoai kiếm. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ cũng lười cùng màu vàng kia con rối dây dưa, trực tiếp một đạo như thiểm điện kiếm khí bung ra, đem màu vàng kia con rối cho dây dưa kéo lại. Rồi sau đó, thừa dịp cái này cửa khẩu, thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp liền xông vào thất lạc bảo khố đệ nhị tầng. Với tầng thứ nhất so với, này thất lạc bảo khố đệ nhị tầng càng phức tạp, với mê cung như thế, rậm rạp chẳng chịt lối đi giống như mạng nhện một dạng phân tán ra vô số điều lối đi. Tại nhiều như vậy lối đi chính giữa, muốn tìm được đường ra, đến thất lạc bảo khố đệ tam tầng, hiển nhiên không là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, điều này cũng làm cho Lâm Vũ chờ võ giả có đầy đủ nhiều thời gian, ở tầng này tìm cơ duyên. Tầng thứ nhất bảo vật, phần lớn đều là linh thạch, đan dược những thứ này, mà đệ nhị tầng, là chủ yếu là đủ loại chân quý linh tài, cùng với linh khí, với tầng thứ nhất so ra, hiển nhiên muốn chân quý không ít. Dù sao, linh thạch, đan dược tuy tốt, có thể chỉ có thể đối với võ giả đưa đến tác dụng phụ trợ, mà nhiều chút linh tài, linh khí, lại là có thể trực tiếp tăng lên thực lực võ giả. Siêu siêu siêu. Ở thất lạc bảo khố đệ nhị tầng tật lược nửa giờ thời gian, Lâm Vũ mới phát hiện một cánh cửa đá, có thể chờ hắn đến cửa đá vị trí thời điểm, mới phát hiện bên ngoài cửa đá kết giới sớm bị đánh vỡ. Mà không ra ngoài dự liệu, trong cửa đá bảo vật đã sớm bị quét sạch hết sạch, không hề có một chút nào cho Lâm Vũ lưu lại. Đối với lần này, Lâm Vũ ngược lại ổn định, nhiều như vậy bảo vật, cơ duyên, không thể nào từng cái đều là mình, loại tâm lý này chuẩn bị, Lâm Vũ vẫn có. Sau đó, Lâm Vũ ngược lại hơi thả chậm một chút tốc độ. Thất lạc bảo khố đệ nhị tầng, muốn xông xáo xong, hoa mất thì giờ không ít, mà có thể thông qua nửa bước thiên nguyên cảnh con rối ngăn trở, xông đến tầng này, hiển nhiên cũng sẽ không là hạng người bình thường. Bây giờ, ngược lại không ngại tiết kiệm một ít chân nguyên, để phòng lúc nào cũng có thể phát sinh đại chiến. Sau 2 canh giờ, làm tìm được cái thứ tư sau cửa đá, Lâm Vũ rốt cuộc có thu hoạch. Mở ra cửa đá kết giới. Kỳ nội bộ bất ngờ nằm ước chừng 256 thanh phi kiếm, mỗi một chôi phi kiếm, bất ngờ cũng đạt tới lục phẩm cao cấp phẩm giai. 256 chôi lục phẩm cao cấp bảo kiếm tạo thành kiếm trận. Lâm Vũ ánh mắt nhất thời sáng lên đứng lên, nhắc tới, hắn ngự kiếm thuật cũng đạt tới một cái bình cảnh, nhưng nếu là có những thứ này bảo kiếm trợ giúp, ngự kiếm thuật uy lực, không thể nghi ngờ vừa có thể tăng dài hơn nhiều. Ồ, nơi này lại có một bộ kiếm trận. Đang lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, một người mặc hoàng bào, mặt mũi tiêu căng thanh niên, chính là xông vào cửa đá chính giữa, một đôi mắt, nhìn chằm chằm 256 chôi bảo kiếm, lộ ra tham lam vô cùng thần sắc. Thật lâu, hắn mới khó khăn đem tham lam ánh mắt thu hồi lại, tầm mắt lúc này mới rơi vào Lâm Vũ trên người, vung tay lên, tiêu căng quát lên, tiểu tử, ta là Vân Tiêu cổ quốc thất hoàng tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Một bộ này kiếm trận thuộc về ta. Bây giờ, ngươi cho ta cút ngay lập tức chứng, có xa lắm không, liền cút cho ta bao xa. Vân Tiêu cổ quốc thất hoàng tử. Lâm Vũ nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, vậy thì như thế nào? Một bộ này kiếm trận, là ta phát hiện trước. Phát hiện trước thì thế nào, thiên hạ bảo vật, có thực lực người cư chi. Hoàng bào thanh niên nhanh cười một tiếng, quát to, ngươi đã không muốn biến, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Ẩm. Trong tay hắn, chợt xuất hiện một đạo chiến kích, một kích vung đến, quỷ khốc thần hào, gào thét nổ vang, lực lượng kinh khủng ba động, hung hãn hướng Lâm Vũ trấn áp mà tới. Mễ Lạp Chi Châu cũng tỏa hào quang. Lâm Vũ khỏe miệng dương lên, lúc này liền là nhất kiếm hủ ở hải ra. Nay hoàng bào thanh niên thực lực ngược lại không phải là rất mạnh, chẳng qua là địa cực đỉnh phong mà thôi. Bất quá hắn trên tay chiến kích lại không phải là phàm vật, chính là lục phẩm đỉnh cấp linh bảo. Nếu là có thể đem uy lực hoàn toàn thi triển ra, thậm chí có thể sánh bằng yếu một ít thất phẩm cấp thấp linh khí. Đương nhiên, lấy thực lực đối phương, nhất định là không cách nào đem này chiến kích uy lực hoàn toàn bộc phát ra, nhưng dù vậy, cũng vượt qua xa bình thường vô cùng võ giả đỉnh cao cực hạn. Khoai kiếm. Nhưng mà, Lâm Vũ chẳng qua là nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, nếu điện quang thạch hỏa, nếu tia chớp xét đánh, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, hoàng bào thanh niên trong tay chiến kích liền trực tiếp băng bay ra ngoài, rồi sau đó, liên đối cả người hắn, cũng bay ngược ra hơn 10 thước bên ngoài. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 330, chiến lục tiêu nhiên. Làm sao có thể? Thân thể vẫn còn ở bay rớt ra ngoài trong quá trình, hoàng bào thanh niên trên mặt, liền hiện ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn chiến kích, nhưng là lục phẩm đỉnh cấp linh bảo A, băng vào này chiến kích, coi như là nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả, hắn đều có thể miễn cưỡng tranh tài đánh một trận, có thể đụng phải Lâm Vũ, thậm chí ngay cả nhất kiếm đều không cách nào ngăn trở. Người này, thật là nửa bước địa cực cảnh, mà không phải nửa bước thiên nguyên cảnh. Ba ba ba. Đang lúc này, lại vừa là một đạo nhân ảnh tật lực tới, hắn thân mặc áo bào xanh, bên hông chớ một thanh trường kiếm, phong độ nhẹ nhàng, đương nhiên đó là Lục Tiêu Nhiên. Ồ! Vân Tiêu cổ quốc thất hoàng tử. Lục Tiêu Nhiên ánh mắt rơi vào hoàng bào thanh niên trên người, chân mày cau lại, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, nhưng sau một khắc, trên mặt hắn liền hiện ra vẻ cổ quái nụ cười. Lâm Vũ, ngươi thật lớn mật. Hắn chợt nhìn về Lâm Vũ, quát lên, ngươi lại dám đánh thương Vân Tiêu cổ quốc thất hoàng tử. Ngươi có biết hay không, Vân Tiêu cổ quốc, chính là ta Liệt Thiên Kiếm Tông dưới cờ trọng muốn thế lực, ngươi đem thất hoàng tử đả thương, chẳng lẽ là nghĩ tưởng phải phá hư chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông cùng chi nhánh thế lực quan hệ. Bây giờ, ngươi lập tức quỳ xuống cho ta, hướng thất hoàng tử nói xin lỗi. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống, mà kêu hoàng bào thanh niên cũng là không khỏi sương sốt. Lục Tiêu Nhiên, lại hướng hắn nói chuyện. Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, không phải là từ trước đến giờ đều là mắt cao hơn đầu, không đem bất kỳ chi nhánh thế lực người coi ra gì, nhưng bây giờ, thế nào ngược lại hướng đánh bại hắn Lâm Vũ hương sư vấn tội. Thế nào, ta nói chuyện, chẳng lẽ ngươi không có nghe được? Thấy Lâm Vũ một bộ thờ ơ không động lòng biểu tình. Lục Tiêu Nhiên thần sắc run lên, quát lên đạo, Lâm Vũ, phá hư tông môn cùng chi nhánh thực lực giữa dẹp thiên hài hòa, lớn như vậy tội, ngươi chịu đựng nổi sao? Ngươi nếu là thức thời lời nói, bây giờ lập tức đem ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, sư huynh ta sẽ thay ngươi chuyển giao cho Vân Tiêu Hoàng thất người, xem ở ta mặt mũi, Vân Tiêu Hoàng thất có lẽ sẽ còn tha thứ ngươi, nếu không lời nói, chuyện này nếu là chuyển tới bên trong tông môn, phải trừng phạt ngươi, chính là tông môn đội chấp pháp. Ha ha ha ha. Nghe Lục Tiêu Nhiên lời nói, Lâm Vũ rốt cuộc không nhịn được cười lớn. Lục Tiêu Nhiên, ngươi muốn mạnh mẽ bắt lấy hào đoạn, nói thẳng chính là, như thế làm bộ làm tịch, không biết chỉ sẽ để cho người xem thường người sao. Ừ. Lục Tiêu Nhiên sắc mặt hơi trầm lại, chợt cười lạnh nói, Lâm Vũ, ngươi ngược lại có gan, vốn là, ta chỉ là muốn thay Vũ Thiên Thu giáo huấn ngươi một phen, nhưng ngươi đã như thế không biết sống chết, ta đây dứt khoát liền trực tiếp đưa ngươi giết. Vũ Thiên Thu. Nghe được ba chữ kia, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng đi xuống. Vũ Thiên Thu danh tự này, hắn dĩ nhiên biết, người này, chính là cơ thiên mệnh nhị đệ tử, cũng là cơ thiên mệnh đắc ý nhất sủng ái đệ tử. Này Lục Tiêu Nhiên nếu với Vũ Thiên Thu có giao tình, giữa hai người bọn họ, liền dĩ nhiên là không thể thiện. Toái Vân Kiếm. Sau một khắc, Lục Tiêu Nhiên liền dẫn đầu xuất thủ. Không thể không nói. Này Lục Tiêu Nhiên có thể đứng hàng địa bảng 177 danh, vẫn có một ít bản lĩnh, mặc dù là địa cực cảnh giới đỉnh cao, nhưng thực lực của hắn, so với nắm giữ lục phẩm đỉnh cấp linh bảo trong người hoàng bảo thanh niên mạnh hơn một ít. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, từng kia từng sợi xương trắng liền tràn ngập ra, như nhiều đóa bể vân, cố gắng hết sức êm ái, nhưng nếu là vì vậy mà khinh thường một kiếm này, tất nhiên sẽ trả ra cực kỳ giá thảm trọng. Thủy Hỏa Kim Liên. Lâm Vũ sắc mặt bình thản, đối phó bị áp chế chân nguyên Lục Tiêu Nhiên, còn không cần hắn thi triển ra toàn lực. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đóa tam sắc liên hoa liền nở rộ ra, mặc dù hay lại là thủy hỏa kim liên, nhưng hắn bây giờ thực lực tăng trưởng không ít, một kiếm này uy lực, tự nhiên cũng tăng lên không ít. Trong nháy mắt, kia tam sắc liên hoa nở rộ ra, vô cùng kiếm khí đem kia bể như mây kiếm khí tầng tầng bọc, rồi sau đó hung hãn thắt cổ thành mảnh vụn. Coi như có chút bản lãnh, xem ra, là ta xem thường ngươi. Lục Tiêu Nhiên nhíu mày, cười lạnh nói, cũng được, hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về, cái gì gọi là địa bảng cường giả thực lực. Mưa to kiếm pháp. Bạch, bạch, bạch. Hắn một kiếm này hủ ở hải ra, như mưa cùng rơi xuống, vô biên vô hạn kiếm khí đổ xuống mà ra, trong lúc nhất thời, kiếm khí như nước thủy triều, hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Bạo vũ phi tiên, kiếm khí ngang dọc. Một chiêu này mưa to kiếm pháp, hiển nhiên là Lục Tiêu Nhiên đòn sát thủ, trên mặt hắn hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, phảng phất đã tiên đoán được thực lực của chính mình. Bằng vào một kiếm này, hắn chiến thắng quá nhiều đối thủ, hắn tin tưởng, rất nhanh, hắn vong hồn dưới kiếm, liền sẽ tăng thêm thượng Lâm Vũ một người. Bên kia, kia Vân Tiêu cổ quốc thất hoàng tử giống vậy tâm thần hoảng sợ. Thua thiệt hắn còn tự cho là rất không lên, nhưng bây giờ hắn mới biết, Vân Tiêu cổ quốc chỉ có thể trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông phụ thuộc thế lực, này không phải là không có đạo lý. Đồng dạng là địa cực cảnh giới đỉnh cao, này Lục Tiêu Nhiên thực lực, vẫn còn muốn đánh thắng nắm giữ lục phẩm đỉnh cấp linh bảo hắn. Một chiêu này, có chút ý tứ. Ngay cả Lâm Vũ, đều là khẽ gật gật đầu, dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, địa bảng 177 danh, cuối cùng không phải là vô danh tiểu bối, một khi bùng nổ, thực lực coi là thật không thể khinh thường. Nếu là ở ngoại giới, đối mặt một kiếm này, hắn cũng sẽ cực kỳ nhức đầu, coi như ngăn cản đến, cũng sẽ hết sức chật vật. Đáng tiếc là, bọn họ không phải là ở bên ngoài, mà là ở thất lạc trong bảo khố. Ở đối phương bị áp chế chân nguyên, mà chính mình chưa từng chịu ảnh hưởng dưới tình huống, một kiếm này, lại là căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Tứ tượng vô cực. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, cùng Lục Tiêu Nhiên kiếm khí như nước thủy triều bất đồng. Hắn một kiếm này, chỉ có một đạo kiếm khí mà thôi, có thể này một đạo kiếm khí, lại so với đối phương toàn bộ kiếm khí cộng lại còn mạnh mẽ hơn. Thanh sắc, hoàng sắc, hồng sắc, lam sắc bốn loại sáng bóng không ngừng thiểm thước, một đạo dài 10 trượng kiếm khí xẹt qua bầu trời mênh mông, như phá vỡ hắc ám tờ mờ sáng, như mưa cuồng bên trong một tia chớp, ầm ầm bùng nổ. Xuy xuy xuy, mưa sa kiếm khí, trong nháy mắt tất cả đều bị xé ra một vết thương. Hết thể các thứ này, chỉ có thể dùng dễ như bỡn để hình dung. Trong phút chốc, Lục Tiêu Nhiên thủ đoạn mạnh nhất, liền bị trực tiếp phá giải. Rồi sau đó, kia một đạo dài 10 trượng kiếm khí, trực tiếp đâm về phía Lục Tiêu Nhiên tim. Cái này không thể nào. Lục Tiêu Nhiên nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất, hắn hoàn toàn không thể tin được. Hắn tuyệt chiêu mạnh nhất, lại sẽ bị Lâm Vũ dễ dàng như thế ngăn trở. Này không hợp lý, không một chút nào hợp lý. Vũ Thiên Thu. Ngươi làm hại ta a! Hắn không nhịn được gầm hét lên, trong lòng đối với Vũ Thiên Thu hận ý, thoáng cái bay lên tới cực điểm. Vũ Thiên Thu người này, lại nói Lâm Vũ nhiều lắm là chỉ có địa cực trung kỳ thực lực, nhưng này là vô cùng trung kỳ thực lực sao? Đáng chết Vũ Thiên Thu, ngươi chết không được tử tế, chết không được tử tế a! Đáng tiếc, dù cho trong lòng của hắn làm sao không cam, như thế nào phẫn hận, kia một đạo kiếm khí, đã ngang nhiên đất xuyên thấu trái tim của hắn. Một chùm máu bắn tung nổ lên, hắn đường đường một chỗ bảng cường giả, cứ như vậy chết thảm tại chỗ. Chương 331, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Lục Tiêu Nhiên, lại chết. Hoàng bào thanh niên chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, cả người cũng ngốc tại chỗ. Một chỗ bảng cường giả, hơn nữa còn không phải là địa bảng đội sổ, mà là xếp hàng 177 danh cường giả, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy, cứ như vậy bị chém chết ở trước mặt hắn. Ma quỷ. Này là ma quỷ A. Hắn nhìn Lâm Vũ, ánh mắt trở nên vô cùng sợ hãi, trong lòng không dám có bất kỳ dư thừa ý tưởng, lập tức xoay người liền muốn bỏ trốn. Hưu. Đáng tiếc, Lâm Vũ cũng không phải là tâm từ thủ nhẫn người, một đạo kiếm khí hủ ở hải ra, trực tiếp liền cắt lấy đối phương tánh mạng. Nếu trước hoàng bào thanh niên đối với hắn sinh ra sát ý, vậy hắn cũng sẽ không lưu lại đối phương tánh mạng. Về phần Vân Tiêu cổ quốc thất hoàng tử thân phận. Xin lỗi. Hắn còn thật không có để ý. Thu hồi Thái Huyền kiếm, Lâm Vũ ánh mắt nhìn về trong cửa đá 256 chuôi bảo kiếm, không có lãng phí thời gian, hắn trực tiếp liền đem các loại bảo kiếm tất cả đều thu, rồi sau đó lập tức đi ngay. Hắn với Lục Tiêu Nhiên giữa chiến đấu, mặc dù thời gian không lâu, nhưng gây ra động tĩnh ngược lại cũng không nhỏ, rất dễ dàng hấp dẫn tới chung quanh võ giả, lúc này, cho không được trì hoãn. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Vũ xuất hiện ở một cái khác trong cửa đá. Rất hiển nhiên, không phải là từng cái trong cửa đá, đều có 256 chuôi bảo kiếm lớn như vậy thu hoạch, cái cửa đá này bên trong, chỉ có mấy loại phổ thông thất phẩm linh tài, cộng lại, giá trị cũng chính là mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm mà thôi. Bất quá, chân con muỗi nhỏ đi nữa, đó cũng là nhục, Lâm Vũ không khách khí chút nào đem các loại linh tài tất cả đều bỏ vào trong túi. Thời gian thật nhanh trôi qua, trong nháy mắt, Lâm Vũ tiến vào thất lạc bảo khố đệ nhị tầng, đã qua 3 ngày. Một giờ này trong, Lâm Vũ tổng cộng tìm kiếm được 6 gian có bảo vật cửa đá, trong đó chân quý nhất dĩ nhiên là kiếm kia trận, trừ lần đó ra, còn có một cái thất phẩm cấp thấp trường đao, bất quá, đối với Lâm Vũ không có quá trô đại dụng. Còn lại linh tài, cộng lại cũng có số triệu linh thạch giá trị, mặc dù không bằng tầng thứ nhất thu hoạch, nhưng cũng coi là chúng mùa lớn. Ở 3 ngày nay trong, Lâm Vũ đối với ngự kiếm thuật khống chế cũng càng phát ra càng sâu, mặc dù khoảng cách đệ tứ trọng chênh lệch vẫn cực xa, nhưng cũng có thể làm được đồng thời thao túng 160 chuôi bảo kiếm. Một ngày này, Lâm Vũ ngồi xếp bằng dưới đất, hắn nơi mi tâm trương nứt ra một cái khe, lại không có máu tươi chảy như dòng nước đi ra, mà là có một chiếc mắt nằm dọc nhún nhảy. Một ánh hào quang, từ thụ nhãn chính giữa bay lên trời, đây chính là khai thiên nhãn trạng thái, hoàn cảnh chung quanh, rõ ràng tiến vào hắn trong tầm mắt. Bất quá, ở nơi này thất lạc trong bảo khố, khai thiên nhãn hiệu quả rõ ràng bị áp chế rất nhiều, lấy Lâm Vũ thủ đoạn, cũng chỉ có thể nhìn thấy chu vi ngàn mét bên trong hoàn cảnh. Ồ! Lâm Vũ ánh mắt đột nhiên đông lại một cái, ở một cái cực kỳ bí mật trong góc, hắn đột nhiên phát hiện một gian cửa đá kia bên trong, bất ngờ có một khối to bằng đầu nắm tay hắc thiết. Huyền ly vẫn thiết. Khi thấy này hắc thiết thời điểm, Lâm Vũ trong mắt nhất thời buộc phát ra một trận hết sạch. Này huyền ly vẫn thiết, nghe nói chính là thiên ngoại vẫn thạch rơi xuống mà tạo thành khoáng thạch, chính là thất phẩm đỉnh cấp linh tài, cực kỳ chân quý, chỉ là quả đấm này một khối to huyền ly vẫn thiết, liền ít nhất tương đương với tam bách vạn khối linh thạch thượng phẩm, hay lại là có tiền mà không mua được. Ông, bên cạnh hắn Thái huyền kiếm nhanh chóng rung rung, ở Thái huyền kiếm khôi phục khí linh sau khi, liền cùng Lâm Vũ tâm ý tương thông, Lâm Vũ có thể thấy, nó cũng tương tự có thể cảm thụ được. Nó ở nói cho Lâm Vũ, nếu là có thể lấy được kia một khối huyền ly vẫn thiết, nó liền có thể khôi phục lại thất phẩm phẩm giai, thậm chí còn không chỉ thất phẩm cấp thấp. Chẳng qua là, làm Lâm Vũ ánh mắt chuyển tới trong cửa đá ba bóng người lúc, hắn sắc mặt chính là trở nên vô cùng ngưng trọng. Bởi vì, này ba bóng người bên trong, một người trong đó, chính là Kim Bằng Pháp Vương. Mà còn thừa lại hai người, dài đến cơ hồ giống nhau như lúc, đều là hung thần ác sát. Sát khí phóng ra ngoài, chính là Vân Tiêu cổ quốc bên trong cực kỳ nổi danh Vũ Văn Song Đạo. Vũ Văn Song Đạo, một cái tên là Vũ Văn Thừa, một cái tên là Vũ Văn Đức, hai người thực lực đều là địa cực đỉnh phong viên mãn, đơn độc thả ra ngoài, thực lực đều không phải là rất vượt trội. Nhưng có lẽ bởi vì là huynh đệ sinh đôi nguyên nhân, này lưỡng nhân tâm ý tương thông, cực kỳ giỏi tổng cộng phương pháp, liên thủ, thậm chí từng đánh chết nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả. Hai người bọn họ thực lực mặc dù không bằng Kim Bằng Pháp Vương, nhưng tuyệt đối có lực đánh một trận. Huyền ly vẫn thiết, lại bị ba người này trước để mắt tới. Lâm Vũ cao mày, thu hồi thiên nhãn trạng thái, liền hướng đến kia huyền ly vẫn thiết cửa đá nơi chạy tới. Vô luận là Vũ Văn Song Đạo, hay lại là Kim Bằng Pháp Vương, đều là tàn khốc tàn nhẫn hạng người, muốn ở trong tay bọn họ đoạt thức ăn trước miệng cọp, dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như là chỉ có trong đó bất kỳ bên nào ở, Lâm Vũ có lẽ cũng sẽ buông tha, có thể nếu hai phe này người đang giằng co, kia Lâm Vũ cũng liền có thừa dịp cơ hội. Rất nhanh, Lâm Vũ âm thầm lặng lẽ đến gần cửa đá, hắn thu liễm lại tự thân khí tức, dè đặt khống chế không bị Kim Bằng Pháp Vương cùng Vũ Văn Song Đạo phát hiện. Vào giờ phút này, trong cửa đá bầu không khí, cũng là kiếm bạc nỗ trương, cực kỳ khẩn trương. Vũ Văn Song Đạo, các ngươi coi là thật không để cho. Kim Bằng Pháp Vương sắc mặt âm trầm. Lãnh đạm nói, hai người các ngươi liên thủ, mặc dù có chút thực lực, nhưng cũng không phải đối thủ của ta, bây giờ nhanh chóng rời đi, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, nếu không, các ngươi đều phải chết. Kim Bằng Pháp Vương, nếu như là khi tiến vào thất lạc bảo khố trước, lời này của ngươi vừa ra, chúng ta không nói hai lời, lập tức sẽ gặp đi, nhưng hôm nay, tình thế không giống nhau. Vũ Văn Thừa cười ha ha một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tử sắc nhuyễn kiếm, cười to nói, ở nơi này thất lạc trong bảo khố, hai huynh đệ chúng ta lấy được một đôi thất phẩm cấp thấp bảo kiếm, bây giờ, chúng ta đã xưa không bằng nay, coi như ngươi là Kim Bằng Pháp Vương, huynh đệ chúng ta cũng không sợ ngươi. Đại ca, với người này nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp đem bị giết, tử thanh nhuyễn kiếm, vừa vặn yêu cầu một cái vong hồn dưới kiếm tới tế luyện. Vũ Văn Đức trong tay hiện lên thanh sắc nhuyễn kiếm, so với Vũ Văn Thừa, hắn càng dứt khoát, cười ha ha một tiếng, liền trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Hưu, một đạo kiếm khí, nhất thời buộc phát ra. Cùng lúc đó, Vũ Văn Thừa phảng phất trong lòng có cảm ứng một dạng đồng thời xuất thủ, hơn nữa xuất thủ góc độ cực kỳ xảo quyệt, ra tay một cái, liền trực tiếp là Kim Bằng Pháp Vương chỗ yếu, với Vũ Văn Đức phối hợp lại, càng làm cho người khó lòng phòng bị, được cái này mất cái kia. Các ngươi đây là đang tìm chết. Vũ Văn Song Đạo dẫn đầu xuất thủ, để cho Kim Bằng Pháp Vương nhất thời giận dữ. Hắn vẫn không có động thủ, hai người này dĩ nhiên cũng làm trước muốn xuất thủ giết hắn, đây là muốn phiên thiên hay sao? Ẩm. Trong phút chốc, Kim Bằng Pháp Vương, Vũ Văn Song Đạo, ba đại cường giả, liền chiến thành một đoàn. Chính là cái này thời điểm. Mắt thấy ba người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận hết sạch. Thừa dịp ba người quấn quýt lấy nhau kẻ hở, hắn chợt buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng trong cửa đá phong tới. Chương 332, tiếp ta tam quyền. Siêu siêu siêu. Toàn lực bùng nổ sau khi Lâm Vũ, mau bắt trước như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền xông vào trong cửa đá, rồi sau đó, hắn một cái thu hồi kia huyền ly vẫn thiết, xoay người rời đi. Lớn mật. Tìm chết. Kim Bằng Pháp Vương, Vũ Văn Song Đạo, nhất thời tất cả đều giận dữ. Bọn họ đều là địa cực cảnh trung đỉnh đỉnh nổi danh nhân vật, tranh cướp lẫn nhau cũng không tính. Nhưng bây giờ, một cái không biết từ nơi nào nhô ra, tiểu tiểu nửa bước địa cực cảnh võ giả, lại cũng dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đây quả thực là đối với bọn họ một loại làm đủ. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, ba người không hẹn mà cùng buông tha với nhau đối chiến, đồng thời hướng Lâm Vũ đánh tới. Hưu, hưu, Vũ Văn Thừa, Vũ Văn Đức. Tử thanh nhuyễn kiếm đồng thời vung ra kiếm khí, ác liệt kiếm khí, đều là hướng Lâm Vũ yếu hại đánh tới, né tránh một cái, cũng sẽ bị một người khác đánh trúng. Mà Kim Bằng Pháp Vương, càng là một trưởng vô đến, bàn tay hắn buộc phát ra sáng chói chói mắt kim quang, mạnh mẽ vô cùng năng lượng ba động buộc phát ra, bay thẳng đến Lâm Vũ đầu vô xuống đến, tựa hồ muốn đem Lâm Vũ đầu cho đánh thành nát bét. Khoai kiếm. Đối mặt ba người liên thủ đánh, Lâm Vũ xuất thủ. Một đạo kiếm khí tựa như tia chớp bung ra, lấy Lâm Vũ thực lực bây giờ, toàn lực thi triển khoái kiếm, đủ để một nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả cũng tạo thành bị thương, nhất kiếm hủ ở hải ra, giống như ngân rắn nổ bắn ra, phun ra nuốt vào hàn quang. Suy! Kiếm quang thiểm thước, Vũ Văn Song Đạo hai người kiếm khí, đồng thời bị này một đạo kiếm khí xé, rồi sau đó, Lâm Vũ chợt một quyền, hướng Kim Bằng Pháp Vương thủ trưởng đánh tới. Ẩm! Quyền trường đóng đụng. Với Kim Bằng Pháp Vương so với, Lâm Vũ thực lực hiển nhiên còn có chênh lệch nhất định, bị một trưởng này vô trúng, Lâm Vũ thân hình, lập tức liền bay rớt ra ngoài. Siêu siêu siêu. Nhưng thừa dịp một trưởng này lực, Lâm Vũ nhưng là toàn lực thi triển ra thần tiêu bộ, tốc độ chợt tăng, lập tức liền hướng đến cùng Kim Bằng Pháp Vương ba người tướng phương hướng ngược lại, cùng vút đi. Muốn chạy. Kim Bằng Pháp Vương sắc mặt run lên, mặc dù đang thất lạc trong bảo khố. Hắn không cách nào cưỡi hắn kim sĩ đại bằng, nhưng bản thân hắn tốc độ, lại đồng dạng là nhanh vô cùng, không thể so với Lâm Vũ chậm hơn bao nhiêu. Bạch! Kim quang chợt lóe, hắn cả người bộc phát ra hào quang lóa mắt, bước ra một bước, chính là gần trăm thước khoảng cách, trong nháy mắt, liền muốn đem Lâm Vũ đuổi kịp. Hiu hiu hiu! Nhưng vào lúc này, hàn quang nổ bắn ra, suốt 160 chuôi lục phẩm cao cấp phi kiếm, đồng thời bộc phát ra. Còn như dao long phun ra nuốt vào, hàn khí bức người, tóe ra không tưởng tượng nổi ánh sáng, ngang nhiên hướng Kim Bằng Pháp Vương đánh tới. Ngự kiếm thuật. Cái gì? Đột nhiên bùng nổ hơn 100 thanh phi kiếm, để cho Kim Bằng Pháp Vương không khỏi thất kinh. Hắn cũng đã gặp có thể thao túng kiếm trận, có thể những thứ kia cũng không qua là mấy chuôi, chết no mười mấy chuôi mà thôi. Giống như là Lâm Vũ như vậy, một hơi thở thao túng hơn 100 chuôi bảo kiếm, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Lần kinh hãi này, sẽ để cho hắn phản ứng nhất thời chậm rất nhiều, hắn một trưởng vô ra, đem rậm rạp chẳng trị phi kiếm tất cả đều đánh bay ra ngoài, có thể chính là cái này một cái trì hoãn, nhất thời để cho hắn cùng với Lâm Vũ tốc độ bị kéo ra nổi. Mà kéo một cái mở, sẽ để cho hắn mất đi đuổi kịp Lâm Vũ cơ hội. Đáng chết. Sắc mặt hắn thoáng cái xanh mét tới cực điểm, hắn đường đường kim bằng pháp vương, có thể so với địa bảng top 20 cường giả, tự mình xuất thủ, lại không có bắt xuống một người nửa bước địa cực cảnh tiểu quỷ. Chuyện này nếu là chuyến đi, hắn tất nhiên sẽ trở thành khắp thiên hạ trò cười. Đều là các ngươi hai cái này ngu si. Ánh mắt của hắn chợt nhìn về Vũ Văn Song Đạo, trong đôi mắt buộc phát ra kinh người hàn quang, đằng đằng sát khí hướng hai người đánh đi. Này kim bằng pháp vương thực lực, quả nhiên mạnh mẽ. Đem bảo kiếm tất cả đều thu hồi dưỡng kiếm hồ lô, Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng di động. Dù sao cũng là có thể so với địa bảng top 20 cường giả. Nếu là thả ở bên ngoài, kia đó là có thể miễn cưỡng với thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả chống lại một trận tồn tại, cho dù là áp chế chân nguyên, ở nửa bước thiên nguyên cảnh bên trong, cũng tương tự coi như là rất là nhân vật cường hành. Lúc trước, hắn có thể đủ giết chết Đao Ma, cũng quả thực là vận khí tốt, để cho hắn tìm tới một viên yêu thú nội đan, nếu không lời nói, chết khẳng định chính là hắn. Lắc đầu một cái, thu liễm tâm tư, Lâm Vũ đang muốn lấy ra huyền ly vẫn thiết. Nhưng vào lúc này, hắn cả người lỗ chân lông đột nhiên cũng nổ bể ra đến, một cổ vô cùng cảm giác nguy hiểm, mảnh đất xông lên đầu. Người nào? Hắn sắc mặt đại biến, ngắm về phía trước, chỉ nhớ rõ một cái đạt tới cao hơn 2 mét, một thân cổ đồng sắc bắp thịt tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng thanh niên cao lớn, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt hắn. Kim Thánh Phái, cổ Trung Dương. Kia thanh niên cao lớn bước chân cố gắng hết sức chững chạc, cũng cố gắng hết sức nặng nề. Mỗi một bước hạ xuống, cũng để cho đất đai đều là có chút run rẩy động một cái, cũng không biết trong cơ thể hắn, kết quả hàm chứa bực nào bạo tạc tính chất lực lượng. Nghe được cổ Trung Dương ba chữ kia, Lâm Vũ sắc mặt lại lần nữa chợt biến đổi. Cổ Trung Dương, đây là Kim Thánh Phái xếp hạng thứ 2 nội môn đệ tử, địa bảng xếp hạng thứ 17 cường giả, thực lực của hắn, so với Kim Bằng Pháp Vương, Đao Ma hạng người còn mạnh mẽ hơn. Quan trọng hơn là, Kim Thánh Phái. Đây là một cái chuyên chú với thể tu môn phái, bọn họ không chú trọng chân nguyên tu luyện, mà là đem tinh lực chủ yếu đặt ở thể xác phương diện, cái này cũng tạo thành bọn họ thể xác cường độ, có thể nói là toàn bộ linh không vực mạnh nhất tông phái. Nói cách khác, cho dù là ở nơi này thất lạc cổ thành bên trong, cổ Trung Dương thực lực cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại, thực lực của hắn, ngược lại sẽ lộ ra càng càng hung hăng. Ở chỗ này đụng phải cổ Trung Dương. Này tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Người chính là Lâm Vũ. Cổ Trung Dương ánh mắt rất sắc bén, hắn nhìn Lâm Vũ, giọng nói như chuông đồng, có thể từ Kim Bằng Pháp Vương trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, ngươi đảo đúng là có vài phần bản lĩnh. Đã như vậy, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội gì? Lâm Vũ chân mày cau lại. Thiếp ta tam quyền. Cổ Trung Dương quát to, không sử dụng còn lại bất kỳ thủ đoạn nào, bằng vào mượn nhục thân chi lực. Tiếp ta tam quyền, nếu là ba quyền đi qua, ngươi có thể đủ bất tử, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ba quyền. Lâm Vũ cau mày một cái, chợt liền dứt khoát gật đầu đáp ứng. Đối mặt cổ Trung Dương, nếu như gần là đối với thượng ba quyền lời nói, hắn còn có một chút hy vọng, nhưng nếu là không đáp ứng lời nói, cổ Trung Dương liều lĩnh địa sát hắn sợ rằng thật đúng là khó mà chạy thoát. Trận chiến này, vô luận hắn có nguyện ý hay không, đều đã nhưng thì không cách nào trốn tránh. Được. Lâm Vũ, ngươi ngược lại đủ dứt khoát. Thấy Lâm Vũ không chút do dự đáp ứng, cổ Trung Dương nhất thời cười lên ha hả. Đã như vậy, ngươi chưa hết tiếp tục ta đây quyền thứ nhất đi. Quyền trấn thiên quân. Tiếng nói rơi xuống, cổ Trung Dương chính là đấm ra một quyền. Ẩm. Quyền ấn bùng nổ. Giờ khắc này, khí thế ngút trời ầm ầm vọt lên, theo này đấm ra một quyền. Phảng phất có thiên quân vạn mã đồng thời công kích, như quần cuộn dòng lũ một loại tuôn ra mà qua. Chỗ đi qua, hết thể đều bị này cuồng mãnh vô cùng quyền ý bao phủ. Chương 333, nửa bước thánh thể. Thật là mạnh một quyền. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, cổ Trung Dương một quyền này, rõ ràng chẳng qua là tiện tay một quyền, nhưng chính là này tiện tay một quyền, uy lực vẫn là vô cùng đáng sợ. Địa bảng tên thứ 17, vốn là đã rất mạnh mẽ, Hơn nữa này cổ Trung Dương lại là thuần túy thể tu, ở nơi này thất lạc cổ thành bên trong, thậm chí so với địa bảng trước 10 tồn tại còn phải mạnh hơn. Khai thiên cửu thức. Lâm Vũ giận quát một tiếng, trực tiếp thi triển ra khai thiên cửu thức đệ tam thức, gấp 3 lực lượng bộc phát ra, ngang nhiên một quyền nên đón. Ẩm. Sau một khắc, một tiếng nổ vang, Lâm Vũ thân hình, trực tiếp liền té lui suốt vài chục bước. Được. Cổ Trung Dương cười to nói, không nghĩ tới, Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử, lại cũng có thể cùng ta đụng nhau thân thể. Mặc dù mới vừa rồi một quyền này, ta chỉ chưa dùng tới 3 phần lực mà thôi, bất quá có thể tiếp lấy, ngươi cũng coi là không tệ. Lại tiếp ta một quyền, quyền trấn sơn hà. Cổ Trung Dương chợt quát một tiếng, lại vừa là đấm ra một quyền này, so với mới vừa rồi kia một chút, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Nếu như nói trước một quyền kia, ẩn chứa là thiên quân vạn mã lực, kia một quyền này, ẩn chứa chính là thiên địa núi sông lực, đấm ra một quyền, vạn dặm núi sông, khuynh tiết bùng nổ. Khai thiên cửu thức, đệ tứ thức. Lâm Vũ cũng là toàn lực bùng nổ, toàn thân hắn một nửa là sáng chói ánh sao, một nửa là bạch quang chói mắt, hai loại ánh sáng hòa lẫn, ở khai thiên cửu thức ra chỉ xuống, một quyền này của hắn uy lực, đạt tới trạng thái bình thường 4 lần. Ẩm. Hai quyền chạm nhau, lần này, Lâm Vũ thân hình trực tiếp bay ngược ra hơn 10 thước ra. Cổ Trung Dương quyền pháp, thật sự là quá cuồng mãnh ác liệt, chỉ là quyền thứ hai, cũng đã bức bách Lâm Vũ thi triển ra chiến lược mạnh nhất. Được. Rất tốt. Liên tục hai quyền bị Lâm Vũ ngăn trở, cổ Trung Dương trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không nhịn được ha ha cười nói, Lâm Vũ, tiếp theo một quyền, ta sẽ thi triển 7 thành lực lượng, nếu là ngươi có thể ngăn trở, trận chiến này, liền coi như là ta thua. Quyền động cửu thiên. Hắn chợt quát một tiếng, bắp thịt toàn thân tăng vọt như vậy tăng vọt một vòng, kia một đôi quả đấm, toát ra không ai sánh bằng ánh sáng, này đấm ra một quyền, không trung phảng phất cũng ầm run rẩy động một cái, coi như là trước hai quyền cộng lại, cũng xa còn lâu mới có được một quyền này kinh khủng. Một quyền này, thật sự là quá mạnh mẽ. Tương tự với bạch thần như vậy địa cực võ giả đỉnh cao, cho dù là chân nguyên không có bị áp chế, cũng sẽ dễ dàng bị một quyền này cho đánh bể. Một quyền này dư âm, cũng đủ để tiêu diệt bình thường cực cảnh dưới đây bất kỳ võ giả, nếu là bị hoàn toàn đánh trúng, coi như là nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả, sợ rằng đều phải người bị thương nặng. Không được. Lâm Vũ sắc mặt hoàn toàn biến hóa, bất kể là Đao Ma, hay lại là Kim Bằng Pháp Vương, cũng không có mang cho hắn lớn như vậy áp lực, có thể một quyền này, nhưng là mang đến cho hắn vô cùng cảm giác bị áp bách. Chỉ có thể hợp lại. Giờ khắc này, hắn giận quát một tiếng, không lùi không tránh, đối mặt với mạnh mẽ như vậy một quyền, hắn lại là chủ động xông lên. Bởi vì, hắn biết rõ, đối mặt một quyền này, trốn tránh, chỉ có chết khả năng, liều mạng một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Phúc! Trong nháy mắt, hắn liền cùng kinh khủng kia quyền ấn đóng đụng vào nhau, trong phút chốc, hắn chính là một cái đại huyết phun ra, cả người dường như muốn tán giá một dạng thiếu chút nữa, sẽ bị một quyền này cho trực tiếp oanh bạo. Đùng đùng. Trong thân thể của hắn, không ngừng truyền tới tí tách nổ vang, đây là bởi vì thân thể của hắn không thể chịu được loại áp lực này mà vỡ ra, nếu là một mực tiếp tục như vậy, thân thể của hắn, sợ rằng cũng sẽ chia 5 x 7. Ồn ào. Cũng đang lúc này, trong cơ thể hắn, đột nhiên bộc phát ra một trận bạch quang chói mắt, kia chói mắt sáng chói bạch quang, trong nháy mắt áp chế ánh sao, chiếm cứ hắn đại nửa người. Ở thời khắc mấu chốt này, hắn trang nghiêm đạt được đột phá, thành tựu nửa bước thiên địa thánh thể. Nửa bước thiên địa thánh thể, mặc dù không bằng chân chính thiên địa thánh thể, nhưng là để cho Lâm Vũ nhục thân chi lực tăng vọt gấp mấy lần, vào giờ khắc này, bằng vào nhục thân chi lực, hắn cũng đủ để cùng chân chính nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả đánh một trận. Khai thiên cửu thức, đệ ngũ thức. Không chỉ có như thế, ở cổ Trung Dương dưới sự kích thích, Lâm Vũ chợt lĩnh ngộ khai thiên cửu thức đệ ngũ thức, theo một quyền này của hắn đánh ra, gấp 5 lần lực lượng tăng phúc bùng nổ, thả ra vô cùng năng lượng kinh người. Đây là lực lượng gì? Lần này, đến phiên cổ Trung Dương sắc mặt biến hóa, nếu là hắn thi triển toàn bộ lực lượng, đương nhiên sẽ không đem Lâm Vũ một quyền này để ở trong lòng, nhưng hắn mới vừa rồi một quyền này, nói là dùng 7 thành lực đạo, thật ra thì cũng chính là chừng 6 thành, cũng không có thi triển mạnh nhất chiêu số, vội vàng bên dưới, nhưng là khó mà ngăn cản. Ẩm. Hắn không kịp tăng thêm lực lượng, hai người quả đấm cũng đã kích đụng vào nhau, hắn rên lên một tiếng, trực tiếp quay ngược lại bảy, bát bộ, cuối cùng mới ổn định thân hình. Lại, hắn đứng vững thân thể, mặt đầy không tưởng tượng nổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn lại sẽ ở Lâm Vũ trên tay cật biết. Mặc dù hắn cũng không có thi triển toàn lực, nhưng dù cho như thế, thua ở Lâm Vũ trên tay, với hắn mà nói, cũng là một kiện khó mà tiếp nhận sự tình. Khinh thường. Hắn cười khổ một tiếng, chợt nhìn về Lâm Vũ, trầm giọng nói, Lâm Vũ, trận chiến này, coi như là ngươi thắng, bất quá, lần kế tái chiến, ta tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc đó sau khi từ biệt, tiếng nói rơi xuống, hắn ngược lại cũng dứt khoát, xoay người liền đi, chỉ mấy hơi thở, liền biến mất ở Lâm Vũ trước mặt. Thấy vậy, Lâm Vũ chẳng qua là cười nhạt. Trận chiến này, mặc dù tới đột ngột, nhưng hắn thu hoạch cũng rất lớn, mặc dù chân nguyên tu vi không có đột phá, có thể nắm giữ nửa bước thiên địa thánh thể, hơn nữa khai thiên cửu thức đệ ngũ thức, cho dù vẫn còn ở nửa bước thiên nguyên cảnh cấp bậc này, hắn cũng coi là khá mạnh tồn tại. Sau đó, hắn tìm tới một cái hơi địa phương bí mật, phân biệt lấy ra Thái Huyền Kiếm cùng Huyền Ly Vẫn Thiết. Ra Lâm Vũ dự liệu, đang hấp thu Huyền Ly Vẫn Thiết lực lượng sau khi Thái Huyền Kiếm, lại trực tiếp liền khôi phục lại thất phẩm trung cấp phẩm giai. Theo khôi phục độ tiến triển tăng trưởng, Thái Huyền Kiếm vốn là uy lực cũng dần dần bày ra, mặc dù là thất phẩm trung cấp phẩm giai, nhưng này Thái Huyền Kiếm uy lực lại không thấp hơn đồng cấp bậc linh bảo, cơ hồ có thể cùng thất phẩm cao cấp linh khí sánh bằng. Nắm giữ tấn cấp sau Thái Huyền Kiếm, hơn nữa nửa bước thiên nguyên cảnh, nếu là lần nữa đụng phải Kim Bằng Pháp Vương lời nói, Lâm Vũ hoàn toàn có nắm chắc đem đối phương miễn cưỡng đánh bể. Trong nháy mắt, lại vừa là ba thiên thời gian trôi qua. Ba ngày bên trong, toàn bộ thất lạc bảo khố đệ nhị tầng cơ hồ đều bị đông đảo võ giả bay lên khắp, cho dù là giấu sâu hơn bí ẩn đi nữa, rất nhiều võ giả thảm thức lục soát xuống, cũng rồi rít bị phá giải mở ra. Đến cái giai đoạn này, lại dừng lại ở đệ nhị tầng, đã không có gì chỗ tốt có thể lấy được, Lâm Vũ cũng dự định rời đi tầng này, đi thất lạc bảo khố đệ tam tầng. Chỉ chốc lát sau, Lâm Vũ đến thông hướng đệ tam tầng cửa vào, mà tọa trấn này đệ tam tầng cửa vào, rõ ràng là một con thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới con rối. Chương 334, đánh bể Kim Bằng Pháp Vương. Thiên nguyên nhất trọng thiên con rối. Với trấn thủ tầng thứ nhất, đệ nhị tầng con rối so với, con rối này dáng rõ ràng rất nhiều, đạt tới cao 30 trượng đại, vừa vặn đem lối đi này miệng hoàn toàn phong tỏa. Rất rõ ràng, muốn giống như trước như thế lấy mưu lợi phương thức thông qua, hiển nhiên là không thể thực hiện được, muốn đi vào thất lạc bảo khố đệ tam tầng, nhất định phải đánh bại cái này con rối. Mà lúc này, ở con rối này phụ cận, đã có mười mấy tên võ giả, Tiểu Hòa Thượng, Huyết Nguyệt Thương Vương, Kim Bằng Pháp Vương, Cổ Trung Dương chờ chúng nhiều cường giả cũng ở trong đó, nhưng người nào cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, một con thiên nguyên nhất trọng thiên con rối không phải chuyện đùa, nếu như là ở bên ngoài cũng còn khá. Có thể ở nơi này thất lạc cổ thành bên trong, ai cũng không có nắm chắc tùy tiện đối phó. Coi như có thể đối phó, có thể ai cũng biết, ra mặt người kia, tất nhiên sẽ trả ra cực kỳ giá quá cao, dầu gì, cũng phải tiêu hao không ít chân nguyên. Ở thời điểm này, ai cũng không nguyện ý hy sinh chính mình, mà tiện nghi người khác. Vì vậy, lúc này, ai cũng sẽ không dẫn đầu xuất thủ. Ừ. Đang lúc này, trong đám người, Kim Bằng Pháp Vương ánh mắt đảo qua, liền thấy vừa mới chạy tới Lâm Vũ, lần này, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm xuống, hai mắt hàn quang bắn tán loạn, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Tiểu tử, đi chết đi. Kim Bằng Pháp Vương tiếng nói vừa mới hạ xuống, lưỡng đạo tiếng giận dữ thanh âm chính là gần như cùng lúc đó vang lên, chợt hàn quang chợt lóe, lại là có hai người trước hắn một bước động thủ. Hai người này, tướng mạo gần như giống nhau như lúc, hung thần ác sát, sát khí ngút trời, chính là Vũ Văn Song Đạo này một đôi huynh đệ. Lúc này, hai người này sắc mặt đều là âm lãnh cực kỳ, cả người đằng đằng sát khí, hận không được dùng ánh mắt là có thể giết chết Lâm Vũ. Bởi vì Lâm Vũ quan hệ, bọn họ không chỉ không có lấy được Huyền Ly Vẫn Thiết, còn chịu đựng Kim Bằng Pháp Vương giận dữ, vừa mới thuận lợi một đôi Tử Thanh Nguyên Kiếm, còn không có dùng tiện tay, liền bị Kim Bằng Pháp Vương cho cướp đi. Phần này lửa giận, bọn họ không cách nào hướng Kim Bằng Pháp Vương phát tiết, tự nhiên liền chuyển tới Lâm Vũ trên người. Hưu, hưu, lưỡng đạo ác liệt kiếm khí, đồng thời buộc phát ra. Mặc dù mất đi Tử Thanh Nguyên Kiếm, nhưng Vũ Văn Song Đạo hợp kích uy lực vẫn là không hề kém, hai đạo kiếm khí, lướt nhanh như gió một dạng hướng Lâm Vũ hung hăng bổ mà tới. Khoai kiếm. Nhưng mà, đối mặt Vũ Văn song đạo công kích, Lâm Vũ nhưng là lộ ra một vẻ trào phúng, trong tay hắn Thái Huyền kiếm nổi lên, nhất kiếm về phía trước bổ ra. Hưu. Với Vũ Văn song đạo hai người kiếm khí so với, hắn một kiếm này, nhanh hơn vô số lần, cũng phải ác liệt vô số lần. Suy. Một kiếm này, Vũ Văn song đạo hai người vung ra kiếm khí liền bị nát bấy, rồi sau đó, kiếm khí cuồn cuộn, trực tiếp đem hai người bọn họ cũng nhất kiếm băng bay ra ngoài. Cái gì? Làm sao có thể? Trong lúc nhất thời, Vũ Văn song đạo hai trên mặt người, đều là hiện ra không dám tin thần sắc, trong lòng vừa giận vừa sợ, mới qua mấy ngày ngắn ngủi thời gian, này Lâm Vũ, lại liền có thể áp chế bọn họ. Thất phẩm linh khí. Kim Bằng Pháp Vương ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trong tay Thái Huyền trên thân kiếm, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên lạnh lẽo, có ý tứ. Tiểu tử, xem ra ngươi là đã đem huyền ly vẫn thiết dùng, đem thanh kiếm này tăng lên tới thất phẩm trung cấp tầng thứ, lúc này mới cảm thấy có tự tin xuất hiện ở diện tiền bổn tọa. Bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng là bằng vào chính là một thanh thất phẩm trung cấp linh khí, ngươi là có thể phiên thiên hay sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần bổn tọa muốn giết ngươi, ngươi vẫn phải chết. Hắn chợt quát một tiếng, chợt một trưởng vô ra, cả người kim quang nhộn nhạo lên, kia đôi bàn tay càng là như lúc bằng vàng dòng một dạng ầm ầm hướng Lâm Vũ vô xuống tới. Trong đám người, Tiểu Hòa Thượng chân mày cau lại, tựa hồ muốn xuất thủ, nhưng thấy Lâm Vũ trong veo ánh mắt, không chút nào kinh hoàng dáng vẻ, hắn trong lòng hơi động, đã bước ra bước chân, gắng gượng thu hồi lại. Mà cổ Trung Dương trên mặt, chính là hiện ra một tia trào phúng nụ cười, nhìn Kim Bằng Pháp Vương ánh mắt, giống như là đang nhìn một người ngu ngốc. Tứ tượng vô cực. Lâm Vũ ngược lại cũng không có chú ý tới Tiểu Hòa Thượng hai người phản ứng, hắn huy động Thái Huyền kiếm, một đạo mạnh mẽ kiếm khí, nhất thời bắn tán loạn mà ra. Ở thất phẩm trung cấp Thái Huyền kiếm ra chi xuống, nay tứ tượng vô cực uy lực cũng là chợt tăng rất nhiều, kiếm khí chung quanh tứ sắc sáng bóng càng chói mắt, một mực dọc theo vài chục trượng, hướng Kim Bằng Pháp Vương thủ trưởng hung hăng bổ tới. Suy. Kiếm khí hạ xuống, phát ra một trận kim loại kích đụng thanh âm, Kim Bằng Pháp Vương trên tay chợt tóe ra một đám lửa ngôi sao. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên âm trầm xuống, hắn một trưởng này bên dưới lại không có thuận lợi, ngược lại còn để cho Lâm Vũ chiếm một cái tiện nghi nhỏ, xem ra cần phải một thanh thất phẩm bảo kiếm, này Lâm Vũ thực lực xác thực tăng trưởng không ít. Có thể càng là như thế, trong lòng của hắn đối với Lâm Vũ sát ý liền càng phát ra nồng nặc lên, bởi vì, nếu như không phải là đây nên chết Lâm Vũ, kia huyền ly vẫn thiết, vốn nên là hắn cơ duyên. Kim Luân Sát. Hắn gầm thét một tiếng, hai tay đánh ra một trận kết ấn. Một cái kim sắc luân bản đột nhiên bay lên mà ra, xoay tròn cấp tốc đến, mỗi một lần xoay tròn, đều đưa không khí cắt thành một khối lại một khối, cái loại này lực chấn động, một mực ảnh hưởng đến chu vi tầm hơn 10 trượng địa phương. Gào thét một tiếng, màu vàng kia luân bản chợt bùng nổ, lấy mỗi giây 30 vòng tốc độ kinh khủng, hướng Lâm Vũ bắn nhanh tới, nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là phải đem Lâm Vũ cắt thành mảnh vụn. Khoai kiếm. Lâm Vũ bước ra một bước, kiếm khí toàn diện bùng nổ, một kiếm này, như phá vỡ hắc ám lưu ngôi sao, cực kỳ tươi đẹp, sáng chói cực kỳ. Hưu, chư chữ mau, không có những từ ngữ khác có thể hình dung một kiếm này, chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, tại chỗ đông đảo võ giả cũng còn chưa phản ứng kịp, một kiếm này, đã là hung hãn bổ vào màu vàng kia luân bàn tiến lên. Đùng đùng, một trận tiếng nổ vang, màu vàng kia luân trong mâm, đột nhiên hiện ra một tia kẽ hở. Sau đó nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn ra, ngắn ngủi một cái hô hấp thời gian, toàn bộ kim luân, liền hoàn toàn muốn nổ tung lên. Khai thiên cửu thức, đệ ngũ thức. Cùng lúc đó, Lâm Vũ thi triển ra thần tiêu bộ, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Kim Bằng Pháp Vương bên người, không có cho Kim Bằng Pháp Vương bất kỳ phản ứng nào thời gian, chính là hung hăng đấm ra một quyền tới. Đậm đà đến biến hóa không mở bạch quang bùng nổ, Lâm Vũ toàn thân huyết khí đều là chợt lao ra. Giống như đại dương tràn ngập ra, toàn thân hắn đều tại chấn động, cuối cùng, kia toàn bộ chấn động lực lượng, đều ngưng tụ ở hắn trên nắm tay, đánh ra này cuồng mãnh vô cùng một quyền. Ẩm. Kim Bằng Pháp Vương miệng phun máu tươi, sắc mặt dữ tợn, một đôi mắt tràn đầy điên cuồng oán hận thần sắc, hắn lại bị một cái tiểu tiểu nửa bước địa cực cảnh võ giả đánh hộp máu. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Nhưng mà, sau một khắc, Lâm Vũ quả đấm như mưa rơi một dạng không ngừng rơi ở trên người hắn, mỗi một lần hạ xuống, cũng để cho hắn không nhịn được lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Dưới con mắt mọi người, đường đường kim bằng pháp vương, lại bị Lâm Vũ hoàn toàn đánh bể. Chương 335, phát sinh kinh biến. Đáng chết, đáng chết. Kim bằng pháp vương khí cơ hồ phát điên hơn. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, có một ngày, hắn sẽ ngay trước nhiều người như vậy mặt, bị một cái chính là nửa bước địa cực cảnh tiểu tử đánh cho thành như vậy, hắn mặt mũi, cũng hoàn toàn mất hết. Có thể tưởng tượng được, chuyện này nếu là chuyến đi, hắn đem sẽ trở thành toàn bộ linh không vực cho cười, mà Lâm Vũ, là đem đi lên hắn lên trước, trở thành linh không vực nhân vật quan trọng. Này là tuyệt đối không thể chịu đựng sỉ nhục. Ta với ngươi hợp lại. Hắn giận quát một tiếng, chân nguyên toàn thân điên cuồng chút xuống buộc phát ra, kim quang nổ bắn ra, hắn đánh ra một đạo kết ấn, một đạo kim sắc luân bàn lần nữa nổi lên, vàng này sắc luân bàn chuyển tốc, rõ ràng là đạt tới 1 giây 50 vòng. Hô hưu! Kim sắc luân bàn điên cuồng xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn, cũng đưa tới một phiến hư không chấn động, phát ra chói tai gào thét nổ đùng. Chỉ là kia tiếng nổ đùng đoàng thanh âm, cũng có thể đánh giết địa cực cảnh dưới đây võ giả. Đáng tiếc, lúc này, Lâm Vũ đã đánh ra khí thế, hắn đấm ra một quyền, màu vàng kia luân bản, cuối cùng miễn cưỡng bị hắn cho một quyền đánh bể. Chết! Rồi sau đó, hắn sai bước ra, nhô lên cao một quyền đánh xuống, hào quang óng ánh bùng nổ. Một quyền này, phảng phất thiên địa dòng lũ, cuồn cuộn mà qua, bất kỳ định ngăn trở một quyền này tồn tại, cũng sẽ tan cảnh mây khói. Không được. Kim bằng pháp vương hình thần câu chiến, giờ khắc này, hắn lại thật cảm nhận được tử vong uy hiếp. Ẩm. Sau một khắc, kinh khủng quyền ấn hạ xuống, hắn cả người chân nguyên điên cuồng bùng nổ, định ngăn trở, có thể lại không có bất kỳ tác dụng, quyền kia ấn, miễn cưỡng đưa hắn chân nguyên vòng bảo vệ nổ, mà sau sẽ cả người hắn cũng cho trực tiếp đánh giết. Kim bằng pháp vương, lúc đó ngã xuống. Tà thiên. Người này, cũng quá điên cuồng đi. Một màn này, để cho chung quanh võ giả nhìn tâm thần cự chiến, không khỏi kinh hãi, ngay cả cổ trung dương, tiểu hòa thượng trên mặt, đều là hiện ra không tưởng tượng nổi thần sắc. Đường đường kim bằng pháp vương, tại thiên nguyên cảnh bên dưới có thể nói nhân vật vô địch, lại bị một cái nửa bước địa cực cảnh, lại cũng liền 20 tuổi dáng vẻ vị thành niên bắn cho giết. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, đảm nhiệm ai cũng không thể nào tin nổi này một màn kinh người. Ngay cả Lâm Vũ trong lòng mình đều có nhiều chút thổn thức, hắn lại giết một cái sánh bằng địa bảng top 20 cường giả. Mặc dù đây là đang thất lạc cổ thành bên trong, ở đối phương chân nguyên tu vi bị áp chế dưới tình huống, nhưng dù cho như thế, coi như thả ở bên ngoài, thực lực của hắn cũng đủ để xếp vào địa bảng hàng đầu. Lấy nửa bước địa cực cảnh cảnh giới, bước lên địa bảng hàng đầu, này có thể nói là một cái kỳ tích. Tiểu tử này, như thế này mà cường. Xa xa, Vũ Văn Song đạo huynh đệ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng đột nhiên sinh ra sợ, cũng không quay đầu lại xoay người bỏ chạy. Lâm Vũ nếu có thể giết Kim bằng Pháp Vương, tự nhiên cũng có thể giết bọn hắn. Lúc này, thất lạc bảo khố đệ tam tầng cũng không trọng yếu, bảo vật khá hơn nữa, cũng so ra cái mệnh. Được, chuyện này liền đến đây chấm dứt. Đang lúc này, Tiểu Hòa Thượng đột nhiên bước ra một bước, nhàn nhạt nói, bất kể chư vị giữa có cái gì ân oán cá nhân. Dưới mắt, trọng yếu nhất là đánh ngã con rối này, tiến vào thất lạc bảo khố đệ tam tầng. Ta đề nghị, do mọi người chúng ta liên thủ, đem con rối này đánh bại. Được. Có thể. Nghe được tiểu hòa thượng lời này, mọi người rối rít gật đầu, ngay cả huyết nguyệt thương vương, cổ trung dương cường giả như vậy cũng không có cự tuyệt. Dù sao, ai cũng không nguyện ý nhiều hơn khí lực, đã như vậy, mọi người liên thủ, giải quyết ngày này nguyên nhất trọng thiên con rối. Cũng được tất nhiên sự tình. Xuất thủ. Theo tiểu hòa thượng một tiếng quát to, chúng nhiều cường giả rối rít xuất thủ. Tại chỗ mười mấy tên trong võ giả, yếu nhất cũng là địa cực đỉnh phong cấp bậc tồn tại, nửa bước thiên nguyên cảnh cũng không phải số ít, cho dù là bị áp chế tu vi, có thể mọi người liên thủ, uy lực kia vẫn là tương đối kinh người. Ẩm. Chỉ mấy hơi thở sau khi, ngày đó nguyên nhất trọng thiên con rối liền bị trực tiếp quanh bạo, rồi sau đó, toàn bộ võ giả, toàn bộ đều không hẹn mà cùng đất xông vào đệ tam tầng lối đi. Sau một khắc, mọi người xuất hiện ở một mảnh trống không bên trong mật thất. Nói là mật thất, thật ra thì mật thất này đạt tới quảng trường lớn như vậy, khắp nơi đều là phong bế vách đá, mỗi một mặt trên vách đá, cũng ghi lại một môn bất đồng công pháp, vũ kỹ. Thất lạc bảo khố tầng thứ nhất là đan dược, linh thạch, đệ nhị tầng linh mẫn tài, linh khí, mà đệ tam tầng, chính là công pháp, vũ kỹ truyền thừa. Bất quá, bước vào đệ tam tầng sau, ai cũng không có nhìn chung quanh những thứ kia vách đá, mà là ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào trong mật thất nơi. Ở trong mật thất, bất ngờ có ba đạo pháp trận, kêu ba đạo pháp trận, đều là do kỳ dị đường vân vẽ thành, ở đó ba đạo chính giữa trận pháp nơi, bất ngờ lơ lửng ba bộ quan tài cổ. Kêu ba bộ quan tài cổ, toàn thân đều là do làm bằng đồng xanh, mặt ngoài che lấp thần dị mà huyền ảo đường vân, hiện lên động cổ xưa làm người ta không dám khinh nhờn khí tức cường đại. Này ba bộ trong quan tài cổ, chôn cất chính là sáng tạo thất lạc cổ thành ba vị cường giả, đồng thời, ba đại cường giả lưu lại mạnh nhất truyền thừa, cũng ẩn chứa ở nơi này quan tài cổ chính giữa. Xông lên A. Cút ngay cho ta. Thấy này ba bộ quan tài cổ. Đông đảo võ giả cặp mắt cũng đỏ ngầu, mười mấy tên võ giả, tất cả đều điên như vậy hướng phía trước phóng tới, mà trong này, lại lấy huyết nguyệt thương vương tốc độ nhanh nhất. Vào lúc này, huyết nguyệt thương vương thực lực hoàn toàn bùng nổ, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn đảo qua, huyết quang phun ra nuốt vào, càn quét một mảnh, thoang cái liền đánh chết ba gã địa cực võ giả đỉnh cao, đánh bay bảy tên nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả. Cũng mau tránh ra cho ta. Tay hắn cầm trường thương. Thần uy vô cùng, mỗi một thương hủ ở hải gia, đều biết danh võ giả bị trực tiếp đánh bay, triển lộ ra gần như vô địch tư thái. Trong nháy mắt, hắn liền vọt tới cự ly này ba bộ quan tài cổ chưa đủ 10 trượng địa phương, hắn vung tay lên, đang muốn hướng kia quan tài cổ bắt đi, nhưng vào lúc này, kinh biến phát sinh. Ha ha ha ha. Một trận cười điên cuồng âm thanh chợt vang lên, rồi sau đó, trong đám người, đột nhiên thoát ra 6 cái người mặc hắc bào che mặt nam tử. Ẩm. Khí tức cường đại, từ kia 6 gã hắc bào người bịt mặt trên người bộc phát ra, 6 người này, lại tất cả đều là nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả, lại trên người tản mát ra khí tức, lại không thể so với huyết nguyệt thương vương kém. Hận thiên ma trận, giết. Trong đó 3 gã hắc bào người bịt mặt, bay thẳng đến 3 bộ quan tài cổ phong tới, mà còn lại 3 người, là nhanh chóng tạo thành một cái trận pháp, 3 người liên thủ, lấy một loại kỳ dị phương thức chỗ đứng. Đồng thời đánh ra một đạo kết ấn. Nhất thời, ba đạo nước sơn đen như mực thủ trưởng đồng thời đánh ra, bộc phát ra ngút trời khí tức, mang theo âm phong khóc quỷ, từng cổ một ma khí phóng lên cao, nhanh chóng tràn ngập ra, trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ mật thất. Ma khí ngút trời, kia ba đạo thủ trưởng đồng loạt đè xuống, giống như hủy diệt hết thảy ma thần bàn tay khổng lồ, ầm ầm rơi vào huyết nguyệt thương vương trên người. A! Hét thảm một tiếng, có thể so với địa bảng 10 cường giả đứng đầu huyết nguyệt thương vương, chỉ chống đỡ một cái hô hấp thời gian, liền bị ba cái to lớn ma thủ cho đánh thành thịt nát. Chương 336, Đại âm mưu. Cái gì? Đột nhiên phát sinh biến cố, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Huyết nguyệt thương vương, đã từng địa bảng top 20, bây giờ sánh bằng địa bảng 10 cường giả đứng đầu, lại chỉ vừa đối mặt, liền chết thảm tại chỗ. Này 6 cái hắc bào người bịt mặt, kết quả là người nào? Thế nào trước đó, căn vốn chưa nhìn thấy qua bọn họ bóng người. Một chiêu kia mới vừa rồi, rõ ràng liền là công pháp ma đạo A. Những thứ này hắc bảo người bịt mặt, là thế nào thông qua Sơn Hải quan kiểm tra, lan lộn đến thất lạc trong bảo khố tới. Ngay cả huyết nguyệt thương vương đều bị giết, chúng ta phải thế nào ngăn trở đám người này? Trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, không ít người càng là sắc mặt trắng bệnh. Trong đôi mắt để lộ ra thần sắc sợ hãi. Trong đó một số người, càng là không nói một lời, xoay người rời đi, tựa hồ là nghỉ tưởng muốn trốn khỏi này thất lạc bảo khố đệ tam tầng, nhưng vừa vặn quay đầu nhìn lại, bọn họ thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Bởi vì, không biết lúc nào, này thất lạc bảo khố đệ tam tầng lối đi, lại nhưng đã bị phong tỏa. Cửa lối đi kia thượng, che lấp một tầng nồng nặc hắc khí, vậy thật ra thì không phải là hắc khí, mà là do thuần túy ma khí ngưng tụ mà thành một cái kết giới. Hiển nhiên, muốn đem kết giới này đánh vỡ, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Kiệt kiệt. Một cái hắc bảo người bịt mặt mở miệng, hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm cố gắng hết sức căm trầm, cố gắng hết sức kinh khủng, không từ không vội vàng mà nói, chư vị, các ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư. Hôm nay, các ngươi cũng phải chết ở chỗ này, các ngươi tất cả mọi người nhất định đem sẽ trở thành ta vô gian ma giáo phục xuất tế phẩm. Vô gian ma giáo. Bốn chữ này vừa ra, mọi người tại đây sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi lớn. Bất kỳ một tên linh không vực võ giả, chỉ cần là hơi chút có một ít thông thường, cũng biết vô gian ma giáo bốn chữ này, đại biểu biết bao nặng trịch phân lượng. Linh không vực bảy thế lực lớn, từng cái đều là bá chủ cấp bậc tồn tại, có thể đối mặt vô gian ma giáo, này bảy thế lực lớn, lại không thể không từ bỏ cứu hận, liên thủ lại, vô gian ma giáo kinh khủng, có thể thấy được luồng đốm. Làm sao có thể? Vô gian ma giáo, không phải là cũng sớm đã bị tiêu diệt sao? Các ngươi làm sao có thể sẽ là vô gian ma giáo người? Ta không tin. Rất nhiều người vẫn không chịu tin tưởng sự thật này, còn đang không ngừng lắc đầu. Một đám ngu xuẩn. Kia hắc bảo người bịt mặt cười lạnh nói, ta đường đường vô gian ma giáo, há là chính là bảy thế lực lớn liền có thể tiêu diệt. Dùng không bao lâu, kia cái gọi là bảy thế lực lớn, liền đem tất cả đều bị diệt, đáng tiếc, các ngươi là không thấy được ngày đó. Động thủ. Giết sạch bọn họ. Theo kia hắc bảo người bịt mặt tiếng nói rơi xuống, hắn cùng với còn lại hai gã đánh chết huyết nguyệt thương vương hắc bảo người bịt mặt, lại chủ động đánh ra, đồng thời hướng Lâm Vũ đám người đánh tới. Hận thiên ma trận. Vọt tới đồng thời, ngút trời ma khí từ trên người bọn họ lan ra, mà ba người chỗ đứng cũng cố gắng hết sức chú trọng, tạo thành một cái trận pháp, đem ba người bọn họ trên người ma khí sâu vào một chỗ, để cho bọn họ khí tức càng lộ ra kinh khủng. Đại ma thủ ấn. Đột nhiên, ba người đồng thời xuất thủ, ba cái nước sơn đen như mực thủ trưởng, một cái hướng tiểu hòa thượng đánh tới, một cái vô về phía cổ trung dương, mà còn thừa lại một bàn tay, chính là đem bao gồm Lâm Vũ ở bên trong còn thừa lại toàn bộ võ giả cũng che phủ ở trong đó. Cuồng vọng. Theo chân bọn họ hợp lại. Hắc bào người bịt mặt cuồng vọng thái độ, rốt cuộc đám đông chọc giận, hắc y hẻ nhân kia lại là mạnh mẽ, cũng bất quá chẳng qua là một người mà thôi. Lại mưu toan lấy lực một người, đối kháng bọn họ mười mấy tên võ giả, điều này thật sự là quá mức cuồng vọng. Trong lúc nhất thời, chúng nhiều cường giả tất cả đều bùng nổ, cuộn trào chân nguyên mãnh liệt mà ra, hơn 10 người công kích nối thành một cổ, như nước thủy triều hướng kia hắc bảo người bịt mặt vọt tới. Đoàng đoàng đoàng. Một con kia đen nhánh thủ trưởng hung hăng chân áp xuống, một tiếng vang thật lớn, trừ Lâm Vũ chờ số ít mấy người ra, mười mấy tên võ giả chính giữa. Lại có gần như 9 thành võ giả thân hình lui nhanh. Trong đó còn có 3 thành võ giả, càng là giống như diều đứt dây một dạng trực tiếp bay rớt ra ngoài. Thế nào sẽ mạnh như vậy? Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều tâm thần hoảng sợ, không dám tin nhìn về người quần áo đen kia. Nhiều người như vậy liên thủ, coi như là thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, sợ rằng đều phải tránh mũi nhọn, có thể hết lần này tới lần khác, hắc y hẻ nhân kia, lại lấy lực một người. Áp chế bọn họ nhiều người như vậy. Nay hận thiên ma trận, không phải bình thường trận pháp. Lâm Vũ nhưng là ngay lập tức sẽ nhìn ra đầu mối. Nói thật, hắc y hẻ nhân kia thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là không cường đại đến không thể chiến thắng mức độ. Nhiều lắm là cũng chính là với huyết nguyệt thương vương một cấp độ, thậm chí càng không bằng một ít. Có thể kia hận thiên ma trận, lại có thể để cho hắn cùng với hai gã khác người quần áo đen tu vi nối liền cùng một chỗ. Ở trận pháp này dưới ảnh hưởng, ba người bọn họ bên trong tùy ý một người, cũng có thể phát huy ra ba người lực lượng tổng cộng. Bên kia, cổ trung dương cùng tiểu hòa thượng cũng tương tự thua thiệt, tiểu hòa thượng còn khá hơn một chút, chẳng qua là dung hoàng nhất hạ, liền đứng vững thân thể, có thể cổ trung dương nhưng là rên lên một tiếng, trực tiếp quay ngược lại vài chục bước. Cũng thật may, hắn là chuyên tu thể xác thể tu, nếu không lời nói, đổi còn lại một chỗ bảng 20 danh bên cạnh võ giả, một trưởng này bên dưới. Chỉ sợ cũng trực tiếp tại chỗ ngã xuống. Ba gã người quần áo đen thực lực, để cho chúng lòng người lạnh ngắt, huống chi, còn có ba gã người quần áo đen không có xuất thủ. Nghĩ đến ngoài ra ba gã người quần áo đen, Lâm Vũ tâm niệm vừa động, liền hướng đến ba người kia nhìn lại, này nhìn một cái, hắn sắc mặt không khỏi chợt biến đổi. Lúc này, ba người này hách nhưng đã đến quan tài cổ trước, ba bộ quan tài cổ, đều là bị bọn họ mở ra, hiện ra ba gã cường giả thân thể. Mặc dù nhưng đã ngã xuống thời gian rất lâu, nhưng này ba gã cường giả thi thể lại hoàn toàn không có thối rữa, thậm chí trên người còn mơ hồ tiết lộ ra một cổ mãnh liệt uy áp. Đến niết bàn cảnh tầng thứ này, cho dù là ngã xuống, thi thể cũng sẽ ở thời gian rất lâu bên trong sẽ không hủy hóa, thực lực càng mạnh, thời gian này cũng sẽ gặp càng dài. Ba gã cường giả, một người trong đó người mặc cà sa, một người thân mặc đạo bào, một người khác chính là ăn mặc nho sinh. Có thể vào giờ phút này, này ba gã cường giả ôn hòa trên mặt, tuy nhiên cũng lượn lờ một cổ nồng nặc hắc khí. Ba gã người quần áo đen mỗi người tay cầm một thanh quyền trượng màu đen, trong miệng nói lẩm bẩm, theo của bọn hắn ngâm tụng, từng luồng hắc khí tỏng quyền trượng bên trong bay ra, tràn vào ba gã cường giả trong cơ thể. Dần dần, kia ba gã cường giả trên người hắc khí càng ngày càng đậm, bọn họ gương mặt, cánh tay, hoàn toàn bị hắc khí bao trùm, một tầng quỷ dị tà ác màu đen đường vân, dần dần ở trên người bọn họ nổi lên. Luyện thi. Đây là luyện thi thủ đoạn. Những người này, lại muốn đem ba gã cường giả luyện chế thành thụ bọn họ thao túng thi khôi. Lâm Vũ bên người, đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai, người kia sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng sợ hãi, hét lớn, cản bọn họ lại, không thể để cho bọn họ được như ý. Nếu không lời nói, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Luyện thi. Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều là biến hóa. Chương 337, Lâm Vũ phá trận. Luyện thi. Nghe được hai chữ này, tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên khó coi tới cực điểm. Mọi người đều biết, vô gian ma giáo, tổng cộng có 4 cái đường khẩu, chia ra làm tà linh đường, khống thi đường, con rối đường, huyết sát đường, này 4 cái đường khẩu bên trong, lại lấy khống thi đường nhất tiếng xấu lan xa. Khống thi đường, đặc biệt gom đủ loại cường giả thi thể, đem những cường giả kia thi thể luyện chế là thi khôi, thụ bọn họ lái mà tác chiến. Giống như là Lâm Vũ ở Vạn Linh Châu đụng phải đồng thi, chính là thi khôi một loại, chỉ bất quá, đó là trong đó cấp thấp nhất một loại, chỉ có địa cực cảnh chiến lực A. Ở khống thi nội đường, cường đại nhất thi khôi, có thể đạt tới có thể so với niết bàn cảnh cường giả trình độ. Mà sáng tạo thất lạc cổ thành 3 gã cường giả, đều là niết bàn cảnh cường giả, lại thực lực ở niết bàn cảnh trong cường giả cũng là tương đối bất phàm, một loại niết bàn cảnh cường giả. Cũng không cách nào sáng tạo ra như vậy rộng lớn thất lạc cổ thành. Nếu là này ba gã cường giả, bị cáo thi đường người luyện chế thành thi khôi, sợ rằng một sinh ra, chính là thiên nguyên lục trọng thiên đỉnh phong cấp bậc chiến lược, thêm chút bồi dưỡng, chính là có thể so với niết bàn cảnh chiến lược. Như vậy thứ nhất, toàn bộ linh không vực, cũng sẽ nên đón một trường hạo kiếp. Không được, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Không thể để cho những ma đầu này được như ý. Nếu để cho bọn họ thành công, linh không vực, gặp nhau vĩnh viễn không được an bình. Đến lúc này, toàn bộ võ giả cũng không có may mắn trong lòng, tất cả mọi người đều minh bạch, vô gian ma giáo người nếu dám đảm nhận, dám ngay ở bọn họ mặt luyện chế thi khôi, lộ vẻ nhưng chính là không có dự định để cho bọn họ trở về. Huống chi, liền coi như bọn họ may mắn chạy thoát, có thể nhường cho vô gian ma giáo gia tăng 3 gã niết bàn cảnh chiến lực. Toàn bộ linh không vực thế cục sợ rằng cũng sẽ lập tức lộn, đến lúc đó, toàn bộ linh không vực cũng sẽ sinh linh đồ thán, bọn họ thân nhân, bạn tốt, đều đưa sẽ nên đón vận mệnh bi thảm. Lúc này, chỉ có hợp lại đánh một trận tử chiến, ngăn trở khắn khít ma ma giáo âm mưu, còn lại không có lựa chọn nào khác. Úm! Tiểu hòa thượng đột nhiên chợt quát một tiếng, hắn sắc mặt không giận tự uy, như bất động minh vương, một tiếng giống to. Phảng phất sư tử hống một dạng toàn thân buộc phát ra kim quang óng ánh, kim loa mắt, phảng phất một người kim thân Phật Đà. Hắn một tiếng này sư tử hống, nhìn như phổ thông bình thường, nhưng trên thực tế, một tiếng này âm tiết, lại là có cực lớn lai lịch, này chính là Phật đạo tu giả tuyệt học, lục tự đại minh chú. Lục tự đại minh chú, với Lâm Vũ tu luyện cửu tự chân ngôn có chút tương tự, nhưng này lục tự đại minh chú, lại chú trọng hơn phá diệt hư vọng, chém chết yêu ma. Đối với ma đạo tà đạo võ giả, có cực lớn khắc chế hiệu quả. Dòng lô thánh quyền. Cổ Trung Dương giống giận, quanh người hắn buộc phát ra mạnh mẽ quyền ý, lũ lũ thủy rơi xuống dưới, cuộn trào quyền ý đem quanh người hắn vần quanh, cả người hắn đang sáng lên, nóng bỏng nhiệt lượng bùng nổ, để cho hắn giống như là một tòa cường thịnh lò luyện, dũng động vô cùng lực lượng kinh người. Đột nhiên, hắn đấm ra một quyền, kèm theo một quyền này, phảng phất lò luyện nổ tung. Ngút trời nhiệt lượng buộc phát ra, cuốn mánh vô cùng quyền ý đánh mà ra. Với cùng Lâm Vũ lúc giao thủ 3 quyền so với, một quyền này, rõ ràng mạnh hơn quá nhiều, đây mới là cổ Trung Dương thực lực chân chính. Không chỉ là tiểu hòa thượng, cổ Trung Dương, tại chỗ toàn bộ võ giả tất cả đều bùng nổ, rồi rít thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, theo sát tiểu hòa thượng hai người, hướng 3 gã người quần áo đen phát động công kích. Một bầy kiến hôi, che mặt người quần áo đen cười lạnh một tiếng. Ba người đồng thời một trưởng vỗ ra, đen nhánh thủ trưởng như mây đen ép thành, thoáng cái để cho chân trời tối lại, âm phong trận trận, tiếng quỷ khóc sói tru thanh âm không ngừng chuyển tới, hình như là địa ngục hàng lâm nhân gian, trùng thiên ma khí, như lang yên như vậy lượn lờ không dứt. Đoàng đoàng đoàng. Một trận điên cuồng kích đụng, đối mặt tiểu hòa thượng, cổ trung dương cầm đầu mọi người, kêu ba gã hắc bào người bịt mặt, lại không chút nào rơi vào hạ phong, ngược lại thì đông đảo võ giả, trừ số ít mười mấy người bên ngoài, còn lại tất cả đều đứng không vững vàng thân thể, liên tục lui nhanh. Không được, dựa hết vào như vậy, tuyệt đối không thể nào chiến thắng ba người này. Mới vừa rồi kêu một chút, Lâm Vũ cũng không có xuất thủ, hắn biết rõ, ở Hận Thiên Ma trận ra trí xuống, ba gã người quần áo đen thực lực mạnh mẽ quá đáng, nếu như không phá giải Hận Thiên Ma trận lời nói, căn bản là không có cách đánh bại ba người này. Mặc dù đối với Hận Thiên Ma trận, Lâm Vũ cũng không hiểu, nhưng hắn kiếp trước dù sao cũng là trận pháp tông sư, hắn biết, trên thế giới này, cho tới bây giờ không có tuyệt đối vô địch trận pháp, bất kỳ trận pháp, cũng nhất định có nó chỗ sơ hở. Rốt cuộc, Lâm Vũ phát hiện này Hận Thiên Ma trận sơ hở. Mặc dù ba gã người quần áo đen ẩn núp rất tốt, nhưng Lâm Vũ hay lại là thấy, ở tại bọn hắn tay áo chính giữa, đều là cất giấu một cái tiểu hình luân bản, chính là ba người kia tiểu hình luân bản, đem ba gã người quần áo đen lực lượng liên tiếp tại một cái. Chỉ cần có thể hủy diệt này ba cái luân bản, ba gã người quần áo đen Hận Thiên Ma trận, tự nhiên sẽ không đánh tự thua. Tiểu Hòa Thượng, Cổ Trung Dương, các ngươi che chở ta có biện pháp phá giải này Hận Thiên Ma trận. Lâm Vũ lập tức hướng Tiểu Hòa Thượng, Cổ Trung Dương truyền âm, nghe nói như vậy, Tiểu Hòa Thượng lập tức gật đầu một cái, mà Cổ Trung Dương hơi do dự một chút, cũng đáp ứng. Tiểu Hòa Thượng cùng Cổ Trung Dương, đều là tuổi trẻ tuấn kiệt, tất cả đều là hạng người tâm cao khí ngạo, nếu là đặt ở bình thường, để cho bọn họ nghe theo Lâm Vũ chỉ huy, kia là căn bản chuyện không có khả năng, nhưng bây giờ, bọn họ cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng Lâm Vũ. Ứng. Dòng Lô Thánh Quyền. Sau một khắc, Tiểu Hòa Thượng cùng Cổ Trung Dương hai người đồng thời xuất thủ, mà bọn họ này ra tay một cái, cũng khiến cho những võ giả khác rối rít lần nữa đánh ra. Không sợ dãy rủa. Một bầy kiến hôi, chỉ bằng các ngươi, còn muốn phiên thiên hay sao? Ba gã người quần áo đen cười lạnh một tiếng, đồng thời thủ trưởng hủ ở hải ra, nhưng vào lúc này, ba đạo kiếm quang, đột nhiên đồng thời bung ra. Hiu! Hiu! Hiu! Ba đạo kiếm quang, tất cả đều là tươi đẹp vô cùng, giống như tia chớp phá toái hư không, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được một kiếm này phong thái, chẳng qua là sát công phu kia, này ba đạo kiếm quang, liền rơi vào ba gã người quần áo đen trên người. Rồi sau đó, ba đạo kiếm quang, cũng không có chém về phía người quần áo đen thân thể, mà là chui vào bọn họ ống tay áo chính giữa, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, bọn họ trong tay áo tiểu hình luân bản, nhất thời tất cả đều băng liệt. Không được. Luân bàn băng diệt, Hận Thiên Ma trận lập tức tăng dã, cảm nhận được quanh thân nhanh chóng suy sụp xuống khí tức, ba gã người quần áo đen sắc mặt nhất thời biến hóa. Ẩm. Sau một khắc, Tiểu Hòa Thượng, Cổ Trung Dương đám người công kích cũng đã hoanh tới, ở mất đi Hận Thiên Ma trận hiệu quả xuống, ba gã người quần áo đen thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Ừ. Quan tài cổ nơi, một tên người quần áo đen nhướng mày một cái, dừng lại ngâm tụng, hắn liếc về kêu ba gã người quần áo đen liếc mắt. Hư lệnh nói, chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong, vô dụng phế vật. Thôi, vốn đang không nghĩ vận dụng đường chủ pháp chỉ, nhưng bây giờ nhìn, là không thể không cần. Cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên thả ra trong tay quyền trượng, đứng lên, tay lấy ra màu đen pháp chỉ, trực tiếp đem này màu đen pháp chỉ cho xé ra tới. Ồn ào! Một cổ hắc quang bùng nổ, đem tên này người quần áo đen toàn bộ che phủ ở trong đó, ở hắc quang kia tắm xuống. Người quần áo đen kia tu vi nhanh chóng leo lên, trong nháy mắt đã đột phá đến thiên nguyên cảnh, cuối cùng, dừng lại ở thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới. Chương 338, Thử vong tuyệt cảnh. Thiên nguyên nhị trọng thiên. Ở một tấm màu đen pháp chỉ dưới tác dụng, người quần áo đen kia gắng gượng từ nửa bước thiên nguyên cảnh, trực tiếp nhảy lên tới thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới. Cảm thụ trong cơ thể dũng động lực lượng cường đại, người quần áo đen kia trên mặt lộ ra tà ác nụ cười. Ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ đám người, cười lạnh nói, nhờ các người ban tặng, ta tiêu hao 10 năm tuổi thọ động tới dùng này trương đường chủ pháp chỉ, là báo đáp, các ngươi có thể yên tâm, tiếp đó, ta sẽ nhượng cho các ngươi việc trải qua đến cõi đời này thống khổ nhất hành hạ. Nghe người quần áo đen thanh âm lạnh như băng, tại chỗ đại đa số võ giả tâm tình cũng trực tiếp chìm vào đáy cốc, sắc mặt trắng bệnh, mặt đầy tuyệt vọng. Nếu như đối thủ là thiên nguyên nhất trọng thiên, bọn họ còn dám liều mạng, có thể hết lần này tới lần khác, hắc y hệ nhân kia, nhưng là trực tiếp đạt tới thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới. Thiên nguyên nhị trọng thiên cùng trời nguyên nhất trọng thiên, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, có thể thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả, còn có thể bị địa cực cảnh võ giả vây công tới chết, nhưng thiên nguyên nhị trọng thiên, lại căn bản không có khả năng này. Thiên nguyên nhị trọng thiên, đã có thể làm được đối địa cực cảnh võ giả tuyệt đối áp chế cùng nghiền ép. Tất cả đều đi chết đi. Người quần áo đen lại không để ý đến mọi người tuyệt vọng tâm tư, hắn sắc mặt lạnh lùng, đã là một trưởng hủ ở hải ra tới. Hơi hợt một trưởng, lại so với trước kia ba gã người quần áo đen mượn hận thiên ma trận phát huy được uy lực còn kinh khủng hơn rất nhiều, đây căn bản liền là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ, hai cái lĩnh vực. Đoàng đoàng đoàng. Trong phút chốc, mười mấy tên võ giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị một trưởng này đánh bay ra ngoài, ở một trưởng này trước mặt, bất luận kẻ nào cũng lộ ra yếu đuối vô lực, không chịu nổi một kích. Mà Lâm Vũ, Tiểu Hòa Thượng, Cổ Trung Dương ba người càng là đứng núi chịu sào. Tiểu Hòa Thượng thân hình lui nhanh, Cổ Trung Dương rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, mà Lâm Vũ khỏe miệng, càng là tràn ra một tia máu tươi. Ở ba người chính giữa, Lâm Vũ thực lực tương đối so với yếu một ít, đối mặt áp lực cũng phải lớn hơn. Lại không có chết. Người quần áo đen ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn nhìn Lâm Vũ liếc mắt, nếu như không có nhớ lầm lời nói, mới vừa rồi chính là chỗ này tiểu tử phá giải hận thiên ma trận, mới ép hắn không thể không dừng lại luyện thi mà ra tay. Đã như vậy, liền trước hết là giết người tiểu tử này. Thân xác hắn lạnh lùng, bước ra một bước, lấy hắn thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới, dù là bị áp chế một cấp độ, tốc độ kia cũng là nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó, tiện tay một chỉ điểm ra. Suy! Hắn này chỉ một cái, rõ ràng là hướng Lâm Vũ tim điểm tới, thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ thân thể chợt lướt ngang, ở trong nháy mắt, làm ra không tưởng tượng nổi né tránh. Nhưng dù vậy, tay phải hắn cánh tay cũng bị người quần áo đen chỉ tay điểm vào, nhất thời, cánh tay hắn hiện ra một cái lỗ máu, máu tươi thấm vào mở, nhuộm dần cả cánh tay. Còn không chết. Người quần áo đen ánh mắt lạnh xuống, hắn lười cùng Lâm Vũ dây dưa tiếp, tiểu tử này mặc dù có chút quái dị, nhưng dưới mắt, mau sớm giết sạch tất cả mọi người, đem ba bộ cường giả thi thể luyện chế thành thi khôi mới là đúng lý. Châm thi sinh biến, nếu là thời gian kéo dài lâu, để cho bảy thế lực lớn người lấy được phong thanh mà chạy tới, chuyện kia tiểu trở nên phức tạp. Chết! Lần này, hắn ra tay toàn lực, thiên nguyên nhị trọng thiên cường giả ra tay toàn lực. Coi như chưa nói tới hủy diệt đất trời, đó cũng là vô cùng kinh khủng, ngút trời ma khí, mắt thấy liền muốn đem Lâm Vũ bao phủ hoàn toàn. Đang lúc này, Tiểu Hòa Thượng đột nhiên chợt quát một tiếng, thần sắc hắn chợt trở nên an tường đi xuống, lưới nở hoa sen, sáng sủa mở miệng, như là ta nghe, giúp duyên đồng tu tâm không loạn, cùng sinh Tây Phương Cực Lạc giới. Giờ khắc này, Tiểu Hòa Thượng phảng phất quên tình cảnh trước mắt, hắn sắc mặt mỉm cười, thần thái thương hại. Như một người đắc đạo lao tăng, theo thanh âm hắn, nhiều đóa liên hoa ở trên hư không nở rộ ra, hiện lên động hào quang màu vàng óng, lưới sán kim liên, một màn này, chỉ có thể dụng thần khác để hình dung. Ông, ba bộ cường giả trong thi thể, trong đó kia một cụ người mặc cà sa cường giả thi thể đột nhiên rung rung, sau đó, thi thể kia đột nhiên thoang cái ngồi tại đứng lên, một vệt kim quang, từ hắn trong miệng thoát ra, phóng lên cao, hướng Tiểu Hòa Thượng bay đi. Niết bàn xá lợi. Thấy này một bó kim quang, người quần áo đen, đông đảo võ giả, đồng thời biến sắc, toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Yêu thú, ở tấn thăng thiên nguyên cảnh thời điểm, sẽ sinh ra một viên nội đan, cùng với tương tự, Phật đạo tu giả ở tấn thăng thiên nguyên cảnh thời điểm, giống vậy sẽ sinh ra một viên kim thân xá lợi, với nội đan một dạng tương đương với Phật tu một thân lực lượng chỗ tinh hoa. Mà đang đột phá đến niết bàn cảnh sau khi, kia kim thân xá lợi, sẽ gặp chuyển hóa thành Niết Bàn Xá Lợi. Rất hiển nhiên, một đạo kim quang này, chính là tên kia Phật đạo cường giả Niết Bàn Xá Lợi. Siêu siêu siêu. Kia Niết Bàn Xá Lợi bay ra, trực tiếp liền chui vào Tiểu Hòa Thượng trong miệng. Sau một khắc, Tiểu Hòa Thượng trên người, chính là chợt buộc phát ra một trận kim quang. Kim quang óng ánh soi ra bên ngoài hơn 10 trượng. Kim quang ánh chiếu, khiến cho hắn phảng phất là một người kim thân Phật Đà, tràn đầy vô cùng cường đại khí tức uy nghiêm. Rồi sau đó, Tiểu Hòa Thượng tu vi, lại vào giờ khắc này, trực tiếp đột phá đến thiên nguyên nhất trọng thiên cảnh giới. Được. Có hy vọng. Nhìn thấy một màn này, đông đảo võ giả trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tiểu hòa thượng, bản thân liền là địa bảng đệ ngũ cường giả, tư chất càng là được xưng địa bảng số 1, hắn đột phá đến thiên nguyên nhất trọng thiên, nói không chừng liền có thể với người quần áo đen kia đánh một trận. Vô ý sư tử ấn. Sau một khắc, tiểu hòa thượng quả nhiên xuất thủ. Thần sắc hắn không giận tự uy, phảng phất một con tức giận lao sư tử, hai tay nặn ra một cái pháp ấn, một cái sư tử hư ảnh liền nổi lên, kia sư tử toàn thân vàng óng, phảng phất là do đúc bằng vàng ròng, gầm thét một tiếng, liền hướng đến người quần áo đen nhào tới. Tìm chết! Người quần áo đen lạnh rên một tiếng, một trưởng vỗ ra, nhưng mà hắn một trưởng này, lại trực tiếp bị kia sư tử hư ảnh xé nát, rồi sau đó, kia sư tử hung hăng đụng một cái, đem cả người hắn cũng đánh bay ra hơn 10 thước bên ngoài. Được. Một màn này, nhìn chúng người vui mừng quá đổi, rồi rít đại kêu thành tiếng, bởi vì tiểu hòa thượng ngoại ý muốn đột phá, vốn là hẳn phải chết cảnh, lại có một chút hy vọng sống. Hừ. Không có cho mọi người càng nhiều mừng rỡ thời gian, quan tài cổ nơi, lại một danh người quần áo đen lạnh rên một tiếng, chợt đứng lên, hắn thả ra trong tay quyển trượng màu đen, mấy bước giữa, đứng đến kia bị đánh bay người quần áo đen bên người. Rồi sau đó, trong tay hắn giống vậy xuất hiện một tấm màu đen pháp chỉ, không chút do dự nào, hắn trực tiếp đem tấm này pháp chỉ xé ra, nhất thời, ánh sáng màu đen đem cả người bao phủ, hắn tu vi, liền bắt đầu kịch liệt đất leo thăng lên. Mấy hơi thở sau khi, hắn tu vi liền đạt tới thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới, hơn nữa so với trước kia người kia còn phải mạnh hơn một chút. Rõ ràng là thiên nguyên nhị trọng thiên viên mãn chi cảnh. Tại sao có thể như vậy? Trong mắt mọi người vẻ mừng rỡ nhất thời biến mất, nhìn kia hai gã thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh người quần áo đen, bọn họ hy vọng, nhất thời lại lần nữa biến thành tuyệt vọng. Chương 339, Phụ thân. Trên cái thế giới này đáng sợ nhất sự tình không phải là không có hy vọng, mà là có hy vọng sau khi, lại bị một cước đạp vào tuyệt vọng vực sâu. Dưới mắt, mọi người đối mặt chính là tình huống như vậy. Tiểu hòa thượng mặc dù mạnh, đang đối mặt thiên nguyên nhị trọng thiên người quần áo đen lúc, thậm chí chiếm cứ phía trên, nhưng bây giờ, đối phương nhưng là có suốt hai gã thiên nguyên nhị trọng thiên cường giả. Một người trong đó, thậm chí còn đạt tới thiên nguyên nhị trọng thiên viên mãn, đối mặt loại này mạnh mẽ đội hình, tiểu hòa thượng chỉ sợ cũng không có năng lực làm. Giết! Sau một khắc, kia hai gã người quần áo đen sẽ cùng lúc xuất thủ. Gia thiên ma thủ. Bọn hắn thủ đoạn, hiển nhiên so với trước kia ba gã người quần áo đen càng thêm mạnh mẽ, ra tay một cái, chính là ma khí cuồn cuộn, mạnh liệt tới, vô cùng ma khí ngưng tụ thành một cái đại thủ, chân có dài mấy chục thước, rộng mấy thước, phía trên có đếm không hết ma văn, tản ra lực lượng đáng sợ, hướng tiểu hòa thượng chấn áp xuống. Kim cương phục ma ấn. Tiểu hòa thượng sắc mặt trịnh trọng, hai tay nhanh chóng đánh ra một cái kết ấn, một người nộ mục kim cương nổi lên. Tay cầm to đại kim cương sử, cả người ánh vàng, kim quang này đối với ma khí có cực lớn khắc chế hiệu quả, một cùng kia ngút trời ma khí tiếp xúc, chính là mảng lớn đất ăn mòn đến, đem ma khí tiêu trừ một mảng lớn. Đáng tiếc, ma khí nhiều, lại vượt quá tiểu hòa thượng tưởng tượng, cuồn cuộn ma khí, cuối cùng đem kim quang chiếm đoạt, rồi sau đó, kia hai tờ bàn tay to lớn, chợt đập xuống. Ầm. Tiểu hòa thượng thân hiện lên ra một trận kim quang. Nhưng ở kia hai bàn tay cự lực bên dưới, hắn vẫn là không nhịn được rên lên một tiếng, quay ngược lại vài chục bước. Tiểu hòa thượng, trung quy chỉ là vừa mới vừa đột phá đến thiên nguyên cảnh, khó có thể đối phó hai gã thiên nguyên nhị trọng thiên cường giả. Một màn này, để cho mọi người sắc mặt càng tuyệt vọng, mà làm ánh mắt mọi người nhìn về còn thừa lại kia một tên người quần áo đen thời điểm, sắc mặt càng là chợt đại biến. Tay hắn cầm quyền trượng màu đen, trong miệng nói lẩm bẩm. Từng luồng hắc khí không ngừng từ kia quyền trượng bên trong bay ra, tràn vào kia một tên ăn mặc nho sinh cường giả trong cơ thể. Vào giờ phút này, kia ăn mặc nho sinh cường giả, cả người mấy có lẽ đã hoàn toàn bị hắc khí tràn ngập, nhất là trên mặt, càng là phủ đầy đen nhánh mà tà dị đường vân, cả người tản ra một loại cực kỳ cổ quái quỷ dị khí tức cấm lãnh. Những hắc đó sắc đường vân, không ngừng lóe lên đen nhánh ánh sáng, ở đen nhánh ánh sáng dưới ảnh hưởng, thân thể hắn dần dần lơ lửng. Một đôi mắt chậm rãi mở ra, trong đó hiện ra một tia nhàn nhạt hắc khí. Không được. Hắn nhanh muốn thành công. Cổ thi thể này, muốn không bao lâu, cũng sẽ bị luyện chế thành thi khôi. Xong, mọi người chúng ta cũng hoàn. Linh không vực cũng hoàn. Nhìn một màn này, trên mặt mọi người một mảnh trắng bệnh, mặt đầy kinh hoàng tuyệt vọng. Ba cổ thi thể bên trong bất kỳ một cụ, chỉ cần bị luyện chế thành thi khôi, liền ít nhất là thiên nguyên lục trọng thiên cấp bậc chiến lực. Một khi xuất thế, vậy thì thật là quét sạch tứ phương, có thể trong nháy mắt đem tất cả mọi người bọn họ chém chết. Nếu không phải có thể trong vòng thời gian ngắn đánh bại những người quần áo đen này, ngăn cản bọn họ kế hoạch, một trường hạo kiếp, liền đem ở toàn bộ linh không vực vén lên. Ha ha ha ha. Kia hai gã người quần áo đen cũng thấy như vậy một màn, bọn họ nhất thời cười như điên, thanh âm kia tràn đầy ngông cuồng cùng đắc ý, kế hoạch lâu như vậy, ẩn núp lâu như vậy, bọn họ kế hoạch, rốt cuộc phải thành công. Một khi kế hoạch này thành công, bọn họ ở trong ma giáo địa vị đem thẳng tắp tăng lên, mà vô gian ma giáo, cũng sẽ rất nhanh thống trị toàn bộ linh không vực. Toàn bộ đều đi chết đi. Trong tiếng cười điên dại, bọn họ xuất thủ, bàn tay to lớn ma khí lượn lờ, mang theo không thể ngăn trở lực lượng, ầm ầm đáp xuống. Ầm. Tiểu hòa thượng phun ra một ngụm máu tươi, cả người kim quang nhanh chóng ảm đạm xuống, cả người hắn trực tiếp bay ngược ra vài chục trượng bên ngoài, mặc dù không có ngã xuống, lại cũng nhận được không ít tổn thương, mất đi chiến lược. Chết. Rồi sau đó, kia hai gã người quần áo đen thủ trưởng đánh ra, hướng Lâm Vũ đám người bao phủ xuống. Không nghi ngờ chút nào, một trưởng này nếu là vỗ chúng, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, toàn bộ võ giả, cũng sẽ trong nháy mắt chết thảm. Ẩm. Cũng đang lúc này, Lâm Vũ trong lòng, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất ở căn mật thất này chính giữa, có vật gì chính đang kêu gọi hắn, đang đợi hắn đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ tâm niệm vừa động, theo này cổ kêu gọi phương hướng nhìn lại, kêu gọi ngọn nguồn. Đương nhiên đó là kia còn thừa lại một cụ thân mặc đạo bào thi thể. Cùng lúc đó, cái loại này kêu gọi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, thân thể của hắn, đột nhiên không chịu chính mình khống chế, lấy một loại kỳ diệu vận luật chấn động đứng lên, rồi sau đó, hắn lồng ngực cấp tốc sụt xuống, kiểu tiếng sấm rền phun ra một chữ, Lâm. Ông. Cái chữ này vừa ra, kinh biến nảy sinh. Kia một cụ thân mặc đạo bào thi thể, đột nhiên ngồi thẳng lên, ánh mắt hắn rõ ràng nhắm thật chặt. Rõ ràng không có một tia sinh khí, lại giống như Lâm Vũ một dạng lồng ngực chân không như vậy sập xuống, chợt phun ra một chữ, Lâm. Rào. Một cổ sáng chói mà mạnh mẽ ánh sáng, chợt từ đạo bảo thi thể trên người bộc phát ra, xông thẳng lên, trong nháy mắt liền xông vào Lâm Vũ trong cơ thể. Ở cổ lực lượng này dưới ảnh hưởng, Lâm Vũ lực lượng nhất thời tăng vọt đến có thể so với thiên nguyên nhị trọng thiên tầng thứ. Cái gì? Này là cường giả phụ thân. Xem ra, sáng tạo thất lạc cổ thành ba đại cường giả, vì tránh cho chính mình thi thể bị người lợi dụng, hay lại là lưu lại hậu thủ, ở thời khắc mấu chốt, đem lưu lại cuối cùng một tia lực lượng phụ thân đến này Lâm Vũ trên người. Tiểu tử này, xem ra là lấy được người cường giả kia cao nhất truyền thừa, mới được hắn phụ thể. Thấy như vậy một màn, đông đảo võ giả đầu tiên là thất kinh, chợt rối rít lộ ra mừng như điên, ghen tị thần sắc. Ghen tị. Là bởi vì Lâm Vũ có thể có được phụ thân, hiển nhiên là lấy được đạo kia bảo cường giả cao nhất truyền thừa, mà mừng như điên, là bởi vì Lâm Vũ lấy được phụ thân, để cho trận chiến này, lần nữa có hy vọng. Đáng chết. Cùng chi tương phản, kia hai gã người quần áo đen sắc mặt nhưng là nhất thời biến hóa, sự tình đến bây giờ, mắt thấy liền muốn đại công cáo thành, lại đột nhiên xuất hiện Lâm Vũ một cái như vậy biến cố, điều này có thể không để cho bọn họ tức giận vạn phần. Giết bọn hắn. Nổi giận gầm lên một tiếng, hai gã người quần áo đen không lưu tay nữa, đồng thời thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, một cái đại thủ lộ ra, ngút trời ma khí giống như đại dương xông ra, hung hãn hướng Lâm Vũ chộp tới. Khoai kiếm. Đối mặt hai gã người quần áo đen tập kích, Lâm Vũ trực tiếp xuất thủ. Hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này nhanh, ước chừng đạt tới gấp 20 tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng, có thể nói là kinh khủng tuyệt luân. Nhất kiếm hủ ở hải ra, thiên địa thất sắc. Suy. Chỉ là một chớp mắt, kia hai gã người quần áo đen dò xuất thủ trưởng, liền trực tiếp bị kiếm khí chặt đứt, đen nhánh máu tươi, nhất thời cuồng sái mở. A. Hôn trướng. Hai gã người quần áo đen kêu thảm một tiếng, ở Lâm Vũ một kiếm này bên dưới, hai người bọn họ thiên nguyên nhị trọng thiên cường giả, lại liền bị không nhỏ bị thương. Chương 340, Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm. Sau đó, hai gã người quần áo đen hoàn toàn giận. Đang sử dụng đường chủ pháp chỉ sau khi, bọn họ cũng ngắn ngủi đạt tới thiên nguyên nhị trọng thiên cảnh giới, vốn nên là vô địch toàn trường, chấn áp hết thể thời điểm, có thể hết lần này tới lần khác vào lúc này, lại ra Lâm Vũ biến số này. Này Lâm Vũ, lại lấy được đạo bảo cường giả phụ thân lực lượng, thậm chí nhất kiếm đánh cho bị thương bọn họ, chuyện này với bọn họ mà nói, là không có thể chịu đựng sỉ nhục đủ. Gia thiên ma thủ. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, tản mát ra vô cùng ma khí, từ trên người bọn họ từng cái lỗ chân lông khiếu huyệt chính giữa lan ra, ngưng tụ thành một vùng biển mênh mông biển khơi. Mênh mông ma khí chính giữa, hai cái bàn tay to lớn vươn ra, mỗi một con đều có 100 mét lớn nhỏ, rung động vô cùng lực lượng kinh khủng, như một tòa ma khí lượn lờ mà thành núi nhỏ, ầm ầm chấn áp xuống. Không có dùng, tất cả đều phá cho ta. Lâm Vũ kêu to một tiếng, khi lấy được đạo bảo cường giả lực lượng phụ thể sau khi, mặc dù bản thân hắn cảnh giới không có thay đổi, có thể trong thời gian ngắn, lại nắm giữ thiên nguyên nhị trọng thiên cấp bậc sức chiến đấu, đánh nhau cùng cấp, hắn căn bản không sợ này hai gã người quần áo đen. Khoai kiếm. Một đạo kiếm khí hô khiếu nhi ra, hoa phá trường không, kia hai cái bàn tay to lớn, lần nữa bị hắn nhất kiếm cho chém xuống đến, rồi sau đó, hắn lại vừa là hai kiếm hủ ơ hải ra, kiếm khí nhắm thẳng vào hai gã người quần áo đen. Đoàng đoàng đoàng. Kiếm khí ngang dọc, càn quét hết thảy, hư không gian quần quận ma khí, bị kiếm này khí nhất kiếm bổ ra, rồi sau đó, bổ về phía kia hai gã người quần áo đen. Tìm chết. Hai gã người quần áo đen gầm thét đánh ra, nhưng mà, kia tốc độ kiếm khí lại hoàn toàn vượt quá bọn họ tưởng tượng, bọn họ phản kích còn chưa thành hình, kiếm khí kia, liền trang nghiêm hàng lâm. Phúc! Trong đó hơi yếu kia một tên người quần áo đen, trực tiếp bị nhất kiếm bổ, mà còn lại kia mạnh hơn một chút, cũng là miệng phun máu tươi, thân hình trực tiếp bạo nổ bay ra ngoài. Nhất kiếm, bại hai gã người quần áo đen. Giết! Cùng lúc đó, Lâm Vũ hét lớn một tiếng. Thân hình tiềm thước, trong nháy mắt xuất hiện ở kia còn dư lại xuống một tên sau cùng người quần áo đen trước mặt. Vào giờ phút này, kia luyện thi quá trình đã đến giai đoạn cuối cùng, kia ăn mặc nho sinh cường giả thi thể trôi lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân tản mát ra khí tức càng ngày càng cường hành, trong đôi mắt ánh sáng màu đen, đã là mãnh liệt tới cực điểm, mắt thấy tùy thời thì có thể tỉnh lại. Hưu. Lâm Vũ không dám chút nào do dự, trực tiếp nhất kiếm hướng kia quyền trượng màu đen chém tới. Rắc rắc một tiếng, kia quyền trượng màu đen, trực tiếp vỡ vụn ra. Đáng chết. Mắt thấy liền muốn thành công, có thể ở cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Kia một tên sau cùng người quần áo đen nhất thời giận dữ, một đôi nút ở mặt nạ màu đen xuống cặp mắt buộc phát ra vô cùng băng lãnh ánh sáng, gầm hét lên, tiểu tử, ngươi tìm chết. Ngươi đây là đang tìm chết. Trên tay hắn, chợt hiện ra một tấm màu đen pháp chỉ, với trước hai người xuất ra màu đen pháp chỉ so với. Tản mát ra khí tức càng đáng sợ hơn, hiển nhiên so với trước hai tờ pháp chỉ cấp bậc còn cao hơn nữa. Hộ pháp đại nhân, tổng cộng ban thưởng ba chúng ta trương đường chủ pháp chỉ, trong đó ta tờ này, chính là mạnh nhất. Người quần áo đen kia thanh âm lạnh giá, lãnh đạm nói, vốn là, ta còn không nghĩ sử dụng tờ này pháp chỉ, nhưng tiểu tử, ngươi hoàn toàn chọc giận ta. Hôm nay, coi như là hợp lại 30 năm tuổi thọ không muốn. Hợp lại lãng phí tờ này đường chủ pháp chỉ, ta cũng muốn giết ngươi. Giáp giáp. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt dùng sức, đem tấm kia màu đen pháp chỉ xé thành mảnh nhỏ. Hoa lập lạp. Ánh sáng màu đen nổ bắn ra mở, tia sáng kia mãnh liệt cực kỳ, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng, trong nháy mắt liền đem người quần áo đen kia cả người bao ở trong đó, trong phút chốc, giống như một cái màu đen kén lớn, hết thảy đều không thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy bóng đêm vô tận đang rung động. Đột nhiên, màu đen kia kén lớn chợt nổ tung, người quần áo đen kia thân hình nổi lên, quanh người hắn tản mát ra khí tức, rõ ràng là đạt tới thiên nguyên tam trọng thiên trình độ. Hơn nữa, còn chưa phải là phổ thông thiên nguyên tam trọng thiên, mà là thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Thiên nguyên tam trọng thiên viên mãn. Một đám võ giả sắc mặt tất cả đều biến hóa, thiên nguyên lục trọng thiên, mỗi một trọng thiên. Cũng là hoàn toàn bất đồng hai cái tầng thứ, mà thiên nguyên tam trọng thiên, càng là so với thiên nguyên nhị trọng thiên mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Về phần thiên nguyên tam trọng thiên cảnh giới viên mãn, vậy càng là lật tay giữa, liền có thể tiêu diệt phổ thông thiên nguyên nhị trọng thiên võ giả, lấy một địch mười, cũng chỉ là một đĩa đồ ăn. Tiểu tử, đi chết đi. Kia đột phá tới thiên nguyên tam trọng thiên người quần áo đen chợt quát một tiếng, thủ trưởng đánh một cái, vô cùng ma khí xông ra, ngưng tụ ra một cái đạt tới trăm trượng lớn nhỏ bàn tay to lớn, ma khí xâm xâm, hủy thiên diệt địa, như địa ngục chính giữa lộ ra một cái ma thần bàn tay khổng lồ, hướng Lâm Vũ một cái bóp đi xuống. Đây rõ ràng là muốn đem Lâm Vũ cho bóp chặt lấy. Giống vậy già thiên ma thủ, do trời nguyên tam trọng thiên hắn thi triển, so với trước kia hai gã người quần áo đen cường hoành hơn vô số lần, một chiêu bên dưới, liền có thể dễ dàng đem kia hai gã người quần áo đen đánh giết vô số lần. Đối mặt kinh khủng như vậy một chiêu, Lâm Vũ sắc mặt cũng ngưng trọng. Khoai kiếm. Hắn trường kiếm huy động, một đạo kiếm khí bùng nổ, trong nháy mắt hạ xuống, nhưng mà, có thể dễ dàng xé trước hai gã người quần áo đen công kích kiếm khí, đối mặt này một bàn tay, nhưng là lộ ra vô lực. Ẩm. Một tiếng kim thạch kích đụng thanh âm nổ vang, một kiếm này, rơi vào bàn tay to lớn trên, cũng chỉ là để cho bàn tay kia nhỏ nhẹ run rẩy động một cái, mà không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Không có dùng. Người quần áo đen kia cười lạnh một tiếng, ngươi hết thể thủ đoạn, ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng không qua là chuyện tiếu lâm mà thôi. Hôm nay, ngươi phải chết, các ngươi tất cả mọi người, cũng phải chết ở chỗ này. Ẩm. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt phát lực, bàn tay kia thượng tản mát ra ma khí càng thêm mãnh liệt, cơ hồ ngưng luyện thành thực chất hóa, kinh khủng bàn tay, như một tòa thật to ma sơn một loại rơi xuống, phải đem Lâm Vũ, còn có hiện trường toàn bộ võ giả, tất cả đều một trưởng vô thành phấn vụn. Lời nói đừng bảo là quá tuyệt đối. Lâm Vũ khỏe miệng dương lên, có một chiêu, ta sớm đã có ý tưởng, nhưng một mực còn chưa sử dụng, hôm nay, vừa vặn mượn ngươi tới hiện ra nó uy lực. Ngũ hành dung hợp, Thái Huyền ngũ hành kiếm. Theo Lâm Vũ một tiếng quát chói tai, hắn chợt nhất kiếm hủ ở hải ra. Hiu hiu hiu. Một kiếm này hủ ở hải ra, kim, mục, thủy, hỏa, thổ, năm loại năng lượng đồng thời bộc phát ra, tạo thành một loại viên mãn tuần hoàn, năm loại sức mạnh hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, tạo thành một đạo đạt tới trăm trượng trường kiếm khí. Ngũ hành hợp nhất, là vì viên mãn. Một kiếm này hủ ở hải ra, hào quang năm màu chói mắt vô cùng, bộc phát ra chói mắt hào quang, tia sáng kia mãnh liệt, làm cho không người nào có thể cùng với nhìn thẳng, coi như chung quanh võ giả tất cả đều là địa cực cảnh cường giả đỉnh cao, cũng đều cảm giác được cặp mắt một trận đau nhói, không nhịn được nhắm mắt lại. Vô cùng lực lượng ầm ầm bùng nổ, một kiếm này hàm chứa nhất cực hạn sát phạt, ác liệt cực kỳ kinh khủng. Nhất kiếm phun ra nuốt vào Tam Thiên Châu. Thiên địa vì vậy mất hết nhan. Đây cũng là Thái Huyền ngũ hành kiếm. Được xưng thiên nguyên cảnh giai đoạn mạnh nhất kiếm thuật. Chương 341, Thái Nguyên Tiên Tông. Đây là cái gì kiếm thuật? Nhìn một kiếm này, người quần áo đen kia sắc mặt cũng thay đổi. Coi như vô gian ma giáo một tên hộ pháp tùy tùng, hắn nhãn giới cũng coi là không thấp, bình thường đủ loại vũ kỹ cường đại chiêu thức cũng thấy không ít, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua như thế tươi đẹp, bén nhọn như vậy nhất kiếm. Một kiếm này, lại để cho hắn cảm nhận được một chút sợ hãi. Đùa gì thế? Ta đường đường vô gian ma giáo giáo đồ, lại biết sợ một cái nhóc con miệng còn hôi sữa. Chết đi cho ta. Người quần áo đen gầm thét một tiếng, xua đuổi nội tâm sợ hãi trong lòng. Hắn chợt phát lực, kia bàn tay to lớn liền mang theo xâm xâm ma khí, hướng kia một đạo trăm trượng kiếm khí lấy xuống đi. Trăm trượng thủ trưởng, cùng trăm trượng kiếm khí ầm ầm đóng đụng, rồi sau đó, một đạo hào quang óng ánh, trực tiếp đem kia ma khí xâm xâm thủ trưởng cho nhô lên cao chặt đứt. Xoẹt. Lóe lên ngũ sắc thần quang kiếm khí, trong phút chốc liền đem bàn tay kia cho trực tiếp xé, rồi sau đó, kiếm khí kia lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, trực tiếp chém về phía kia một tên người quần áo đen. Điều này sao có thể? Người quần áo đen hù dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, rõ ràng chênh lệch một cảnh giới. Này Lâm Vũ, lại có thể dễ dàng phá giải hắn tuyệt chiêu, thậm chí mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng. Hắn cả người chân nguyên buộc phát ra, ở quanh người hắn ngưng tụ thành chân nguyên vòng bảo vệ, cùng xâm xâm ma khí quấn quanh ở đồng thời, tạo thành một mảnh tương tự với khôi giáp tầng phòng hộ. Giáp giáp. Nhưng mà, kiếm khí hạ xuống, chỉ một kiếm, dễ như bỡn, giống như ăn cháo, quanh người hắn tầng phòng hộ, liền bị trực tiếp nhất kiếm bổ ra, rồi sau đó, cả người hắn đều bị nhất kiếm chém thành hai khúc. Thiên nguyên tam trọng thiên người quần áo đen, lúc đó ngã xuống. Cùng lúc đó, Lâm Vũ khí tức quanh người cũng thoáng cái suy kiệt đi xuống, đang thi triển ra một chiêu kia Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm sau khi, trong cơ thể hắn lực lượng cũng hoàn toàn không còn sót lại chút gì, một thân tu vi, thoáng cái ngã trở lại nửa bước địa cực cảnh. Thái Huyền Ngũ Hành Kiếm uy lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng không thể không nói, tiêu hao cũng quả thật quá lớn một chút. Cho dù là lấy được đạo bào cường giả lưu lại lực lượng phụ thể, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng hù ở hề ra nhất kiếm mà thôi, nếu là chỉ một dựa vào chính hắn, hắn thậm chí ngay cả một kiếm này, đều không cách nào hù ở hề ra. Hô! Lâm Vũ phun ra một hơi thật dài, cũng may, mượn cái này quá Huyền Ngũ Hành Kiếm, hắn vẫn thành công chém chết đối thủ. Được! Làm rất khá! Nhìn thấy một màn này, một đám võ giả cũng rối rít hoan hô lên. Này mấy người quần áo đen, rốt cuộc tất cả đều bị đánh bại, đánh chết, Linh không vượt một trường hạo kiếp, cũng rốt cục thì bị trước thời hạn bóc chết. Trước chớ cao hưng quá sớm. Cổ Trung Dương đột nhiên lệ quát một tiếng, các ngươi nhìn, kia nho sinh cường giả biến thành thi khôi quá trình, cũng không có đình chỉ. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt biến đổi, đều là nhìn về kia ăn mặc nho sinh cường giả thi thể. Quả nhiên, mặc dù người quần áo đen kia đã ngã xuống, có thể kia ăn mặc nho sinh cường giả trên người, vẫn là khói đen mờ mịt, đôi mắt kia bên trong tản mát ra ánh sáng màu đen, còn đang không ngừng trở nên buộc phát mãnh liệt. Mặc dù quá trình này so với trước chậm rất nhiều, nhưng nó vẫn còn đang không ngừng lột xác đến, tại chiều đến biến thành thi khôi phương hướng biến hóa. Không sao, ta có biện pháp giải quyết. Tiểu Hòa Thượng bước ra một bước, không biết khi nào, hắn đã khôi phục thương thế, hắn chắp hai tay, ngâm tụng đạo, như là ta nghe. Theo hắn ngâm tụng, sáng sủa kim quang rộng lớn mà ra, rơi vào kia một tên ăn mặc nho sinh cường giả trên thi thể, ở kim quang này chiếu dọi xuống, kia tà dị hắc khí dần dần bị áp chế, thanh trừ. Qua đi tới nửa giờ thời gian, trên thi thể kia hắc khí, cũng rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Cuối cùng kết thúc. Nhìn thấy một màn này, mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng, thở phào một cái, trong lòng một tảng đá lớn, cuối cùng là hạ xuống. Lâm Vũ, Tiểu Hòa Thượng, lần này nhờ có các ngươi. Cổ Trung Dương trầm giọng nói, nếu không phải là các ngươi, mọi người chúng ta, cũng sẽ chết ở chỗ này, mà Linh không vực, cũng sẽ nên đón một trường hạo kiếp, ta thiếu ngươi môn một cái thiên đại ân huệ. Không sai, hai vị tiểu huynh đệ, ta cũng thiếu các ngươi một cái đại nhân tình, sau này, các ngươi nếu là có gì phân phó, chỉ cần một cái kêu gọi, ta lập tức chạy tới, tuyệt không hai lời. Ta cũng là như vậy. Ân cứu mạng, không cần báo đáp. Sau này hai vị nếu là có yêu cầu gì, ta nhất định trước tiên chạy tới. Nghe được Cổ Trung Dương lời này, mọi người còn lại cũng rối rít mở miệng, không ít người càng là vô ngực làm cam kết. Đối với lần này, Lâm Vũ cùng Tiểu Hòa Thượng hai người đều là khẽ mỉm cười, cũng không có mở miệng nói lời nói. Trên thực tế, mới vừa rồi quá trình mặc dù hung hiểm, nhưng hai người bọn họ đều được không ít chỗ tốt. Tiểu Hòa Thượng lấy được một tên Niết Bàn cảnh cường giả lưu lại Niết Bàn xá lợi, có viên này Niết Bàn xá lợi lực lượng ở, hắn tu vi tuyệt đối sẽ trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, ít nhất ở trong rất ngắn thời gian, liền có thể đột phá đến Thiên Nguyên Ba, tứ trọng thiên cảnh giới. Không chỉ có như thế, ở Niết Bàn cảnh trước, hắn tu luyện cũng sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không có quá đại bình cảnh trở ngại, có thể không cần bao lâu, là hắn có thể trở thành Linh Không Vực trẻ tuổi nhất thiên bảng cường giả. Mà Lâm Vũ được đúng lúc, giống vậy không phải số ít. Đạo bào cường giả phụ thân, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng cho Lâm Vũ mang đến chỗ tốt, nhưng cũng là không thua gì viên kia Niết Bàn xá lợi. Từng có phen này việc trải qua, Lâm Vũ tu vi, liền có thể trong vòng thời gian ngắn chân chính đột phá đến địa cực cảnh. Dĩ nhiên, đây chỉ là một người trong đó nhỏ nhặt không đáng kể chỗ tốt mà thôi. Quan trọng hơn là, ở đó đạo bào cường giả phụ thân trong quá trình, hắn còn để lại cửu tự chân ngôn tiến một bước truyền thừa, này truyền thừa so với Lâm Vũ trước tiếp nhận truyền thừa muốn hoàn chỉnh rất nhiều, trong đó đủ loại chi tiết, cũng đều là cố gắng hết sức hoàn thiện. Không chỉ có như thế, này truyền thừa chính giữa, còn có đạo kia bảo cường giả chính mình đích thân thể ngộ, nhất là đối với Lâm, Binh, đấu ba chữ kia, càng là có cực kỳ tưởng tận cảm ngộ. Có những thứ này cảm ngộ ở, dùng không thời gian bao lâu, Lâm Vũ liền có thể nắm giữ ba chữ kia. Trừ lần đó ra, đạo kia bảo cường giả vẫn còn ở Lâm Vũ trên người lưu lại một đạo dấu ấn, mà bằng vào này dấu ấn, Lâm Vũ liền có thể trực tiếp gia nhập Bắc Huyền Vực Thái Nguyên Tiên Tông. Giống như Vạn Linh Châu, ở toàn bộ Linh Không Vực bên trong, chẳng qua là nhỏ nhặt không đáng kể một cái tiểu châu, thậm chí có thể nói là đội sổ tồn tại, mà linh không vực, đối với khắp cả Bắc vực mà nói, mặc dù còn không có luân lạc tới đội sổ, nhưng cũng chỉ là một người trong đó phổ thông khu vực giới. Ở lớn như vậy Bắc vực chính giữa, Bắc huyền vực mới là cả Bắc vực trung tâm chỗ, là cả Bắc vực toàn bộ cường giả, toàn bộ thế lực cường đại hội tụ chi địa. Ở nơi nào, thiên nguyên cảnh cường giả, chẳng qua là bình thường nhất tồn tại, niết bàn cảnh cường giả, cũng không phải số ít, thậm chí còn có phong vương cấp bậc tồn tại. Với linh không vực so với, Bắc huyền vực thực lực cường đại hơn rất nhiều, giữa hai người này chênh lệch, so với vạn linh châu với linh không vực chênh lệch còn to lớn hơn. Mà Thái Nguyên Tiên Tông, chính là một cái cho dù là ở cường giả như vân Bắc huyền vực, cũng có thể coi như là thế lực cấp độ bá chủ tồn tại. Chương 342, cổ thành tấm màn rơi xuống. Thái Nguyên Tiên Tông ở Bắc huyền vực, thậm chí còn toàn bộ Bắc vực địa vị, giống như là Liệt Thiên Kiếm Tông ở linh không vực địa vị, là tuyệt đối bá chủ cấp thế lực khác. Mà tên kia đạo bào cường giả, khi còn sống chính là Thái Nguyên Tiên Tông đệ tử, hơn nữa, hắn ở Thái Nguyên Tiên Tông địa vị cũng là không thấp, nắm giữ Thái Nguyên Tiên Tông tuyệt học, cửu tự chân ngôn. Cho dù là ở Thái Nguyên Tiên Tông nội bộ, cửu tự chân ngôn cũng là cực kỳ bất phàm chiêu thức, chỉ có số rất ít đệ tử tinh anh có thể học tập, một loại đệ tử, ngay cả tiếp xúc được tư cách cũng không có. Thật ra thì không chỉ là đạo bào cường giả, kia Phật tu cường giả, An Mặc Nho sinh cường giả, đồng dạng là xuất từ Bắc huyền vực thế lực lớn, ba người bọn họ đã từng là tốt vô cùng bạn tốt, đồng thời xông xáo hiểm cảnh, trải qua sinh tử, có thể nói là sinh tử giao tình. Đáng tiếc, ở một lần tìm tòi bí cảnh thời điểm, bọn họ đụng phải chí mạng ám toán, bọn họ vài lần giãy giụa, đáng tiếc cuối cùng vẫn là phí công vô dụng. Cuối cùng, này ba gã cường giả lưu lạc đến linh không vực, cũng ở trước khi chết sáng tạo thất lạc cổ thành, ở cổ thành chính giữa, lưu bọn hắn lại truyền thừa cùng dấu ấn. Có thể có được bọn họ truyền thừa, dấu ấn hữu duyên giả, liền có thể ở ngày sau gia nhập bọn họ thuộc quyền tông phái, cũng coi là bọn họ là tông môn làm một chuyện cuối cùng. Biết những thứ này sau khi, Lâm Vũ không khỏi có chút thổn thức than thở. Võ giả con đường, từng bước hung hiểm, phổ thông hậu thiên, tiên thiên cảnh võ giả cũng tốt, cường đại thiên nguyên, niết bàn cảnh cường giả cũng tốt, đều có ngã xuống nguy hiểm. Mạnh như đạo bào cường giả ba người, đều là ở niết bàn cảnh cũng có thể nói cường giả đỉnh cao, nhưng cuối cùng, nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết, rơi vào thân chết xứ lạ kết quả. Tiến thêm một bước nói, ban đầu Lâm Vũ, thân là phong vương cường giả, tung hoành thiên hạ, cơ hồ vô địch, có thể ở đối mặt đế đạo đại kiếp thời điểm, cũng là thân tử đạo tiêu, cả đời tu hành, hủy trong chốc lát. Võ giả con đường, khắp nơi sắc cơ, từng bước hung hiểm, vô luận lúc nào, cũng tuyệt không có thể xem thường. Ông, đang lúc này, trên hư không phương, đột nhiên có vô số đạo ánh sáng phóng xuống, bao gồm Lâm Vũ ở bên trong, toàn bộ võ giả đều bị tia sáng này bao phủ. Sau một khắc, đông đảo võ giả, lại tất cả đều bị truyền tống ra thất lạc cổ thành, trực tiếp xuất hiện ở thập vạn đại sơn bên trong. Cái này thì đi ra. Lần này thất lạc cổ thành, lại trước thời hạn chấm dứt. Đột nhiên xuất hiện ở thập vạn đại sơn, để cho đông đảo võ giả cả kinh, nhưng rất nhanh, liền rối rít chấn định lại. Vô gian ma giáo phục xuất, để cho rất nhiều người tâm tình rất là phức tạp, so sánh với đứng lên, trước thời gian rời đi thất lạc cổ thành, thì cũng chẳng có gì. Ngược lại những thứ kia vẫn không có thể xông đến thất lạc cổ thành võ giả, từng cái đều là nghi ngờ bất mãn, có thể khi bọn hắn hiểu được thất lạc trong bảo khố chuyện phát sinh sau, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Vô gian ma giáo, lại lần nữa xuất thế. Cái này tiếng xấu chiêu đến thế lực, che giấu nhiều năm, nhất trọng mới ra đời, liền triển lộ ra bừng bừng dã tâm, không nghi ngờ chút nào, từ nay về sau linh không vực, sợ là không được an bình. Với này so với, thất lạc cổ thành sự tình, cũng quả thật không coi vào đâu. Trong lúc nhất thời, đông đảo võ giả rối rít sắc mặt ngưng trọng đất rời đi, hướng đi hắn thân bằng hảo hữu, thậm chí còn sau lưng thế lực, thông báo này một cái trọng yếu tin tức. Lâm Vũ ánh mắt ở trong đám người một trận quét nhìn, cuối cùng, cũng không có phát hiện Nhạc Sơn bóng người. Rất rõ ràng, Nhạc Sơn là đang ở thất lạc cổ thành bên trong ngã xuống, có lẽ là chết ở yêu thú trong tay, có lẽ là bị những võ giả khác giết chết. Tóm lại, hắn không có thể đi ra thất lạc cổ thành. Đối với lần này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi thở dài. Hắn với Nhạc Sơn mặc dù tiếp xúc không là rất nhiều, nhưng cũng coi là có chút giao tình, với nhau cũng coi như vừa ý, thậm chí ngay cả khai thiên cựu thức, đều là Nhạc Sơn truyền thụ cho hắn. Đáng tiếc, này một cái hào sảng đại hán, nhưng là chết ở thất lạc cổ thành bên trong. Lâm Vũ, vô gian ma giáo phục xuất, chuyện này sự quan trọng đại, ta phải mau sớm trở lại tông môn, đem chuyện nào thông báo cho tông môn cao tầng. Cổ Trung Dương mở miệng nói, ta ngươi giữa, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, ta đem lời để ở chỗ này, sau này ngươi nếu là có chuyện gì, chỉ cần một tiếng kêu gọi, ta lập tức sẽ gặp chạy tới. Tiểu Hòa Thượng cũng là cười một tiếng, đạo, Lâm Vũ, sau này có cơ hội, ta ngươi mở lại ngực uống thỏa thích một phen, đến lúc đó, ngươi ước chừng phải bị rượu thật ngon. Được rồi, được rồi. Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, một cái liền đáp ứng. Cổ Trung Dương cùng Tiểu Hòa Thượng hai người, cũng có thiên tư chắc tuyệt người, Cổ Trung Dương hơi kém một chút, nhưng ngày sau bước vào thiên nguyên cảnh, thậm chí tiến vào thiên bảng, cũng không phải nhiều đại vấn đề. Về phần Tiểu Hòa Thượng, càng là có vấn đỉnh thiên bảng đệ nhất tiềm lực, cùng hai người này giao hảo, đối với Lâm Vũ cũng không có chỗ xấu. Một phen sau khi trao đổi, ba người liền lần nữa tách ra. Sau đó, Lâm Vũ liền lên đường trở lại Liệt Thiên Kiếm Tông, khi đi ngang qua Vân Giao Phủ thời điểm, hắn còn cùng Vân Giao Phủ chủ thấy một mặt. Đối với Nhạc Sơn tử vong, Vân Giao Phủ chủ cũng rất là tiếc cho, Nhạc Sơn nếu không chết lời nói, chính là hắn một cái cực lớn trợ lực, ngày sau cũng có thể đột phá đến thiên nguyên cảnh, trở thành hắn tâm phúc. Đáng tiếc, theo Nhạc Sơn chết, hết thể các thứ này đều được bằng nước. Được biết vô gian ma giáo xuất thế sau khi, Vân Giao Phủ chủ thần sắc càng là ngưng trọng, lập tức phân phó, gấp rút Vân Giao Phủ giới phòng, một có gió thổi cỏ lay gì, liền phải lập tức thông báo hắn. Đối với lần này, Lâm Vũ cũng không nhúng tay, đang cùng Vân Giao Phủ chủ trò chuyện một phen sau khi, hắn từ chối Vân Giao Phủ chủ thịnh tình giữ lại, tiếp tục bước lên trở lại Liệt Thiên Kiếm Tông đường xá. Lâm Vũ không biết là, đúng là hắn cự tuyệt Vân Giao Phủ chủ giữ lại, mới để cho hắn tránh qua một lần hẳn phải chết kiếp nạn. Thập Vạn Đại Sơn, một tòa bí mật bên trong sơn động. Nhất cá diện cho khô cằn, hình như khô lâu gầy nhom láo giả, không người, túi thấp đầu, sắc mặt trắng bệnh đất đứng ở một tên thanh niên trước mặt. Thanh niên kia sắc mặt cực kỳ tái nhợt thậm chí có nhiều chút yêu dị, hắn người mặc một bộ trường bào màu vàng lợn, kia trên trường bào trải rộng kỳ dị đường vân, tản mát ra từng trận chân nguyên ba động, rõ ràng là một món thất phẩm cao cấp linh khí. Hắn tay phải trên ngón tay cái, mang một cái màu vàng sấm nhẫn, hắn tái nhợt mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, vuốt vuốt kia màu vàng sấm nhẫn, đột nhiên mở miệng nói, tả hộ pháp, tông môn đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho ngươi, là đối với ngươi tín nhiệm, có thể ngươi ngược lại tốt, đem hảo đoan đoan một chuyện, làm là rối tinh rối mù, thậm chí để cho tông môn đem muốn xuất thế tin tức truyền ra đến, đối với lần này, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái giải thích? Thánh tử đại nhân, ta... Gây nhóm láo giả lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, đầu hắn thủy được thấp hơn, nhưng trong lòng ở tức giận mắng, mấy cái phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không, chết cũng là đáng đời. Không cần phải nói. Tái nhợt thanh niên khẽ mỉm cười, cắt đứt gầy nhóm láo giả thanh âm, hắn nhàn nhạt nói, tả hộ pháp, ngươi hẳn biết, nếu như không phải là tông môn phục xuất sắp tới, đang ở lục dùng người, lúc này, ngươi đã chết. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Như vậy đi, bây giờ bắt đầu, ngươi sẽ lên đường đi vẫn diệt chiến chẳng đi, không góp nhặt đến 1.000 điểm chiến công, ngươi cũng không cần trở lại. Này, nghe được tái nhợt thanh niên lời nói này, gầy nhom láo giả sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh. Chương 343, Vân Tiêu Châu tiêu diệt. Vẫn diệt chiến chàng, ở toàn bộ linh không vực, đều là một cái tiếng tăm lừng lây địa phương. Nơi đó, đã từng là một mảnh cực kỳ cổ xưa chiến trường. Đã từng có đếm không hết cường giả, thế lực, từng ở nơi nào đại chiến, điệp huyết, lưu lại đếm không hết hài cốt, cũng lưu lại vô số bảo vật, truyền thừa. So sánh với đứng lên, chính là thất lạc cổ thành, đều phải kém quá nhiều. Dù sao, thất lạc cổ thành, chẳng qua là ba gã niết bàn cảnh cường giả liên thủ sáng tạo, mà kia vẫn diệt chiến tràng, chỉ là ngã xuống niết bàn cảnh cường giả, thì có ước chừng mấy trăm nhiều. Ở thất lạc cổ thành, sông sáo đều là địa cực cảnh võ giả, nhưng vẫn diệt chiến tràng, tiến vào bên trong tiêu chuẩn thấp nhất, đều yêu cầu có thiên nguyên nhất trọng thiên cấp bậc chiến lược. Mà coi như là thiên nguyên nhất trọng thiên, ở nơi nào cũng chỉ là cấp thấp nhất con chốt thí mà thôi, tùy thời đều có ngã xuống khả năng, chỉ có đến thiên nguyên tam trọng thiên, mới xem như ở vẫn diệt chiến tràng có dựng thân tư bản. Dựa theo vô gian ma giáo quy định, ở vẫn diệt chiến tràng bên trong, đánh chết một tên thiên nguyên nhất trọng thiên võ giả, mới xem như một chút chiến công, coi như giết chết thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, cũng bất quá là 20 điểm chiến công mà thôi, muốn đạt được 1.000 điểm chiến công, có thể tưởng tượng được, kia là khó khăn bực nào. Gây nhóm láo giả tâm lý rất rõ ràng, tái nhợt thanh niên nói là để cho hắn lập công chu tội, trên thực tế, đây chính là đưa hắn một cước đa văng, căn bản không có để cho hắn còn sống trở lại dự định. Đáng tiếc, mặc dù trong lòng bi ai, nhưng gầy nhóm láo giả cũng không dám không vâng lời tái nhợt thanh niên lời nói, hắn túi đầu không nói, thi lễ, liền rời khỏi hang núi. Thấy vậy, tái nhợt thanh niên thần sắc lãnh đạm, ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng, hắn có chút vung tay lên, hang núi này liền nhất thời hoàn toàn tiêu tan, là chân chính tiêu tan, tan thành mây khói, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua như thế. Rồi sau đó, hắn bước ra một bước, hắn cước bộ không nhanh, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh vô cùng, gần gần một cái canh giờ sau khi, liền xuất hiện ở một tòa cung điện trước. Cung điện kia kim bích huy hoàng, vô cùng rộng lớn, diện tích đạt tới chu vi mấy vạn trượng, phủ đầy đủ loại trận pháp, cấm chế, coi như là thiên nguyên tam trọng thiên võ giả, cũng sẽ bị những thứ kia trận pháp cấm chế cho trong nháy mắt đánh giết. Cung điện này, chính là Vân Tiêu cổ quốc hoàng cung. Người nào? Một tiếng quát chói tai vang lên, rồi sau đó, suốt mười mấy người phóng lên cao, từng cái, đều là thiên nguyên cảnh cường giả, trong đó một người cầm đầu, càng là đạt tới thiên nguyên tứ trọng thiên cảnh giới. Hắn thân người mặc hoàng kim khôi giáp, mặt mũi uy nghiêm, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi là người nào, lại dám phạm ta Vân Tiêu hoàng cung, ngươi thật lớn mật. Ngu xuẩn. Tái nhợt thanh niên cười nhạt, thiện tay một trưởng vô xuống. 3. Chỉ một trưởng, hơn 10 người thiên nguyên cảnh cường giả, bao gồm một tên thiên nguyên tứ trọng thiên cường giả, liền tất cả đều bị một trưởng vỗ thành phấn vụn, máu tươi nổ bắn ra, vải đầy trời. Cái gì? Một tràng thốt lên âm thanh, từ hoàng cung sâu bên trong vang lên, chật, 6 gã lao giả từ hoàng cung sâu bên trong bay ra ngoài, đều là hạc phát đồng nhan, quanh thân tản ra mạnh mẽ khí tức, như thủy triều cuồn cuộn mà ra, đều đang là thiên nguyên lục trọng thiên cường giả. Chẳng qua là lúc này, nay 6 gã thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, nhưng đều là vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ. Chính giữa một người, trầm giọng mở miệng nói, xin hỏi các hạ là người nào? Không biết ta Vân Tiêu cổ quốc nơi nào đắc tội các hạ, để cho các hạ muốn đại động can qua như vậy? Các ngươi Vân Tiêu cổ quốc không có đắc tội ta, ta cũng không phải ghim ngươi môn. Tái nhợt thanh niên khẽ mỉm cười nói, chẳng qua là, toàn bộ Vân Tiêu Châu, kể từ hôm nay, cũng không cần phải tồn tại. Tiếng nói rơi xuống, hắn nô lên cao chính là một trưởng vô đi xuống. Không được. 6 gã lao giả sắc mặt tất cả đều biến hóa, bọn họ liều mạng thi triển thủ đoạn mạnh nhất, muốn ngăn trở một trường này, nhưng mà, bọn họ toàn bộ chống cự, tất cả đều là tốn công vô ích. 3. Thủ trưởng hạ xuống, nhẹ nhàng đánh một cái, này 6 gã thiên nguyên lục trọng thiên cường giả, liền tất cả đều bị chụp thành phấn vụn, ngay cả hài cốt cũng không có lưu lại tới. Vân Tiêu Châu, liền bắt đầu từ nơi này tiêu diệt đi. Tái nhợt thanh niên mang trên mặt ôn hòa nụ cười, mỉm cười lại vừa là một trưởng vô gia. Ầm. Một tiếng nổ vang, nhạ một cái lớn hoàng cung, đặt tới chu vi mấy vạn trượng rộng lớn cung điện, chỉ một trưởng, liền bị đánh thành cặn bã, trong đó toàn bộ võ giả, phàm nhân, hoàng thất cũng tốt, nô bộc cũng được, chỉ một cái hô hấp giữa, liền toàn bộ chết hết. Thảm. Thảm thảm thảm. Toàn bộ hình ảnh, có thể nói là thê thảm đến mức tận cùng. Máu chảy thành sông, suốt mấy triệu người đồng thời tử vong, cảnh tượng như thế này, đủ để cho hung ác hơn nữa ác nhân cũng khó có thể chịu đựng. Đây mới thực là ác ma. Hủy diệt đi, chỉ có hủy diệt, mới có tân sinh. Tái nhợt thanh niên mỉm cười, bàn tay hắn đặt ở trước miệng, nhẹ nhàng thổi một hơi thở, một đóa màu xám hoa cốt đóa liền phiêu, rơi vào kia tiêu diệt hoàng thất trong phế tích đương. Trong phút chốc, vô cùng máu tươi. Tất cả đều hướng kia màu xám hoa cốt đóa vọt tới, kia hoa cốt đóa nhất thời nở rộ ra, một đóa huyết sắc hoa nhỏ, khẽ đung đưa đến, kia trường cảnh làm người ta không nói ra run sợ. Nhìn kia một đóa huyết sắc hoa nhỏ, tái nhợt thanh niên nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Bị ngạn hoa, lấy 100 triệu người máu tươi tới mới có thể nở rộ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Theo hắn nhẹ giọng mở miệng, huyết sắc kia hoa nhỏ càng diêm rúa, khẽ đung đưa giữa, ánh sáng đỏ ngòm nở rộ ra, chỉ một khắc đồng hồ thời gian, liền đem toàn bộ Vân Tiêu Châu, tất cả đều che phủ ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Giờ khắc này, toàn bộ Vân Tiêu Châu, toàn bộ võ giả, phàm nhân, không hẹn mà cùng ngẩng đầu ngắm hướng thiên không, kia thiên không, đã bị nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Một loại vô cùng khủng hoảng trong lòng, từ thật sự có người trong lòng bốc lên, loại cảm giác này, làm cho không người nào so với kiềm chế, vô cùng khó chịu. Bị ngạn hoa, là người nào, lại dám trồng loại này cấm kỵ tồn tại. Đang lúc này, một đạo tức giận thanh âm chợt vang lên, chợt, một tên thân mặc áo bào xanh lão giả phóng lên cao, rất nhanh, liền xuất hiện ở tái nhợt thanh niên trước mặt, phẫn nộ quát, tiểu tử, ngươi điên. Ngươi có biết hay không, bị ngạn hoa, là cả linh không vực cấm kỵ, bất luận kẻ nào, cũng tuyệt không cho phép trồng loại hoa này. Ta biết ngươi, Phù Diệp đạo nhân. Tái nhợt thanh niên hơi mỉm cười nói, một năm trước, vừa mới đột phá đến niết bàn cảnh, đem ngươi giết, ta tới này Vân Tiêu Châu con mắt, cũng coi là tất cả đều viên mãn. Ngươi nói cái gì? Phù Diệp đạo nhân sắc mặt hơi trầm lại, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Trước mắt này tái nhợt thanh niên, chẳng qua chỉ là thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới mà thôi, lại dám tuyên bố muốn giết hắn. Đây là hắn điên, hay lại là người trước mắt này điên? Phù Diệp đạo nhân, có thể coi như ta giết chết thứ nhất niết bàn cảnh cường giả, ngươi cho dù chết, cũng đủ để vĩnh viễn bị nhớ ở linh không vực trong lịch sử. Tái nhợt thanh niên mỉm cười xuề bàn tay ra, bàn tay hắn trực tiếp xuyên qua Phù Diệp đạo nhân lồng ngực, một viên còn đang nhảy nhót đến sinh động tim, trực tiếp bị hắn lấy ra tới. Ta ngươi! Phù Diệp đạo nhân che lồng ngực, không thể tin nhìn tái nhợt thanh niên, muốn nói gì, có thể môi ngoạ ngoại một trận, lại từ đầu đến cuối không có nói ra cái gì. Sau một khắc, thân hình hắn, liền rơi xuống. Chương 344, Tứ Tông gặp gỡ. Quá yếu. Tái nhợt xanh năm khẽ gật đầu một cái, hắn thu bàn tay về, xoa một chút tay, tư thái kia, phảng phất không là mới vừa giết một cái niết bàn cảnh cường giả, mà là sau khi cơm nước xong sau đó lau tay mà thôi. Ánh mắt của hắn, lần nữa nhìn về kia một đóa khẽ đung đưa huyết sắc hoa nhỏ, ánh mắt kia cố gắng hết sức ôn nhu. Phảng phất nhìn người yêu một dạng nhẹ giọng nói, nở rộ đi, nở rộ đi. Rào. Huyết sắc kia hoa nhỏ phảng phất nghe hiểu hắn lời nói, toát ra ánh sáng đỏ ngòm càng thêm mãnh liệt, toàn bộ Vân Tiêu Châu, tất cả đều tràn ngập ở ánh sáng đỏ ngòm xuống, rồi sau đó, hào quang màu đỏ ngòm kia đột nhiên đáp xuống. Không. A. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, hào quang màu đỏ ngòm kia một chạm được người, người kia thân hình liền lập tức hóa thành núm huyết. Bất kể là thiên nguyên cảnh võ giả, hay lại là võ giả bình thường, ở hào quang màu đỏ ngòm này trước mặt, đều là như vậy yếu đuối vô lực, không có chút nào sức chống cự. Từng việc thảm án, ở toàn bộ Vân Tiêu Châu khắp nơi diễn ra, huyết hải tràn ngập, ngay cả trong không khí cũng tản ra mùi máu tanh, đây mới thực là thảm tuyệt nhân hoàn, cực kỳ tàn ác. Sau một canh giờ, toàn bộ Vân Tiêu Châu, đã không có một tia sinh khí. Tái nhợt thanh niên đưa tay. Huyết sắc kia hoa nhỏ liền rơi vào trong tay hắn, kia hoa nhỏ giờ phút này kiểu diễm ướt át, phảng phất tùy thời đều có thể nhỏ máu. Hắn nhìn một cái địa phương nào đó, lộ ra một cái như là nghiền ngẫm, vừa tựa như là châm chọc nụ cười, rồi sau đó bước ra một bước, trong nháy mắt, thân hình liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lại sau một canh giờ, vèo, một đạo thân ảnh, đột nhiên cấp tốc cuồng cấp tới, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, mỗi một cái tật lược. Đều là mười mấy dặm khoảng cách, thoáng qua giữa, liền từ cực kỳ xa xôi địa phương đến Vân Tiêu cổ quốc hoàng cung. Nói cho đúng, hẳn là hoàng cung phế tích chỗ. Thân ảnh này, rõ ràng là một người mặc thanh bào, khí tức nho nhã, lưng đeo trường kiếm người đàn ông trung niên, chẳng qua là, liếc mắt nhìn trước mắt thảm trạng, trung niên nam tử kia sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, ba bóng người từ còn lại ba phương hướng. Đồng thời cấp tốc tới, đáp xuống. Ba bóng người, một người trong đó người mặc vải thô áo gai, cong lấy sau lưng một thanh rét lạnh đại đao, sắc mặt lạnh lùng, một người bắp thịt phồng lên, đem một thân rộng thùng thình đại bào cũng chống đỡ thật cao gồ lên, một người người mặc cà sa, đỉnh đầu phảng phất có một vòng vầng sáng, như ẩn như hiện. A-di-đà Phật. Nhìn thấy mặt trước một màn này, kia người mặc cà sa hòa thượng chắp hai tay, không nhịn được thật dài đọc lên một tiếng niệm Phật. Than thở đạo, tạo nghiệt à. Đáng chết. kia cong lấy sau lưng rét lạnh đại đao người đàn ông trung niên phẫn nộ quát, là người nào, thật không ngờ hung tàn, làm ra loại chuyện này tới. Giết, chẳng cần biết hắn là ai, nhất định phải đưa hắn giết. Đây là tự nhiên. Thân mặc áo bào xanh người đàn ông trung niên trầm mặt, lãnh đạo nói, tàn sát nhất châu chi địa, như thế phát điên, không giết, không đủ để bình dân phẫn. Chư vị, chúng ta đồng thời liên thủ, hồi tưởng suy đoán nơi này phát sinh qua sự tình. Được. Còn lại ba người rối rít gật đầu, trên mặt đều tràn đầy khó mà che giấu tức giận. Thanh bào trung niên, chính là Liệt Thiên Kiếm Tông tông chủ, Nạp Lan Thiên Hà, mà cóng lấy sau lưng rét lạnh đại đao người đàn ông trung niên, chính là Tuyệt Đao phái tông chủ, kia Bắc Thị Phồng Lên, là Kim Thánh phái tông chủ, về phần kia người mặc cà sa hòa thượng, hiển nhiên chính là Đại Thiện Tự chủ trì phương trượng. Thân là nhất tông chi chủ, phổ thông sự tình, đã rất khó dẫn động bốn người này tâm trạng, nhưng hôm nay, nhìn trước mắt thảm trạng, này bốn gã linh không vực đỉnh cấp đại nhân vật, lại toàn bộ đều không cách nào đè nén xuống lửa giận trong lòng. Chu diệt nhất châu chi địa, làm như vậy, đã không chỉ là điên cuồng, mà là phát điên, nhân thần cộng phẫn. Lúc này, bốn gã cường giả đỉnh cao, đồng thời đánh ra một đạo kết ấn, nhất thời, một đạo thủy ba kính mặt hiện lên, trong đó cho thấy tái nhợt thanh niên xuất hiện sau khi hết thể hình ảnh. Cuối cùng, hình ảnh cố định hình ảnh ở tái nhợt thanh niên lộ ra một cái châm chọc nghiền ngẫm nụ cười lúc cảnh tượng. Đáng chết! Tuyệt Đao phái tông chủ hai mắt cơ hồ phun lửa, giận dữ nói, tiểu tử này, đoán được chúng ta sẽ hồi tưởng hình ảnh, lại còn cố ý hướng chúng ta khiêu khích. Giết hắn, nhất định phải giết tiểu tử này. Người này, không dễ giết ta. Nạp Lan Thiên Hà sắc mặt giống vậy khó coi, nhưng hắn còn duy trì một phần tỉnh táo, lạnh giọng nói, nếu là ta không đoán sai lời nói, người này chính là vô gian ma giáo mới quật khởi thánh tử, Diêm Vô Thương. Nghe nói, người này là vô gian ma giáo giáo chủ tự mình khâm định người nối nghiệp, mặc dù vẫn chỉ là thiên nguyên lục trọng thiên, nhưng hắn ở trong ma giáo địa vị, đã cùng những niết bàn đó cảnh đường chủ, trưởng lão ngồi ngang hàng, thậm chí càng hơi cao hơn một bậc, chỉ là không nghĩ tới, người này thực lực, lại nhưng đã đạt tới loại trình độ này. Bất kể người này thực lực như thế nào, đều phải muốn giết hắn. Kim Thánh phái tông chủ lạnh lùng nói, ta đề nghị, phát hành thất tông liên hiệp truy sát lệnh, bảy thế lực lớn liên hiệp, chung nhau đuổi giết người này. Được. Nạp Lan Thiên Hà gật đầu, toàn tức nói, bất quá, này Diêm Vô Thương lấy được Bỉ Ngạn Hoa, có thể nhờ vào đó tạo ra một cái phân thân, tương đương với nhiều hơn một cái mạng đến, muốn giết hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dưới mắt, chúng ta quan trọng hơn là phải nghĩ biện pháp, tới đối phó gần sắp xuất thế vô gian ma giáo. Ta đề nghị, chúng ta bảy đại tông môn, đồn công an có thiên nguyên cảnh trở lên võ giả, trưởng lão, đi vẫn diệt chiến tràng, trong thời gian ngắn nhất, mức độ lớn nhất đất để cao thực lực. Tuyệt Đao phái tông chủ trầm giọng mở miệng, vang vang có lực. Này! Lời này vừa nói ra, Nạp Lan Thiên Hà đám ba người đều là cả kinh, vẫn diệt chiến tràng, bọn họ cũng đã từng đi qua, đều là rất rõ chỗ đó tàn khốc cùng hung hiểm, chỗ đó, tuyệt đối là một cái nuốt người không nhả xương địa phương. Ta đồng ý. Do dự một chút, Nạp Lan Thiên Hà liền mở miệng đạo, bất quá, không thể đem toàn bộ thiên nguyên cảnh võ giả cũng phái ra, chỉ có thể chọn một phần trong đó tinh anh đi trước, hơn nữa muốn từng nhóm lần đi trước, lấy hạ xuống nguy hiểm. Ngoài ra, Nạp Lan Thiên Hà lại mở miệng nói, ta đề nghị, cởi mở trôi lơ lửng đảo, để cho các tông phái, cùng với mỗi cái bên trong tiểu thế lực, tán tu trong võ giả địa cực cảnh cường giả tiến vào, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, để cho bọn họ đột phá đến thiên nguyên cảnh. Có thể tán thành. Hành động này đại thiện. Tuyệt Đao phái tông chủ, Kim Thánh phái tông chủ, Đại Thiện Tự phương trưởng rối rít gật đầu. Cùng lúc đó, Linh Không Vực, một tòa cực kỳ bí mật đỉnh núi bên trong, có một tòa rộng rãi đại điện, trong đại điện, chân có mấy trăm cái thủy tinh cầu, mỗi một thủy tinh cầu, đều không ngừng đất hiện ra từng bức họa. Những hình ảnh kia, có Liệt Thiên Kiếm Tông hình ảnh, có Huyền Thiên Tông hình ảnh, cũng có Huyền Thiên Cổ Quốc hình ảnh, thậm chí ngay cả Vạn Linh Châu hình ảnh đều có. Từng cái thân mặc áo bào trắng võ giả, đang không ngừng đất ở thủy tinh cầu trước qua lại, bọn họ cầm trong tay giấy bút, không ngừng ghi chép xuống từng chuỗi văn tự, rồi sau đó, lại có người từ trong tay bọn họ nhận lấy kia nhất điệp điệp giấy, chuyển hướng đại điện sâu bên trong. Nơi đây, đương nhiên đó là Linh Không Vực bên trong thấp nhất mức độ, cũng thần bí nhất thế lực, Thiên Cơ Lâu trụ sở chính. Chương 345, ai cáo ai trạng. Thiên Cơ Lâu, toàn bộ linh không vực cường đại nhất tổ chức tình báo, Thiên Địa Linh Ba Bảng, đều là do cái thế lực này chế định mà thành, mà ba cái bảng danh sách, có thể được toàn bộ linh không vực công nhận, thậm chí ngay cả bảy thế lực lớn cũng đồng ý, có thể thấy này thế lực bất phàm. Đồng thời, hắn là như vậy toàn bộ linh không vực thấp nhất mức độ thế lực thần bí, cho dù là bảy thế lực lớn tông chủ, cũng không biết Thiên Cơ Lâu trụ sở chính chỗ. Ở chỗ này, tất cả mọi người đều hình như là một máy như thế, làm từng bước đất làm chính mình nên làm việc, không có dư thừa động tác, cũng không có một câu dư thừa nói nhảm. A, chính là vì vậy, một tên áo dài trắng người đột nhiên phát ra sợ hãi kêu, cũng liền lộ ra vô cùng chói tai. Trước mặt hắn thủy tinh cầu, triển lộ ra hình ảnh, bất ngờ chính là tái nhợt thanh niên Chu Diệt Vân Tiêu Châu cảnh tượng. Chuyện gì xảy ra? Một tên giống vậy thân mặc áo bào trắng, nhưng trên bả vai lại thêu một vì sao võ giả thân hình chợt lóe, liền xuất hiện ở kia người bên cạnh, hắn cau mày, liếc về người kia liếc mắt, ánh mắt liền rơi vào thủy tinh kia cầu thượng. Nay nhìn một cái, hắn sắc mặt cũng là chợt biến đổi, quát lên, đem việc này coi như hồng sắc mật báo, lập tức chuyển cho trí giả đại nhân. Phải. Lập tức liền có vài tên áo dài trắng người chạy tới, bọn họ sắc mặt ngưng trọng, dùng một tấm đỏ như màu máu giấy đem trong thủy tinh cầu sự tình ghi xuống, rồi sau đó, vội vã đưa vào đại điện sâu bên trong. Đại điện sâu bên trong. Một tên sắc mặt ôn hòa, hai mắt còn như ngôi sao sáng ngời, lóe lên trí tuệ ánh sáng lao giả, nhìn lên trước mặt huyết tờ giấy màu đỏ, lâu dài không nói, nửa ngày, mới phát ra một tiếng thật sâu thở dài. Vô Gian giáo chủ, lần này, ngươi ngược lại đào ra một cái không biết dùng người vật ta. Than nhẹ một tiếng, hắn phất tay nói, truyền mệnh lệnh của ta, sửa đổi thiên bảng bảng danh sách, đem Vô Gian thánh tử Diêm Vô Thương, liệt vào thiên bảng đệ nhất nhân. Phải. Bên cạnh hắn, lập tức liền có áo dài trắng người kính cẩn gật đầu, muốn đi xuống. Chờ một chút. Ôn hòa lão giả phất tay một cái, lại nói, đem kia Lâm Vũ, liệt vào địa bảng người thứ 99 đi. Này. Áo dài trắng người sửng sốt một chút, kia Lâm Vũ, nhưng là còn chưa đạt tới địa cực cảnh A. Không sao. Ôn hòa lão giả nhàn nhạt nói, tấm ảnh ta nói đi làm liền vâng. Đối với rời đi Vân Tiêu Châu chi sau chuyện phát sinh, Lâm Vũ cũng đều hoàn toàn không biết. Lúc này, hắn đã trở lại Liệt Thiên Kiếm Tông. Hắn tu vi, khoảng cách địa cực tiền kỳ, đã chỉ kém cách một con đường, tối hơn nửa tháng. Hắn liền có thể nước chảy thành sông đột phá đến địa cực tiền kỳ cảnh giới. Trở lại tông môn sau khi, hắn đi liền nội môn nhiệm vụ đại điện, giao nhận nhiệm vụ. Nhị trảo Kim Long Vệ. Trông coi nhiệm vụ đại điện, vẫn là lần trước tên kia tông vụ điện trưởng lão, thần sắc hắn lãnh đạm, nhận lấy Lâm Vũ đệ giao nhị trảo Kim Long Vệ bằng chứng, tùy ý liếc mắt nhìn, liền nhàn nhạt nói, không sai, ngươi là thành Vân Tiêu cổ quốc nhị trảo Kim Long Vệ, bất quá. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nhiệm vụ này là muốn yêu cầu trong vòng 3 tháng hoàn thành chứ? Chính ngươi tính một chút, từ ngươi rời đi tông môn đến bây giờ, đã qua bao lâu thời gian? Nhiệm vụ này, ngươi lại còn không thấy ngại tới tiếp nhận. Ừ. Lạnh lùng rên một tiếng, ông lão tóc bạc kia chợt ném một cái, liền trực tiếp đem kia nhị trảo Kim Long Vệ bằng chứng ném đến đại điện xó xỉnh nơi. Lạnh đạm nói, nhiệm vụ này, làm thất bại xử trí. Ngoài ra, dưng một cái, lão giả tóc bạch kim lạnh lùng nói, ngươi đã nhiệm vụ này thất bại, vậy ngươi nhập môn khảo nghiệm cũng coi là thất bại, từ giờ trở đi, ta đại biểu tông môn tước đoạt ngươi nội môn đệ tử thân phận, tiểu tử, ngươi cũng không cần như vậy hảo cao vụ viễn, trở về thật tốt nhiều hơn nữa tu luyện vài năm, còn muốn đến trở thành nội môn đệ tử đi. Lão giả tóc bạch kim ngữ tốc rất nhanh, căn bản không có cho Lâm Vũ bất kỳ cái lại cơ hội, nói xong, hắn liền phất tay một cái. Cười lạnh nói, thật không biết kia Tử Đông Lai kết quả là chuyện gì xảy ra, lại sẽ tiến cử như ngươi vậy phế vật trở thành nội môn đệ tử. Hừ, quan chuyện nơi này, ta sẽ hướng tông chủ tố lên một khoản. Bây giờ, ngươi có thể cút. Lâm Vũ nhướng mày một cái, đối với có thể trở thành nội môn đệ tử, hắn ngược lại không phải là rất để ý, nhưng ông lão tóc bạc này thái độ, cũng thật quá tồi tệ một ít. Thật sao? Ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai? Muốn hướng tông chủ cáo ta trạng. Đang lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên vang lên, rồi sau đó, một người mặc áo bào tím, cả người giống như chuôi gương mẫu như vậy đỉnh thiên lập địa người đàn ông trung niên, sải bước bước vào nhiệm vụ đại điện. Chính là Tử Đông Lai. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn lão giả tóc bạch kim, trong mắt lóe lên một đạo khinh thường, cười lạnh nói, Tông Khuê, ngươi nhất định phải đem Lâm Vũ đá ra nội môn đệ tử. Vậy thì như thế nào? Lão giả tóc bạch kim khí thế ngay lập tức sẽ bị áp chế ở, thần sắc hắn khó coi, hừ lạnh nói, này Lâm Vũ không thể hoàn thành nhập môn nhiệm vụ, ta đưa hắn đá ra nội môn đệ tử hàng ngũ, có gì không thể? Chuyện này coi như là làm lớn chuyện, đó cũng là ta có lý. Vừa nói, lão giả tóc bạch kim tựa hồ là tìm về tự tin, hắn chợt đứng lên, phẫn nộ quát, Tử Đông Lai, ngươi không nói ngược lại tốt, ngươi nếu nói, ta ngược lại thật ra muốn tới với ngươi nhắc tới. Một đại đội địa cực cảnh cũng còn chưa đạt tới võ giả, ngươi lại muốn để cho hắn trở thành nội môn đệ tử, được, ta cho ngươi mặt mũi này. Nhưng hắn liên nhập môn nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, ngươi còn một lòng muốn bao che tiểu tử này, chẳng lẽ ngươi với tiểu tử này giữa, có cái gì người không nhận ra quan hệ? Người không nhận ra quan hệ? Tử Đông Lai cười lạnh nói, ngươi nghĩ rằng ta chiến điện người, với các ngươi tông vụ điện như thế, tất cả là một đám chỉ có thể đùa bỡn giáp tâm tiểu nhân. Một mình ngươi tiểu tông vụ điện phổ thông trường lão, đại khái còn không biết, sắp tới đem sửa đổi thiên địa linh ba bảng chính giữa, Lâm Vũ người này, đã bị liệt vào địa bảng chính giữa. Cái gì? Nghe nói như vậy, lão giả tóc bạch kim đột nhiên biến sắc, không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Một cái tiểu nửa bước địa cực cảnh võ giả, ngay cả địa cực cảnh cũng không có đến, làm sao có thể liệt vào địa bảng chính giữa? Thế nào không thể nào? Từ Đông Lai sai bước ra, khí thế bức người, ta cho ngươi biết, Lâm Vũ hắn không chỉ có liệt vào địa bảng, hơn nữa, vẫn còn ở địa bảng chính giữa hạng người thứ 99. Địa bảng 99 danh, ngươi biết đây là một cái khái niệm gì sao? Ngươi lại muốn đem một trung đội xuống đất bảng top 100 đệ tử thiên tài đá ra nội môn, ngươi còn muốn cáo ta một trạng. Ngươi sẽ không sợ ta đem tin tức này báo lên cho tông chủ, không sợ tông chủ đại nhân tức giận sao? Này! Lão giả tóc bạch kim thanh âm đều kết ba, hắn này một trận, đột nhiên giận dữ hét, ta không tin. Từ Đông Lai, ngươi nghĩ muốn nói ẩu nói tả, nói bậy nói bạn. Ngươi nói tiểu tử này tiến vào địa bảng, ngươi có chứng cứ gì sao? Chứng cứ? Từ Đông Lai cười lạnh nói, ta đương nhiên có. Ngươi không có tư cách trước thời hạn biết địa bảng thay đổi, cũng không đại biểu ta với ngươi như thế, ngươi cho ta xem thật kỹ một chút đi. Vừa nói, hắn chợt hất một cái, một quyển sách ngọc. Chương 346, Thiên Công Trưởng Lão. Làm Tử Đông Lai quăng ra sách ngọc thời điểm, lão giả tóc bạch kim sắc mặt chính là hơi đổi, mà khi hắn nhặt lên sách ngọc, tảo mấy lần sau khi, sắc mặt kia càng là khó coi tới cực điểm. Là thực sự. Tử Đông Lai lời muốn nói hết thảy, đều là thật. Dầu gì là một gã thiên nguyên cảnh cường giả, lão giả tóc bạch kim cũng biết, Thiên Cơ Lâu ở tu đính thiên địa linh ba bảng, chính thức hướng toàn bộ linh không vực phát hành trước, sẽ đem phúc bản trước thời hạn cho một nhiều chút linh không vực nổi danh cường giả xem qua, cũng coi là đối với những cường giả này tôn trọng. Coi như Liệt Thiên Kiếm Tông chiến điện ngũ trưởng lão, thiên nguyên lục trọng thiên cấp bậc cường giả, tự nhiên cũng có tư cách này. Nói cách khác, Lâm Vũ, lại coi là thật lấy nửa bước địa cực cảnh, xếp vào địa bảng chính giữa, hơn nữa, bài vị còn tương đối cao, tiến vào top 100. Có thể tưởng tượng được, làm tu đính sau địa bảng chính thức phát hành sau khi, toàn bộ linh không vực, cũng sẽ chấn động theo, Lâm Vũ danh tiếng, át phải sẽ được chuyển khắp toàn bộ linh không vực. Mà ngay mới vừa rồi, hắn lại còn mong muốn thiên tài như vậy đá ra nội môn đệ tử hàng ngũ, nếu là thật để cho hắn làm như thế, hắn há chẳng phải là trở thành một thiên đại trò cười. Nghĩ tới đây, lão giả tóc bạch kim cả người nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Trở thành trò cười cũng không có gì, nhưng nếu là vì vậy, bị tông môn trách phạt, ném thật vất vả thuận lợi trông coi nhiệm vụ đại điện công việc béo bở, tổn thất kia liền thật lớn. Thế nào, Tông Khuê, không nói ra lời. Nhìn lão giả tóc bạch kim kia vừa khiếp sợ, lại vừa là sợ bộ dáng, Từ Đông Lai cười lạnh một tiếng nói, bây giờ, ngươi còn muốn đem Lâm Vũ đá ra nội môn sao? Ngươi còn muốn đến tông chủ trước mặt, đi cáo ta một trạng sao? Không không không. Lão giả tóc bạch kim lắc đầu liên tục, vội vàng nói, Từ Đông không đúng, tím trưởng lão, chuyện này, là ta không đúng, là ta nhất thời thẩn thờ, mới mắc phải như vậy sai lầm. Ngươi yên tâm, Lâm Vũ thiên tài như vậy, ta làm sao có thể đưa hắn đá ra nội môn? Chẳng những sẽ không đá ra nội môn, ta còn trong buổi họp báo cáo tông môn, để cho tông môn đem Lâm Vũ coi như đại lực bồi dưỡng đối tượng, vì hắn cung cấp tốt nhất tài nguyên. Được. Từ Đông Lai cười lạnh nói, Tông Khuê, ngươi cũng đừng đi theo ta chơi đùa những thứ này hư, tài bồi Lâm Vũ chuyện, tông môn tự nhiên sẽ làm, nơi nào phải dùng tới ngươi nói. Ta khuyên ngươi một câu, hay lại là lập tức hướng Lâm Vũ nói xin lỗi, ngươi nếu là không chiếm được Lâm Vũ tha thứ, cũng đừng trách ta hướng tông chủ tố cáo ngươi. Ngươi! Lão giả tóc bạch kim mặt nhất thời đỏ bừng lên, Từ Đông Lai, lại để cho hắn hướng Lâm Vũ nói xin lỗi, để cho hắn hướng một cái tiểu tiểu nửa bước địa cực cảnh đệ tử nói khiểm, đây quả thực là khinh người quá đáng. Hắn trước tiên liền muốn cự tuyệt, nhưng khi hắn thấy Từ Đông Lai kia lạnh lùng ánh mắt, trong lòng của hắn không khỏi run lên, biết Từ Đông Lai đây là đùa thật, hắn nếu không phải làm theo lời nói, Từ Đông Lai, thật đúng là có thể bẩm báo tông chủ nơi nào đây. Cố đệ xuống trong lòng khuất nhục, hắn nhìn về Lâm Vũ, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đạo, cái này Lâm Vũ, ta mới vừa rồi sự tình, là ta không đúng, xin ngươi hãy không nên để ở trong lòng. Không sao. Lâm Vũ từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt mở miệng. Đối với lão giả tóc bạch kim thứ người như vậy, hắn vốn là không để ở trong lòng, nếu Tử Đông Lai thay hắn ra mặt giáo huấn đối phương, hắn cũng lười tra cứu đi xuống. Được. Tử Đông Lai lắc đầu một cái, vung tay lên, đạo, Lâm Vũ, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi thấy một người. Chuyện cu. A tui VN vừa nói, Tử Đông Lai liền xoay người lại, lôi lệ phong hành đất hướng phía trước đi tới, không chút nào bất kỳ rông dài. Ừ. Lâm Vũ gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều, lập tức liền theo sau. Đi lần này, chính là ước chừng nửa giờ thời gian, sau nửa giờ, Lâm Vũ cùng Tử Đông Lai hai người. Sau khi tiến vào núi bầy một ngọn núi bên trong sơn động, vừa đi vào sơn động, liền cảm giác một cổ hơi nóng đập vào mặt, nóng bỏng nhiệt độ, để cho Lâm Vũ cũng rỉ ra giọt mồ hôi. Càng đi sâu vào, bên trong hang núi này nhiệt độ liền càng phát ra cao, đến phía sau, đã giống như một to lò lửa lớn, cái loại này nhiệt độ, nếu là không có địa cực cảnh tu vi, sợ rằng đợi một giây đều khó làm được. Rốt cuộc, hai người đi tới tận cùng sơn động, phóng tầm mắt nhìn tới, rõ ràng là một mảnh tiểu hình dung nham hồ. Kia tiểu hình dung nham trên hồ, quần quần dung nham mặt ngoài, không ngừng hiện lên động quả đấm lớn bọn, kia nhìn như phổ thông bọn, trên thực tế, lại hàm chứa vô cùng lực lượng kinh khủng, một loại địa cực cảnh võ giả, coi như chẳng qua là dính một kia, sợ rằng cũng sẽ trong nháy mắt tử vong. Có thể hết lần này tới lần khác, ở nơi này dung nham giữa hồ, nhưng là ngồi xếp bằng một tên râu tóc bạc phơ. Tinh thần gầy gò cường tráng lao giả, hắn nhắm mắt lại, tựa như ở giả vờ ngủ, cho đến cảm nhận được Lâm Vũ hai người xuất hiện, mới đột nhiên mở mắt. Xin chào Thiên Công trưởng lão. Từ Đông Lai trên mặt cũng hiện ra trịnh trọng thần sắc, hắn khom người cúi người hành lễ, thanh âm mười phần cung kính, vị này kính dáng vẻ, nhìn một cái liền không phải là làm giả. Thiên Công trưởng lão. Nghe được Từ Đông Lai tiếng xưng hô này, Lâm Vũ không khỏi thất kinh. Trước mặt cái này râu tóc bạc phơ, mái đầu bạc trắng rũ đến bả vai cường tráng lao giả, lại chính là chấp trưởng khí điện Thiên Công trưởng lão, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông chân chính cao cấp nhất cự đầu một trong những nhân vật. Đệ tử Lâm Vũ, gặp qua Thiên Công trưởng lão. Hắn thu liêm trong lòng khiếp sợ, theo sát Tử Đông Lai sau đó, túi người hành lễ. Ừm. Thiên Công trưởng lão gật đầu một cái, ánh mắt ở Lâm Vũ trên người một trận dừng lại, lộ ra tán thưởng ánh sáng, đạo. Ngươi chính là Lâm Vũ. Quả nhiên là một viên hạt giống tốt. Ngươi đang ở đây thất lạc cổ thành bên trong làm việc, tông môn đã biết. Coi là Vạn Linh Châu lần đó, ngươi đã là lần thứ hai đánh bại vô gian ma giáo kế hoạch chứ. Thiên Cung lão giả cười nhạt nói, ngươi là tông môn lập được đại công, tông môn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là ta không có nói sai lời nói, trên tay ngươi, chắc có một cái dưỡng kiếm hồ lô chứ. Không sai. Lâm Vũ tâm niệm vừa động. Tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức đem dưỡng kiếm hồ lô lấy ra. Ừ, quả nhiên là dưỡng kiếm hồ lô. Thiên Công trưởng lão gật đầu một cái, bất quá, này dưỡng kiếm hồ lô phẩm chất cũng thật quá thấp một ít, cũng được, ta tiểu ra tay thay ngươi tế luyện một phen, coi là tông môn với ngươi tưởng thưởng. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt bàn tay lớn vồ một cái, kia dưỡng kiếm hồ lô, liền trực tiếp thoát khỏi Lâm Vũ thủ trưởng, hóa thành một đạo tia sáng màu vàng, đảo ngược lên. Trong nháy mắt liền rơi vào Thiên Công trưởng lao trong tay. Bát quái khai thiên, cách cách huyền hỏa, hỏa luyện văn vật, âm dương ôm hướng. Thân hình hắn chợt đứng lên, đôi bàn tay hướng về phía dung nham hồ một chảo, nhất thời, vô cùng vô tận hỏa diễm bị hắn nắm lên, bàn tay hắn trương nứt ra đến, vô tận hỏa diễm, liền nhanh chóng hướng kia dưỡng kiếm hồ lô tràn ngập đi. Trong phút chốc, kia dưỡng kiếm hồ lô liền bị ngọn lửa bọc, vô tận hỏa diễm, ở nó quanh thân tạo thành từng cái kỳ dị đường vân. Dần dần, nó kia ảm đạm mặt ngoài, trở nên càng ngày càng có sáng bóng, hào quang óng ánh lan ra. Cả cái hồ lô cũng từ thổ hoàng sắc lột sắc thành thanh sắc, nhìn một cái liền là linh khí mười phần, không phải là phàm vật. Chương 347, Huyền Phù Đảo. Trải qua thiên công trưởng lão một phen đơn giản rèn luyện, này dưỡng kiếm hồ lô, liền đề cao suốt mấy cái tầng thứ, đạt tới tương đương với thất phẩm cao cấp linh bảo tầng thứ. Này thiên công trưởng lão, thật là mạnh luyện khí thủ đoạn. Lâm Vũ không khỏi khẽ gật đầu. Trong lòng đối với này thiên công trưởng lão luyện khí thủ đoạn biểu thị khen ngợi. Như thế dễ dàng liền đem dưỡng kiếm hồ lô tăng lên tới cấp bậc này. Này thiên công trưởng lão luyện khí thủ đoạn quả nhiên là xảo đoạt thiên công, sợ rằng đã là dòng nó, thậm chí trực tiếp là đạt tới bát phẩm luyện khí sư tiêu chuẩn. Phải biết, chỉ cần là đạt tới thất phẩm luyện khí sư trình độ, liền đủ để ở toàn bộ Bắc vực cũng được coi trọng, mà một cái bát phẩm luyện khí sư, dõi mắt Bắc vực bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ đem tôn sùng là thượng khách. Coi như là Thái Nguyên Tiên Tông như vậy tồn tại, cũng tuyệt đối sẽ không khinh thị một cái bát phẩm luyện khí sư, sẽ chọn lựa đủ loại thủ đoạn, tới đối với cấp bậc này luyện khí sư tiến hành lôi kéo. Ở trong tin đồn, năm đại điện chủ chính giữa, Thiên Công trưởng lão, chính là yếu nhất thế tồn tại, bây giờ nhìn lại, lời đồn đãi này tuyệt đối là cùng thực tế không hợp. Một cái hư hư thực thực là bát phẩm luyện khí sư tồn tại, tại sao sẽ ở năm đại điện chủ chính giữa hạng đếm ngược? Cái này căn bản không khả năng. Được. Tế luyện một phen dưỡng kiếm hồ lô, tựa hồ hoàn toàn không có đối với thiên công trưởng lão sinh ra cái gì tiêu hao. Hắn mặt không đỏ, tim không đập mạnh, phất tay một cái, kia dưỡng kiếm hồ lô liền té bay lên, bay thẳng trở lại Lâm Vũ trên tay. Hắn khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, căn cứ tông môn tình báo, trừ dưỡng kiếm hồ lô, trên tay ngươi hẳn còn có một bộ kiếm trận đi. Nếu làm người tốt, liền dứt khoát đem người tốt làm tới cùng, đưa ngươi trong tay kiếm trận cũng lấy ra đi. Này! Lâm Vũ ngẩn người một chút, lập tức vui mừng quá đổi, hắn cũng không có với thiên công trưởng lao khách sáo, trực tiếp liền đem tổng cộng 356 chôi bảo kiếm, tất cả đều lấy ra. Những thứ này kiếm coi như không tệ, chính là luyện chế quá thô ráp. Thiên công trưởng lão tùy ý liếc mắt nhìn, bàn tay lớn vồ một cái, suốt 356 chôi bảo kiếm. Liền đồng thời bay ngược lên, sau đó mũi kiếm xuống phía dưới, thẳng tắp cắm vào dung nham trong hồ. Rồi sau đó, hai tay của hắn đánh ra một trận kết ấn, vô cùng hỏa diễm nhất thời bay lên, tạo thành từng đạo cột lửa. Những thứ kia cột lửa, rõ ràng là lấy nào đó kỳ diệu phương thức xếp hàng mà thành, hàm chứa nào đó đại trận lực lượng, ở đại trận này dẫn dắt xuống, vô số hỏa diễm hướng về kia nhiều chút bảo kiếm vọt tới. Sau một canh giờ, này 356 chôi bảo kiếm, rõ ràng là tất cả đều tấn thăng đến lục phẩm đỉnh cấp tầng thứ. Đa tạ trưởng lão. Thu hồi bảo kiếm, Lâm Vũ mặt đầy cảm kích, chân tâm thật ý về phía thiên công trưởng lão thi lễ. 356 chôi bảo kiếm tăng lên tới lục phẩm đỉnh cấp, nhìn như chẳng qua là nói cao một cấp độ, nhưng đối với nắm giữ ngự kiếm thuật hắn mà nói, thực lực nhưng là tăng lên không chỉ một tầng thứ. Giống vậy kiếm thuật, dùng giống vậy số lượng lục phẩm cao cấp bảo kiếm thi triển, cùng dùng lục phẩm đỉnh cấp bảo kiếm thi triển, uy lực kia, hiển nhiên không thể so sánh nổi. Không sao, chuyện nhỏ mà thôi. Thiên công trưởng lao khoát khoát tay, cười nhạt nói, Lâm Vũ, thật ra thì, ta giúp ngươi rèn luyện những thứ này bảo kiếm, cũng quả thật có sự kiện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Trưởng lão mời nói, Lâm Vũ không có chút gì do dự, lập tức đã nói đạo. Trước đây không lâu, ta thu một cái đệ tử thân truyền, được đặt tên là Kỷ Tam Si. Thiên công trưởng lão mở miệng nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hắn và ngươi giống vậy xuất thân từ Vạn Linh Châu, các ngươi quan hệ cũng coi như không tệ chứ. Kỷ Tam Si. Lâm Vũ hơi ngẩn ra, chợt liền gật đầu nói, không sai, xác thực như thế. Kỷ Tam Si, cùng Lâm Vũ như thế, giống vậy là tới từ ở Vạn Linh Châu, chỉ bất quá, ở khảo hạch nhập môn thời điểm, hắn liền bị thiên công trưởng lão vừa ý. Bái nhập thiên công trưởng lão môn hạ, sau đó, giữa bọn họ ngược lại vẫn luôn không có liên lạc. Đồ nhi này của ta, ở luyện khí thượng thiên phú, đúng là tương đối kinh người, có thể nói là ta bình sinh mới thấy. Nói đến Kỷ Tam Si, Thiên Công trưởng lão trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, đạo, những năm gần đây, ta cũng thu nhiều cái học trò, ước chừng phải bàn về thiên phú, lại không một người đuổi kịp hắn 10%. Ngắn ngắn không đến thời gian một năm, Kỷ Tam Si tiểu tử này, lại cũng đã thành lục phẩm đỉnh cấp luyện khí sư. Không chỉ có như thế, hắn còn tu luyện một môn công pháp đặc thù, đem tự thân coi là bảo vật tới luyện, vì vậy, hắn tu vi tăng trưởng cũng là đột nhiên tăng mạnh, đã là đạt tới địa cực cảnh giới đỉnh cao, cùng ngươi đồng liệt địa bảng chính giữa, hắn bài vị, vừa vặn so với ngươi thấp một tên, vừa vặn là 100 cả. Địa cực đỉnh phong. Nghe Thiên Công trưởng lão giảng thuật, Lâm Vũ không khỏi cả kinh. Không nghĩ tới, từ Vạn Linh Châu tới 5 người chính giữa, ngược lại là này Kỷ Tam Si cơ duyên thâm hậu nhất, thực lực tăng lên cũng nhanh nhất, đều đang đạt tới địa cực cảnh giới đỉnh cao. Bất quá, hắn loại tu luyện này phương thức cũng có lợi có hại, đem tự thân coi là bảo vật tới luyện, tại tiên kỳ, dĩ nhiên là đột nhiên tăng mạnh, cực nhanh vô cùng, có thể càng tu luyện tới hậu kỳ, loại phương thức này tốc độ tu luyện sẽ gặp càng chậm. Nhất là ở niết bàn cảnh sau khi, mỗi muốn tăng lên một bước, đều phải so với võ giả bình thường bỏ ra càng nhiều cố gắng. Bất kể như thế nào, Kỷ Tam Si có thể có như vậy cơ duyên, Lâm Vũ cũng thay hắn cảm thấy cao hứng mừng rỡ. Dù sao, bọn họ xuất từ cùng một nơi, trời sinh sẽ thân cận hơn một chút. Bất quá, Kỷ Tam Si tiểu tử này, cảnh giới mặc dù đi lên, có thể sức chiến đấu, thật ra thì còn kém rất nhiều. Thiên Công trưởng lão lắc đầu một cái, tiếp tục nói, tuy nói hắn bây giờ xếp hàng địa bảng thứ 100, nhưng trên thực tế, lại là dựa vào đến hắn luyện chế đủ loại bảo vật, chân chính sức chiến đấu. Thật ra thì rất là một dạng đụng phải người bình thường cũng còn khá, có thể đụng phải chân chính có kinh nghiệm chiến đấu đối thủ, hắn liền muốn bắt mù. Thiên Công trưởng lão đạo, căn cứ tông môn an bài, một tháng sau, toàn bộ đạt tới địa cực đỉnh phong trở lên đệ tử, đều đưa muốn đi trước Huyền Phù đảo lịch luyện, ta hy vọng, đến lúc đó ngươi muốn chiếu cố nhiều hơn Kỷ Tam Si tiểu tử này, đừng để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Huyền Phù đảo. Lâm Vũ lại vừa là sững sờ. Đối với chỗ này, hắn nhưng là căn bản chưa có nghe nói qua. Lâm Vũ, này Huyền Phù đảo, nhưng là một cái địa phương tốt. Một bên Tử Đông Lai mở miệng, nếu như không phải là vô gian ma giáo xuất thế sắp tới, chúng ta bảy đại tông môn, cũng sẽ không làm cởi mở Huyền Phù đảo quyết định. Đến lúc đó, Huyền Phù đảo thượng, không chỉ biết có chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông võ giả, còn lại 6 đại tông phái, thậm chí còn mỗi cái bên trong tiểu thế lực, tán tu võ giả, cũng sẽ có không ít địa cực đỉnh phong lấy thượng vũ giả đi Huyền Phù đảo. Đồng dạng là chỉ có thể thiên nguyên cảnh dưới đây võ giả tiến vào, với Thất Lạc Cổ Thành so với Huyền Phù đảo cường giả tầng thứ cao hơn, cạnh tranh gặp nhau càng kịch liệt, đến lúc đó, cơ hồ toàn bộ địa bảng hàng đầu cường giả cũng sẽ xuất hiện, chúng ta Liệt Thiên Kiếm Tông kiếm cửu sẽ đi, giống vậy, địa bảng đệ nhất Phong Tiêu Tiêu cũng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Chương 348: Hai đại ngôi sao mới. Phong Tiêu Tiêu. Nghe được ba chữ kia, Lâm Vũ trong mắt không khỏi tóe ra một trận hết sạch. Này Phong Tiêu Tiêu, mặc dù thân là thân con gái, nhưng là địa bảng số 1, toàn bộ linh không vực thế hệ trẻ chính giữa, thiên nguyên cảnh trở xuống, liền cân nhắc nàng mạnh nhất. Nàng tu vi đã sớm đạt tới nửa bước thiên nguyên cảnh, cũng đã tại trong vòng 3 chiêu từng đánh chết thiên nguyên nhất trọng thiên cường giả, như vậy thực lực, so hiện nay Lâm Vũ còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngoài ra, địa bảng kiếm thứ 29, thứ 3 Vương Trần, đệ tứ Diệp Một Mực, thực lực cũng tương tự tương đối không tầm thường. Mà Tiểu Hòa Thượng đang đột phá đến thiên nguyên cảnh sau khi, liền tự động xuống đất bảng, ban đầu tên thứ 6 Ngô Phàm, thuận thế lên cao một tên, thay thế vị trí hắn. Thực lực của hắn, thật ra thì cũng không so với Tiểu Hòa Thượng kém bao nhiêu, với Phong Tiêu Tiêu đám người, cũng lớn đến mức nơi ở một cấp độ thượng, có chênh lệch, cũng sẽ không quá lớn. Có thể nói, những người này, tất cả đều là Lâm Vũ kinh địch. Ở Thất Lạc Cổ Thành, Lâm Vũ đã từng đối mặt qua Đao Ma, đối mặt qua Kim Bằng Pháp Vương, cho dù là ở đối phương bị áp chế chân nguyên dưới tình huống, Lâm Vũ chém chết đối phương, đều là cực kỳ không dễ dàng. Mà trên thực tế, những người này thực lực, với Phong Tiêu Tiêu đám người so với, căn bản cũng không ở một cái tầng diện tiến lên. Thiên Công trưởng lão, ngươi yên tâm. Ngăn chặn trong lòng chiến ý, Lâm Vũ nhìn về Thiên Công trưởng lão, trầm giọng nói, ta theo Kỷ Tam Si vốn chính là bằng hữu, đến lúc đó, ta nhất định sẽ trông nom tốt hắn. Có lời này của ngươi, ta cứ yên tâm. Thiên Công trưởng lão cười nhạt, đạo, tiểu gia hỏa, có thể vào tới ta mắt người không nhiều, ngươi coi như là một cái, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Phải. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, rồi sau đó, liền cáo biệt Thiên Công trưởng lão. Lâm Vũ, nên nói, Thiên Công trưởng lão cũng nói cho ngươi, chờ đi Huyền Phù đảo, biểu hiện tốt một chút, tranh thủ mau sớm nắm giữ thiên nguyên cảnh cấp bậc chiến lược. Từ Đông Lai vô vô Lâm Vũ bả vai, trầm giọng nói, đại loạn tương khởi, linh không vực thời gian yên tĩnh sẽ không quá lâu, ngươi phải nhanh một chút lớn lên, hiểu không? Minh bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái. Thấy Lâm Vũ dáng vẻ, Từ Đông Lai biết Lâm Vũ là nghe vào, hắn liền cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp liền rời đi. Chật, Lâm Vũ cũng trở lại chính hắn trụ sở. Gần sắp mở ra Huyền Phù đảo lịch luyện, để cho Lâm Vũ cảm nhận được một tia áp lực, đến lúc đó, hắn phải đối mặt là cả địa bảng cường giả, thậm chí còn bao gồm Phong Tiêu Tiêu loại này có thể đánh chết thiên nguyên nhất trọng thiên tồn tại. Trước đó, hắn phải làm hết sức tăng lên thực lực của chính mình. Vừa về tới trụ sở, hắn liền bắt đầu bế quan, toàn lực đột phá đến địa cực cảnh. Nay nhất bế quan, chính là suốt thời gian nửa tháng. Ẩm. Nửa tháng sau, Lâm Vũ trong cơ thể chợt bộc phát ra một trận mạnh mẽ khí tức, hắn tu vi, thuận lý thành trương đột phá đến địa cực tiền kỳ cảnh giới, chân chính bước vào địa cực cảnh. Đột phá đến địa cực tiền kỳ sau khi, ở chân nguyên cảnh giới phương diện, Lâm Vũ cũng giống vậy nắm giữ chống lại nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả tư cách, mà cộng thêm hắn nửa bước thiên địa thánh thể, ở nửa bước thiên nguyên cảnh cấp bậc này, hắn cũng coi là đứng đầu tồn tại. Nếu như nói đang đột phá trước, Lâm Vũ thực lực chẳng qua là địa bảng top 100 lời nói, vậy bây giờ, hắn lại chính thức có được địa bảng top 20 thực lực, coi như là để cho hắn ở bên ngoài cùng Đao Ma, Kim Bằng Pháp Vương chính diện giao chiến, hắn cũng giống vậy có lực đánh một trận. Còn có thời gian nửa tháng, vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này, tăng lên một chút khắp mọi mặt thực lực. Cảm thụ quanh thân dũng động lực lượng cường đại, Lâm Vũ trong lòng trầm ngâm. Đột phá đến địa cực tiền kỳ, thực lực của hắn cũng tạm thời đạt tới một cái bình cảnh, muốn ở chân nguyên, hoặc là thân thể phương diện đột phá, trong thời gian ngắn hiển nhiên là không có khả năng. Chàng đem tinh lực đặt ở vũ kỹ trong tu hành, còn có thể để cho thực lực của hắn nhắc lại cao một cấp độ. Hắn tâm niệm vừa động, liền bắt đầu tu hành ngự kiếm thuật. Đột phá tới địa cực cảnh, mang đến cho hắn không chỉ là chân nguyên tăng cường, linh hồn hắn lực cũng tăng dài hơn nhiều. Bây giờ, hắn đã có thể làm được đồng thời khống chế này 356 chuôi bảo kiếm. Đương nhiên, có thể làm được thuộc về có thể làm được, thực tế làm được, như vậy là cần số lớn thời gian cùng cố gắng. Ngay tại Lâm Vũ bế quan đồng thời, trải qua thiên cơ lâu tu đính sau khi, thiên địa mới linh ba bảng, rốt cục thì phát hành. Chắc lần lấy vải, ngay tại toàn bộ linh không vực, đưa tới vô cùng hoành động. Ngồi vững thiên bảng đệ nhất suốt 5 năm, chưa bao giờ dao động qua nguyên niệm sinh, lại bị dồn xuống thiên bảng số 1, mà thay thế hắn, chính là vô gian thánh tử, Diêm Vô Thương. Diêm Vô Thương, tuổi gần 35 tuổi, liền tu luyện tới thiên nguyên lục trọng thiên, một thân một mình, liền tàn sát toàn bộ Vân Tiêu Châu, thậm chí tự tay giết chết một tên niết bàn cảnh cường giả. Mặc dù bị hắn giết chết Phù Diệp đạo nhân, chỉ là một gã vừa mới đột phá đến niết bàn cảnh không lâu tán tu, thực lực ở niết bàn cảnh bên trong chỉ có thể xếp tới đội sổ, có thể đó cũng là niết bàn cảnh cường giả. Một cái thiên nguyên cảnh võ giả, lại có thể đánh chết niết bàn cảnh cường giả, cái này tin tức kinh người, làm cho cả linh không vực cũng vì thế mà chấn động. Càng kinh khủng hơn là, này Diêm Vô Thương mới 35 tuổi mà thôi, so với nguyên niệm sinh còn trẻ hơn 2 tuổi, 35 tuổi, liền có thực lực như thế, cái này đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung. Đây quả thực là triệt đầu triệt đuôi quái vật, yêu nghiệt. Có thể hết lần này tới lần khác, cái quái vật này, yêu nghiệt, nhưng là xuất thân từ vô gian ma giáo, hơn nữa còn là vô gian ma giáo thánh tử. Cái này làm cho linh không vực rất nhiều người đều là lo lắng, trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều lo âu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh không vực, tất cả mọi người danh tiếng đều bị Diêm Vô Thương cho che giấu. Diêm Vô Thương tên, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ linh không vực, nghe nói, đã đến có thể để cho trẻ sơ sinh nghe được tên, liền ngừng tiếng khóc mức độ. Mà Diêm Vô Thương tạo thành sóng gió còn chưa qua, lại một cái tên, đưa tới toàn bộ linh không vực quanh động. Một người có quyết tâm, đầu tiên ở trên địa bảng chú ý tới một cái tên người chữ, người này, gọi là Lâm Vũ, hắn hạng, ở vào địa bảng người thứ 99. Địa bảng người thứ 99, cái hạng này nhìn như không tệ, nhưng trên thực tế, nếu là ở dưới tình huống bình thường, căn vốn không có người nào đi quan tâm, trừ phi là địa bảng top 20 cường giả, mới có để cho người nhớ tên tư cách. Có thể hết lần này tới lần khác, Lâm Vũ danh tự này, lại kế Diêm Vô Thương sau khi, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ linh không vực, làm cho tất cả mọi người cũng chấn động theo. Bởi vì, cái này Lâm Vũ, mới bất quá là nửa bước địa cực cảnh cảnh giới mà thôi. Nửa bước địa cực cảnh, dựa theo đạo lý, cảnh giới này hẳn chỉ có thể xếp hạng linh bảng, có thể hết lần này tới lần khác, này Lâm Vũ không chỉ là vào địa bảng, còn vào địa bảng top 100. Cũng có người hoài nghi tới chuyện này chân thực tính, nhưng loại này hoài nghi, cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì, Thiên Cơ Lâu công chính, uy tín, là trải qua nhiều năm khảo nghiệm, từng cái nhìn như hoang đường tin tức, sau chuyện này cũng chứng minh là chính xác, ở loại đại sự này thượng, Thiên Cơ Lâu tuyệt đối sẽ không làm giả. Nói cách khác, cái này Lâm Vũ, phá linh không vực ghi chép, trở thành toàn bộ linh không vực từ trước tới nay, thứ nhất lấy nửa bước địa cực cảnh bước lên địa bảng top 100 cường giả. Rất nhiều người không khỏi phát ra âm thanh, đem Lâm Vũ cùng Diêm Vô Thương như nhau, cũng liệt vào làm cho này nhất thời đại hai đại lóng lánh ngôi sao mới. Chương 349, đồng môn chịu nhục. Hai đại lóng lánh tân tinh, trình độ này, không thể nghi ngờ đem Lâm Vũ cùng Diêm Vô Thương hai người, đề cao đến một cái áp đảo còn lại thật sự có thế hệ trẻ tầng thứ tiến lên. Lần này, lập tức đem hai người đưa vào đầu sóng gió trên. Linh không vực, nơi nào đó không muốn người biết xó xỉnh, có một tòa lâu đài màu đen. Toàn bộ bên trong lâu đài vô cùng đen nhánh, không có một tia sáng, cuồn cuộn ma khí giống như từng cái ma long, không ngừng lan lộn. Ở vô tận ma khí trung ương, một tên sắc mặt trắng bệnh thanh niên khẽ mỉm cười, lẩm bẩm, có ý tứ, một cái chính là nửa bước địa cực cảnh tiểu tử, lại cũng có người đem ra cùng ta như nhau. Ảnh nhất. Diêm Vô Thương khỏe miệng dương lên, đột nhiên mở miệng. Thánh tử. Lâu đài xó xỉnh nơi, một đạo đen nhánh bóng dáng đột nhiên phiêu bay ra ngoài, hắn không có phát ra chút thanh âm nào, vô thanh vô tức liền xuất hiện ở Diêm Vô Thương sau lưng. Ngươi thay ta đi làm một việc. Diêm Vô Thương nhàn nhạt nói cho chúng ta biết nằm vùng ở bảy thế lực lớn bên trong con cờ, ở huyền phù đảo khoảnh khắc Lâm Vũ, nếu như có cần phải lời nói, bại lộ thân phận cũng không có quan hệ. Phải. Kia ảnh nhất nhẹ nhàng gõ đầu, không có bất kỳ nghi ngờ. Mặc dù vô gian ma giáo ở bảy thế lực lớn bên trong nằm vùng con cờ, không là một chuyện dễ dàng, nhưng nếu Diêm Vô Thương mở miệng, cho dù là toàn bộ tổn thất, cũng không coi vào đâu. Ngoài ra, đi tìm huyết nhận tiểu quán người. Diêm Vô Thương lại nói, để cho bọn họ ở huyền phù đảo bên ngoài chờ, vạn nhất kia Lâm Vũ bước ra huyền phù đảo, trước tiên đem tại chỗ đánh chết. Chuyện này, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, hiểu không? Minh Bạch. Ảnh gật đầu một cái, cả người hóa thành bóng đêm vô tận bên trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vũ. Huyền Thiên Tông, một tên người mặc trường bào màu lam, kia trên trường bào vẽ một bộ thái cực đồ thanh niên, đứng ở một tòa vách đá chóp đỉnh, đứng chắp tay, nhàn nhạt phun ra một cái tên người. Vương Trần, danh liệt địa bảng thứ ba, cũng không dám tự xưng là một thời đại đỉnh cấp tân tinh, một mình ngươi chính là địa bảng 99 danh. Lại có tư cách gì? Chờ đến huyền phù đảo, ta ngược lại thật ra muốn lĩnh giáo một phen người thủ đoạn. Cười lạnh một tiếng, Vương Trần nhắm mắt lại. Nguyên Sinh Tông. Một tên buộc tóc đuôi ngựa biện, người mặc quần áo luyện công, mặc dù không coi là xinh đẹp, nhưng khí chất lại cực kỳ thanh nhã nữ tử. Trước người của nàng, bất ngờ để một nhóm tài liệu, trong đó là bắt mắt nhất, chính là Lâm Vũ hai chữ này. Chỉ bất quá, chẳng qua là liếc một cái này một nhóm tài liệu. Cô gái kia liền thu hồi ánh mắt. Bất kể đối thủ là ai, nàng đều có lòng tin tuyệt đối, chỉ vì nàng là Nguyên Sinh Tông mạnh nhất nội môn đệ tử, địa bảng đệ nhất Phong Tiêu Tiêu. Liệt Thiên Kiếm Tông. Trải qua suốt 10 ngày tu luyện, Lâm Vũ rốt cuộc có thể làm được đồng thời thao túng này 356 chuôi bảo kiếm. 356 chuôi lục phẩm đứng đầu bảo kiếm, uy lực dĩ nhiên là vô cùng mạnh mẽ, không chút nào kém cỏi hơn Lâm Vũ toàn lực thi triển khoái kiếm uy lực. Hơn nữa, bằng vào dưỡng kiếm hồ lô bồi bổ, những thứ này bảo kiếm đều có tấn thăng thành thất phẩm linh khí có khả năng, đến lúc đó, uy lực càng sẽ chợt tăng đến một loại khó có thể tưởng tượng trình độ. Trung quy mà nói, Lâm Vũ thực lực lại tiến bộ không ít. Huyền phù đảo mở ra, còn có 5 ngày, trước đi xem một chút lý kiếm ý bọn họ. Lâm Vũ đứng lên, Nhắc tới, lần trước, bởi vì quá mức vội vàng, hắn còn không có đem Vạn Linh Châu phát sinh biến cố nói cho Lý Kiếm Ý đám người. Lần này trở lại tông môn, đợi thời gian dài như vậy, không đi thấy bọn họ một mặt, ngược lại cũng không nói được. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng đến ngoại môn đi tới, nhưng mà, ở ngoại môn đi một vòng, hắn cũng không có phát hiện Lý Kiếm Ý mấy người thân ảnh. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ nhướng mày một cái, Lý Kiếm Ý đám người, đều không phải là tham đồ hưởng thụ người, dưới tình huống bình thường, không phải là tại chính mình trụ sở bế quan, chính là ở tông môn đất tu hành tu luyện, có thể những chỗ này, đều đang không có bọn họ bóng người. Hắn ý thức được có chút cổ quái, liền trực tiếp ở Lý Kiếm Ý mấy người trụ sở cửa chờ đợi. Một mực chờ mấy giờ, cho đến mặt trời lặn, màn đêm hoàn toàn hàng lâm, Lý Kiếm Ý cùng Lâm Đạo Nhiên hai người, mới rốt cục trở lại trụ sở. Ừ. Chẳng qua là nhìn Lý Kiếm Ý hai người liếc mắt, Lâm Vũ ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Lý Kiếm Ý hai người, bất ngờ đều là khập khiễng, trên mặt xanh một miếng, tím một khối, trên người đồng dạng cũng là sưng rất nhiều nơi, nhìn cố gắng hết sức thê thảm. Lâm Vũ. Khi thấy Lâm Vũ thời điểm, Lý Kiếm Ý hai người cũng ngẩn người một chút, sắc mặt thoáng cái trở nên lung túng. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới sẽ dưới tình huống này gặp Lâm Vũ. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ lại không có lung túng, hắn sắc mặt tái xanh, lạnh giọng nói, là người nào, đem các ngươi biến thành cái bộ dáng này. Lý Kiếm Ý, Lâm Đạo Nhiên hai người, với hắn đều là xuất từ Vạn Linh Châu, mặc dù bây giờ tiếp xúc ít, nhưng dù sao cũng là cùng một nơi đi ra, bọn họ chịu nhục, Lâm Vũ tuyệt đối không thể bỏ mặc. Này! Lý Kiếm Ý do dự một chút, ngược lại Lâm Đạo Nhiên mở miệng trước, là Xích Dương hội hội trưởng, Xích Truy Dương hóa. Xích Truy Dương. Lâm Vũ chân mày cau lại, các ngươi thế nào trêu chọc tới Xích Dương sẽ? Xích Dương biết, ở Liệt Thiên Kiếm Tông nội bộ, cũng là một cái rất là mạnh mẽ đoàn thể nhỏ, mặc dù với Giả Lam sẽ có chênh lệch không nhỏ, nhưng ở toàn bộ nội môn trong đoàn thể nhỏ, cũng có thể xếp hàng thứ 9. Xích Dương hội hội trưởng Xích Truy Dương, Lâm Vũ cũng nghe qua danh tự này, nửa bước thiên nguyên cảnh tu vi, trên đất bảng có thể xếp hàng người thứ 81. Ở bên trong môn chính giữa, cũng coi là nhân vật số má. Nghe nói, người này tính cách cực kỳ bá đạo tự phụ, hơn nữa lòng dạ cực kỳ nhỏ mọn, bất luận kẻ nào chỉ cần hơi chút dẫn đến hắn, hắn sẽ gặp nghị hết tất cả biện pháp trả thù. Nhưng là, Xích Truy Dương dù sao cũng là nội môn hiểu rõ cường giả, mà Lý Kiếm Ý, Lâm Đạo Nhiên hai người, chẳng qua là phổ thông ngoại môn đệ tử mà thôi, giữa bọn họ, làm sao biết có qua lại gì. Chuyện này, nói đến sẽ trả với Lâm Vũ ngươi cởi không quan hệ. Nếu lời đã nói ra, Lý Kiếm Ý dứt khoát cũng không giấu giếm, hắn cười khổ một tiếng, đạo, từ ngươi và Kỷ Tam Si leo lên địa bảng sau khi, chúng ta Vạn Linh Châu liền thoang cái nổi danh, nhất là khi có người đưa ngươi cùng Diêm Vô Thương cũng liệt vào thành này nhất thời đại hai đại tân tinh sau khi, càng làm cho chúng ta Vạn Linh Châu cũng đi theo đứng ở đầu sóng gió trên. Đối với Diêm Vô Thương, rất nhiều người mặc dù không chịu phục, nhưng cũng không thể nói gì được, nhưng đối với Lâm Vũ ngươi, lại có quá nhiều người không phục. Loại này không phục, cuối cùng trở thành đối với chúng ta Vạn Linh Châu không vừa mắt, khoảng thời gian này, không chỉ là chúng ta, bên trong tông môn toàn bộ xuất từ Vạn Linh Châu đệ tử, cũng đụng phải không ít phiền toái. Thật ra thì, hai người chúng ta thật ra thì còn khá hơn một chút, chân chính phiền toái là Tô Mộc Nguyệt. Lý Kiếm Ý cười khổ nói, kia Xích Truy Dương cũng không biết thế nào. Lại vừa ý Tô Mộc Nguyệt, bán tiếng, nhất định phải Tô Mộc Nguyệt trở thành hắn nữ nhân, nếu như không phải là có Giả Lam sẽ che chở đến, Tô Mộc Nguyệt cũng sớm đã bị kia Xích Truy Dương cho xâm chiếm. Chương 350, đánh lên môn. Càn rỡ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đột nhiên biến sắc. Hắn biết, Tô Mộc Nguyệt đối với hắn có một ít ý tứ, bất quá hoa rơi hữu tình, dòng chảy vô tình. Nhưng này cũng không trở ngại hắn đem Tô Mộc Nguyệt coi là một người bạn mà đối đãi. Nhưng bây giờ, lại có người muốn cưỡng ép xâm chiếm bạn hắn, đây là đang khiêu chiến hắn ranh giới cuối cùng. Rồi một cái Xích Truy Dương. Lâm Vũ ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, thật sự coi chính mình có thể một tay che trời hay sao? Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi kết quả có cái gì cuồng vọng tư bản? Cái gì? Nghe được Lâm Vũ lời này, Lý Kiếm Ý dọa cho giật mình. Lâm Vũ, ngươi không phải là muốn đi đối phó kia Xích Truy Dương chứ? Ngươi cũng đừng quên, Xích Truy Dương, hắn là địa bảng thứ 81 cường giả, so với ngươi cao hơn 18 cái hạng A. Đúng A. Lâm Đạo Nhiên cũng vội vàng đạo, Lâm Vũ, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho chúng ta, nhưng ngươi cũng không thể xung động A. Kia Xích Truy Dương làm như thế, liền là cố ý muốn đưa ngươi đưa tới, sau đó mượn đánh bại ngươi mà để cao hắn danh tiếng, ngươi nếu là xuất thủ, há chẳng phải là chính hợp hắn tâm ý. Không sao. Lâm Vũ khoát khoát tay, nhàn nhạt nói, chẳng qua chỉ là một cái Xích Truy Dương thôi, nếu như ta ngay cả hắn đều đối phó không, làm sao đi cùng Phong Tiêu Tiêu, kiếm cửu những người đó tranh phong. Các ngươi yên tâm được, đối phó hắn, ta có hoàn toàn chắc chắn. Chuyện này, Lâm Đạo Nhiên do dự một chút, rốt cuộc gật đầu nói, được, Lâm Vũ, ngươi đã nói như vậy, chúng ta dứt khoát hãy cùng ngươi đụng một cái. Ta đây liền thay ngươi dẫn đường, đi tìm cái đó Xích Truy Dương tính sổ. Thôi, a. Thấy Lâm Đạo Nhiên cũng nói như vậy, Lý Kiếm Ý cười khổ một tiếng, nếu sự tình đã đến mức này, hắn dĩ nhiên cũng không khả năng trốn tránh, cùng lắm, chính là lại chịu một trận đánh a. Ngay sau đó, ở Lâm Đạo Nhiên cùng Lý Kiếm Ý hai người dưới sự hướng dẫn, ba người trong nháy mắt liền đến Xích Dương sẽ căn cứ, Xích Dương Võ Quán. Xích Dương Võ Quán, chính là Xích Dương sẽ trụ sở chính. Cũng chỉ có Xích Dương biết cái này trồng ở trong nội môn xếp hạng thứ 10 đoàn thể nhỏ thế lực, mới có hướng tông môn xin loại này căn cứ tư cách. Lúc này, ở Xích Dương võ quán đại môn, đang đứng hai gã vóc người cường tráng võ giả, hai người đều là dơ cao đến cằm, một bộ vô cùng kiêu căng bộ dáng. Ừ, là hai người các ngươi. Đột nhiên, một người trong đó ánh mắt rơi vào Lý Kiếm Ý cùng Lâm Đạo Nhiên trên người, này nhìn một cái. Trên mặt hắn nhất thời hiện ra khinh thường nụ cười, rêu cực nói, thế nào, Vạn Linh Châu phế vật, bị coi là bao cắt đánh một ngày, các ngươi còn chưa đầy đủ, đại văn thượng, còn muốn tới lại bị đánh một trận. Xin chào tiện, chưa thấy qua hèn như vậy. Một người khác cũng là cười lên ha hả, người bình thường lăn lộn đến các ngươi cái bộ dáng này, cũng hận không được trốn vĩnh viễn không xuất hiện, các ngươi ngược lại tốt, lại còn chủ động đưa tới cửa, là ngứa ra, muốn để cho ta lại dọn dẹp một chút sao. Đáng ghét. Nghe hai người này cười nhạo, Lý Kiếm Ý cùng Lâm Đạo Nhiên sắc mặt hai người cũng cực kỳ khó coi. Ở Vạn Linh Châu thời điểm, bọn họ đều là thiên tài đứng đầu, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường bọn họ, coi như là đến Liệt Thiên Kiếm Tông ngoại môn, bọn họ lăn lộn cũng coi như không tệ, loại sỉ nhục này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ. Thế nào, các ngươi còn dám không phục? Thấy Lý Kiếm Ý hai người khó khăn xem sắc mặt, một tên trong đó cường tráng võ giả xoa nắn một chút đầu ngón tay, cười gần nói, xem ra ngươi là còn không có bị đánh đủ, cũng được, ngươi đã một lòng muốn ăn đòn, ta liền cố mà làm thỏa mãn ngươi, để cho ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen đi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chợt đấm ra một quyền, hắn tu vi, rõ ràng là đạt tới địa cực trung kỳ cảnh giới, này ra tay một cái, trực tiếp liền đến Lý Kiếm Ý trước mặt hai người. Hắn trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, phảng phất đã thấy Lý Kiếm Ý hai người bị hắn đánh bể cảnh tượng, nhưng vào lúc này, một bàn tay xuất hiện. Trong phút chốc, bàn tay kia liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem hắn quả đấm cho thật chặt nắm được, tùy ý hắn dễ rủa như thế nào, đều là không thể động đậy chút nào. Ngươi là người nào? Hắn sắc mặt nhất thời biến hóa, nhìn Lâm Vũ, ánh mắt hung ác vô cùng, quát to, tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Ngươi có biết hay không, đây là người nào bảo bọc? Đắc tội chúng ta Xích Dương biết, toàn bộ Liệt Thiên Kiếm Tông, đều đưa không có ngươi đất dung thân. Thật sao? Lâm Vũ cười nhạt, xem ra ngươi đối với Xích Truy Dương rất có lòng tin à, như vậy đi, ta cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian, ngươi đi đem Xích Truy Dương gọi ra, ta ngược lại là muốn biết một chút về, này Xích Truy Dương, kết quả có thủ đoạn gì? Ngươi nói cái gì? Trên mặt người kia hiện ra không tưởng tượng nổi thần sắc, chợt giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn tựa như, cười lên ha ha, ngươi không đang nói đùa đi. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng là ngươi là người nào, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách để cho hội trưởng đại nhân tới gặp ngươi. Ngu xuẩn, trên thế giới này vẫn còn có như vậy ngu xuẩn. Ngươi đã không chịu gọi hắn, ta đây chỉ có thể là tự mình đi tìm hắn. Nghe được cái này tiếng người, Lâm Vũ cũng không tức giận. Hắn cười nhạt, chợt xuất thủ, bắt lại người kia, rồi sau đó nhẹ nhàng hất một cái, liền hướng đến bên trong võ quán ném tới. Ngươi! Thấy Lâm Vũ không chút do dự thủ đoạn, một người khác sững sốt, nhưng căn bản không có cho hắn suy nghĩ thời gian, Lâm Vũ liền đem hắn cũng nắm lên, ném vào bên trong võ quán. Ẩm. Xích Dương võ quán đại môn, nhất thời bị này hai gã võ giả hung hăng đập ra, kia lực đạo mạnh, lại đem đại môn cũng cho đập ra một cái nhân hình lỗ thủng. Ừ. Bên trong võ quán, mười mấy tên võ giả ánh mắt nhất thời nhìn sang, sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm xuống. Là người nào, lại dám đánh thượng Xích Dương võ quán? Loại chuyện này, từ Xích Truy Dương trở thành địa bảng cường giả sau khi, đã có bao nhiêu năm chưa từng xảy ra. Khách quý Lâm Môn, hoan nghênh, hoan nghênh. Đang lúc này, đám người đột nhiên tách đi ra, một cái mái tóc dài màu đỏ rực xóa vai, sắc mặt kiêu căng khó thuần thanh niên, chân trần, từ trong đám người đi ra, ánh mắt trước tiên rơi vào Lâm Vũ trên người, ha ha cười nói, không biết vị bằng hữu này là ai, tới ta Xích Dương võ quán, lại vừa là có gì muốn làm. Vừa nói, trên người hắn đột nhiên buộc phát ra một trận mạnh mẽ khí tức, rõ ràng là nửa bước thiên nguyên cảnh cường giả mới có khí tức, hướng Lâm Vũ hung hãn chèn ép mà tới. Hiển nhiên, hắn trên miệng nói hoan nghênh, nhưng trên thực tế, lại hoàn toàn không phải là chuyện như thế. Ngươi chính là Xích Truy Dương chứ? Lâm Vũ sắc mặt lạnh lùng, nhìn mái tóc dài màu đỏ rực này thanh niên, lãnh đạm nói, ngươi đường đường một chỗ bảng võ giả, lại đi đối phó mấy cái ngoại môn đệ tử, là không phải là nhằm vào ta sao? Bây giờ, ta đã đứng ở trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao? Ồ! Xích Truy Dương mắt sáng lên, trong mắt buộc phát ra một trận kinh người ánh sáng, ngươi chính là cái đó Lâm Vũ.